Cho nên này loại công pháp chỉ có thể từ song tử tu luyện, nhưng mặt khác huyết mạch tương liên quỷ tộc huynh đệ, tỷ muội cũng có thể tu luyện này hai bộ công pháp, nhưng hiệu quả lại xa không bằng song tử tu luyện mà đến hiệu quả lộ rõ. Nhưng bởi vậy cũng có cái tệ đoan, chính là song tử thăng cấp là lúc nhất định phải cùng thăng cấp, thả hai người gian tu vi không thể kém quá lớn. Nếu không nếu là cái nào lạc hậu mà xa, loại này song tử cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, chính như âm dương thất hành giống nhau. Hai bên không chỉ có vô pháp lại hưởng thụ song tử gian công pháp thêm thành, còn dễ dàng gặp công pháp phản vệ. Cho nên mỗi một bộ công pháp tu luyện đều có lợi có tệ, đoan xem mọi người như thế nào làm xong. Hiển nhiên, Âu Dương tỷ muội đó là cùng nhau thành công trường hợp, các nàng tỷ muội nhị nhân tự tu luyện mới bắt đầu, liền vẫn luôn duy trì đồng dạng tu vi, đồng thời thăng cấp, lẫn nhau gian ăn ý sớm đã không cần nói rõ, chỉ cần một ý niệm, đối phương liền có thể biết được một người khác suy nghĩ cái gì. Ở như thế độ cao ăn ý dưới, các nàng cùng tu luyện khởi song tử công pháp mới có thể được đến làm ít công to chi hiệu. Xanh tươi hồ lô huyền phù với tỷ muội nhị nhân đỉnh đầu phía trên, hồ lô khẩu mở ra, đi xuống không ngừng mà khuynh đảo tinh thuần quỷ lực, mà ở Âu Dương tỷ muội nhị quỷ chung quanh, tắc trải rộng vô số sáng lấp lánh quỷ tinh. Này đó quỷ tinh có một bộ phận chính là Âu Dương nhàn phía trước săn thú trùng hồn đoạt được, còn lại bộ phận còn lại là từ trước tích góp chữ hàng. Lúc này, mấy thứ này tất cả đều bị Âu Dương nhàn cấp lấy ra tới, dùng để cho chính mình cùng muội muội đột phá sử dụng. Đương nhiên, Âu Dương nhàn có điều chuẩn bị, Âu Dương Tĩnh tự nhiên cũng có. Chỉ thấy nàng quanh thân dần dần giật tràn ra tinh tinh điểm điểm kim quang, này đó kim quang càng ngày càng nhiều, lại là biến thành một mảnh quần quận kim quang biển sao, đem chỉnh gian tĩnh thất chiếu rọi đến phảng phất giống như tiên cảnh. Này đó đều là Âu Dương Tĩnh sở tích góp công đức, mỗi khi tỷ muội cùng nhau đột phá tu vi là lúc, nàng đều sẽ nhân cơ hội dùng công đức tới đem tỷ tỷ trên người nghiệp chướng rửa sạch rất một bộ phận. Phần 117. Bằng không một con ngày càng cường đại, thân phụ nồng hậu sát nghiệt tác quỷ, thật sự thực dễ dàng sẽ bị thiên đạo sở theo dõi, coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Âu Dương nhàn cấp muội muội cung cấp đột phá sở cần lực lượng, mà Âu Dương Tĩnh cấp tỷ tỷ cung cấp che đậy phía chân trời công đức. Nghìn năm qua, các nàng tỷ muội nhị nhân đúng là bằng vào như thế đôi bên cùng có lợi quan hệ, mới có thể gắn bó này song tử công pháp cùng tinh tiến. Chuẩn bị xong, hai người đôi tay gian pháp ấn đột nhiên bắt đầu bay nhanh biến hóa. Nhưng vô luận như thế nào biến, các nàng đều có thể duy trì tương đồng kết ấn tốc độ, kết ra cùng đối phương tương phản ấn kết. Mà ở pháp ấn bắt đầu kết ra là lúc, tỷ muội nhị nhân dưới thân đột nhiên triển khai một cái đại đại âm dương trận pháp. Xoay tròn âm dương đại trận đem các nàng hai người bao phủ trong lúc, trải rộng chung quanh quỷ tinh tùy theo bắt đầu một đám vỡ vụn, hóa thành nhất tinh thuần quỷ lực, lưu động vào trận pháp trong vòng. Quỷ tinh biến thành quỷ lực ở bị trận pháp lần thứ hai tinh luyện lúc sau, lại đều mà chia làm hai phần. Phân biệt truyền nhập Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trong cơ thể. Vốn là kề bên đột phá bên cạnh tu vi tại đây thêm vào dưới, bắt đầu chấn động lên, không an phận mà tả hướng hữu đâm, muốn tìm kiếm kia đột phá cái chán, nhất cử đem này đâm thoái. Ung tùm 10 ngón gian pháp ấn kết đến càng lúc càng nhanh, nồng hậu thiện ác chi quỷ lực kích động trong đó. Rốt cuộc, ở cuối cùng một cái pháp ấn kết thành là lúc, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đột nhiên mở hai mắt, song song đối với đối phương đánh ra một chưởng. Theo tỷ muội nhị nhân song chưởng tương tiếp, không trung đột nhiên chấn động ra từng luồng kỳ lạ sóng gợn. Mà theo kia cổ sóng gợn chấn động, nhất hồng nhất bạch, lưỡng đạo đồng dạng tinh tế thân ảnh phân biệt từ Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh trong cơ thể phi thân mà ra, cẩn thận quan sát, này lưỡng đạo thân ảnh đều có loại hư ảo trong suốt cảm giác, lại là các nàng bản thể quỷ thân. Âu Dương Nhàn người mặc một bộ châm hỏa đỏ thâm áo cưới, mà Âu Dương Tĩnh tắc người mặc một bộ tẩm thủy thuần trắng đồ tang, tỉ muội nhị nhân huyền phù giữa không trung, lăng không tương đối, khuôn mặt túc mục. Âm Dương đại trận liên tục vận chuyển, đem mãnh liệt quỷ lực chuyển vận mà đến, các nàng chỉ ở một lát trợn mắt lúc sau, lại song song nhắm mắt nhập định, toàn lực vận chuyển khởi trong cơ thể quỷ tu công pháp, dẫn đường toàn thân lực lượng đi đánh sâu vào kia nói đi thông càng cao một tầng con đường cái chắn. Chương 120. Điên cuồng tuân ra quỷ lực lần lượt mà đánh sâu vào kia kiên cố nhập bản thạch cái chắn, dần dần mà, nguyên bản củng cố vạn phần cái chắn bị bung lỏng, mơ hồ xuất hiện vài đạo cái khe. Nhưng này lại là Âu Dương Nhàn bên kia tình huống. Mà Âu Dương Tĩnh này đầu lại bởi vì nàng bản thân lực lượng khuyết thiếu công kích tính, mà lực đạo không đủ, lại là đến bây giờ đều không thể lệnh kia nói hoành tre ở trước mặt quỷ sư cái chắn buông lỏng một phân. Tỷ muội nhị quỷ đột phá chính là thần hồn tương đồng chi huống, cho nên Âu Dương Tĩnh bên kia khốn cảnh, Âu Dương Nhàn bên này cũng có thể cảm thụ được đến. Lập tức, một cổ tràn ngập kiên quyết cuồng bạo lực lượng từ Âu Dương Nhàn bên kia hoành vọt vào Âu Dương Tĩnh bên này, giúp đỡ nàng bản thân lực lượng cùng nhau đánh sâu vào kia nói cái chắn. Hai người lực lượng luôn là so một người lực lượng phải cường đại hơn nhiều, cơ hồ là không đánh sâu vào vài cái, Âu Dương Tĩnh bên này cái chắn liền như kia vỡ vụn thủy tinh giống nhau, nháy mắt rách nát thành muôn vàn trong suốt mảnh nhỏ. Nháy mắt, vô số đồng bột sinh cơ từ vỡ vụn cái chắn lúc sau mãnh liệt mà ra. Không chỉ có lệnh Âu Dương Tĩnh quanh thân hơi thở lập tức phát sinh long trời lở đất thay đổi, còn nhân tiện đem Âu Dương Nhàn chuyển vận lại đây lực lượng tẩm bổ một phen, làm này trở nên càng vì cường đại mấy lần. Rồi sau đó, Âu Dương Nhàn lại dùng thần thức dẫn đường này cổ bị cường hóa sau lực lượng như thủy triều lui về tới, ngược lại đi tiếp tục đánh sâu vào phía chính mình cái chắn. Có bị cường hóa sau lực lượng gia nhập, Âu Dương Nhàn bên này cái chắn liền phảng phất bất kham một kích gương giống nhau, bất quá một chút, liền nháy mắt rách nát. Nhưng lần này cái chắn lúc sau lại phi bồng bột sinh cơ, mà là vô tận tử khí. Âm lanh tà sát tử khí cùng với vô số quỷ khóc sói gào, hóa thành từng trương đáng sợ mặt quỷ, từ rách nát cái chắn trong vòng điên cuồng tuân ra mà ra, bọn họ thống khổ mà gào giống, đầy cõi lòng thù hận về phía Âu Dương Nhàn hồn thể lao thẳng tới mà đi. Âu Dương Nhàn lập tức khiến cho đầy người quỷ lực hóa thành ngập trời nghiệp hỏa, hướng về những cái đó ác quỷ nghiệp chướng biến thành mặt quỷ thiêu đi. Nhưng này đó mặt quỷ số lượng chi cự, hiển nhiên không phải một chốc một lát có thể bị thiêu quang. Thả bọn họ ở thù hận sử dụng hạ, căn bản mặc kệ những cái đó đã là bỏng cháy đến trên người liệt hỏa, chỉ liều mạng về phía Âu Dương Nhàn đánh tới, muốn đem kẻ thù này thần hồn sẽ rách thành mảnh nhỏ, lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Tỷ tỷ, không cần chống cự ta. Thời khắc nguy cơ, Âu Dương Nhàn trong đầu đột nhiên nhớ tới muội muội vội vàng tiếng nói. Nàng lập tức thả lỏng tâm thần, tùy ý Âu Dương Tĩnh thần thức xâm lấn mà đến, tiến vào nàng thần hồn trong vòng. Một cổ lộng lây bắt mắt kim quang chiếu rọi mà đến, lập tức, tại đây vốn cổ phần quang lực lượng dưới, những cái đó chính nhằm phía Âu Dương Nhàn mặt quỷ nhóm thê lương kêu thảm thiết, dãy rủa mà tiêu tán với vô hình. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh tỷ muội nhị nhân vốn là một mẹ đẻ ra, lại kiêm song sinh, từng cùng tồn với một trong bụng, thêm lúc sau tới ngàn năm làm bạn, không rời không bỏ, lẫn nhau gian cảm tình không tầm thường. Cho nên các nàng bản thân liền có chưa tầm thường huynh đệ tỷ muội sở chưa từng có đặc thù liên hệ, đối với đối phương cũng cực kỳ tín nhiệm. Bởi vậy, Âu Dương Tĩnh ở đem tự thân thần thức xâm nhập đến tỷ tỷ hồn trong cơ thể là lúc, toàn bộ hành trình đều không có thu được bất luận cái gì một chút trở ngại, một đường thông suốt mà đi vào kia thả ra vô số tử khí cái chắn phía trước. Cái chắn này chi với mỗi một vị tu sĩ mà nói đều là bò lên trên càng cao một tầng trạm kiểm soát, đột phá đi qua, người tu vi cũng có thể đột phá đến càng cao một tầng. Nếu là đột phá bất quá đi, kia liền đại biểu cho thất bại. Mà bên trong sở phong ấn lực lượng lại phi này cùng sinh sở đều tới, mà là thông qua đem tu sĩ tu luyện trong quá trình nhất thời vô pháp hấp thu lực lượng toàn bộ thu thập lên, tạm thời phong ấn, chứa đựng ở nơi này, chờ đợi này đột phá là lúc lại toàn bộ trào ra, trợ giúp này củng cố sơ sơ đột phá tu vi, lệnh này không đến mức nhân lực lượng không đủ mà rơi xuống tu vi. Cho nên này đó lực lượng kỳ thật bản thân cũng là thuộc về Âu Dương Nhàn chính mình. Nhưng trên người nàng sát nghiệt quá nặng, thế cho nên có bộ chết vào nàng trong tay nhân tâm có hận ý cùng không cam lòng, liền đem tử vong khi một sợi tử khí phụ thuộc vào trên người nàng, chỉ đợi nàng đột phá tu vi là lúc lại nhân cơ hội cho nàng một đòn chí mạng. Này đó đó là nghiệp chướng, cũng có thể xem như giết người lúc sau báo ứng. Mặc dù Âu Dương Nhàn cho tới nay giết chết đều là nên sát người, nhưng này phân nghiệp chướng chỉ xem quá trình, không xem kết quả, cho nên mới có thể tích góp này rất nhiều nghiệp quả báo ứng. Nhưng bọn họ tưởng nhân cơ hội giết chết Âu Dương Nhàn cái này sát thân kẻ thù, lại không biết Âu Dương Tĩnh cũng ở như hổ rình mồi mà muốn đem bọn họ từ nhà mình tỉ tỉ trên người rửa sạch mà xuống. Theo Âu Dương Tĩnh thần thức xâm nhập, nàng tự thân sở mang công đức cũng đi theo tiến vào Âu Dương Nhàn trong cơ thể. Công đức càng nhiều, kia kim quang quang mang liền càng thêm lộng lẫy chói mắt, lại là phảng phất sinh sôi hóa thành vô số bính kim sắc tiểu kiếm giống nhau, đem những cái đó tử khí mặt quỷ tất cả tiêu diệt hầu như không còn. A a a a. Đi tìm chết ta. Ta hảo hận a. Vô số tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng thanh, phẫn hận thanh ở kim quang chiếu rọi xuống liên tiếp vang lên. Này đó thanh âm chủ nhân kỳ thật sớm đã không có ý thức, mà này chẳng qua là bọn họ tự thân cuối cùng về điểm này chấp niệm phản ứng thôi. Từ khí mặt quỷ bị công đức quét sạch, Âu Dương Nhàn tức khắc cảm thấy quanh thân buông lỏng, phảng phất một đạo nặng trĩu gông xiềng nháy mắt bị người trích đi giống nhau, lại là có loại xưa nay chưa từng có thoải mái cảm giác. Nàng thở nhẹ khẩu khí, ti lũ chọc khí từ trong miệng tràn ra, tiêu di với không trung. Thành công. Âu Dương Tĩnh thu hồi thần thức, sắc mặt lược có tái nhợt, biểu tình lại rất vui sướng, hiển nhiên đối với chính mình lại một lần thành công mà, đem tỉ tỉ trên người kia tầng thật dày nghiệp chướng rửa sạch rất đại bộ phận mà cảm thấy vui mừng. Mặc dù nàng biết được lại quá không lâu, này đó nghiệp chướng như cũ sẽ một lần nữa ngưng tụ dựng lên, khá vậy so với từ trước hảo đến nhiều. Đến tận đây, các nàng tỉ muội cũng song song thuận lợi đột phá đến quỷ sư lúc đầu. Kế tiếp chỉ cần mới vừa đột phá tu vi củng cố một phen lúc sau, liền có thể xuất quan. tu sĩ nếu là tu luyện đến luyện hư kỳ, nay thần hồn liền sẽ có nhất định hư hóa, đây là ở vi hậu tới phân thần làm chuẩn bị, nhân phân thần kỳ nhưng phân hóa phân thân, dùng cho hiệp trợ tự thân. Nhưng thần hồn nếu là quá mức kiên cố liền không hảo đem này phân ra, cho nên cần phải ở luyện hư kỳ liền tận lực đem thần thức hư hóa, nếu không tới rồi phân thần kỳ khi, tu sĩ liền rất khó có thể phân ra phân thân tới. Đến nỗi phân thân diệu dụng, điểm này, ngày sau đều có giảng thuật. Mà nay, Âu Dương tỷ muội tu vi liền tương đương với nhân tộc tu sĩ luyện hư kỳ, nhưng các nàng quỷ tu bản thể vốn chính là thần hồn, thả quỷ chi hồn thể nhưng tự do thay đổi hư thật, căn bản không cần riêng đem này hư hóa. Cho nên kỳ thật các nàng tu vi tinh tiến phương hướng là cùng nhân tộc bất đồng, thậm chí còn là tương phản. Quỷ tu càng là tu luyện đến cao giai, nay hồn thể liền càng là chăm chú nhìn củng cố, cuối cùng liền sẽ thành tiểu thất thể, cùng thường nhân vô dị, rồi lại cường đại vạn phần. Mà tới rồi quỷ sư chi cảnh Âu Dương tỷ muội, thần hồn chi cường đại, đã là tới rồi nhưng trực tiếp đem tự thân thần thức làm vũ khí sử dụng. Các nàng rộng lớn như biển rộng giống nhau thức hải nội chứa đựng vô tận thần thức cùng quỷ lực. Này đó là các nàng căn bản nhất lực lượng suối nguồn, đủ có thể chống đỡ hết thể chiến đấu tiêu hao. Cũng là tới rồi quỷ sư chi cảnh sau, Âu Dương Tĩnh mới cuối cùng là có nhưng công kích người khác thủ đoạn, chẳng sợ ngại với nàng tự thân thiện chi đạo đồ mà không thể giết người, nhưng đả thương người đã là có thể tùy tâm sử dụng. Đây cũng là Âu Dương nhàn ngạnh muốn nàng đột phá tu vi duyên cớ. Tường ngắn hạn nội trên diện rộng đề cao muội muội tự bảo vệ mình chi lực, còn có cái gì so làm nàng tự thân liền có được chiến lực tới càng vì ổn thỏa. Liên hiểu, mau đem này chết sâu chói chặt. Mạc Viêm hét lớn một tiếng, vô số cùng rễ cây liền bay nhanh ném tới, đem một con toàn thân xanh lẻ, thân mình lớn lên tròn vo béo hô hô đến giống như một cái xanh xám trùng, trên đầu lại là nhìn chằm chằm một viên đầu người dị tộc nhân cấp gắt gao chói chặt. Kia dị tộc nhân thân mình triền đầy cứng cỏi rễ cây, tùy ý hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát rễ cây chói buộc, chỉ có thể một bên phẫn nộ mà gào giống, một bên dương mọc đầy răng nhọn khẩu khí đi gặm cắn Mạc Viêm. Mạc Viêm dưới chân bước kỳ lạ nện bước, cũng không biết hắn đến tuột cùng là như thế nào tránh né. Những người khác chỉ nhìn đến hắn thân hình mấy cái mơ hồ, liền thoải mái mà né tránh xanh xám trùng gặm cắn, nhảy lên tới rồi hắn sau lưng, một đao liền đem này đầu chém xuống. Hiển nhiên, hình người đầu đúng là xanh xám trùng nhược điểm, chỉ thấy kia không có đầu thân thể đột nhiên mềm nhũn, liền nặng nghề mà tạp rơi trên mặt đất, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Ngược lại là kia viên bị chém xuống đầu lại còn có tinh lực đối với liền tiểu đóng mở khẩu khí. Giữ tợn khuôn mặt một mảnh hận ý, lại là muốn cắn chết nàng. Nhưng này chỉ còn cái tròn vo đầu đáng thương ra hỏa vô luận như thế nào dễ rủa đều không thể động đậy, cuối cùng bị liền kiểu chán ghét mà một dây mây đâm thủng đôi mắt, lần này là thật sự chết đến không thể càng chết. Này cuối cùng một cái xanh xám trùng vừa chết, liền đại biểu liền hiểu đám người lần này săn giết hành động kết thúc, bọn họ một bên đem đầy đất chiến lợi phẩm thu hồi, một bên trò chuyện thiên. Này đều hai nhiều tháng, mấy ngày nữa ba tháng chi kỳ đều mau qua. Cũng không biết mộ hai người làm sao như thế không có tự giác tính. Liên tiêu một bên giúp nhà mình ca ca băng bó miệng vết thương, một bên không được mà oán giận nói. Rốt cuộc vẫn là bận tâm Âu Dương tỷ muội cường đại, cho nên nàng không có chỉ tên nói họ mà nói ai, nhưng ở đây chư vị ai còn có thể nghe không hiểu nàng đến tuột cùng ở ai vị nào. Rốt cuộc chi đội ngũ này cũng liền như vậy vài người, nếu muốn biết mặt khác hai cái bị oán giận đối tượng là ai, thật đúng là không phải một kiện thực chuyện khó khăn. Được rồi, bớt tranh cãi. Nhân gia không phải đã nói muốn bế quan đột phá tu vi sao? Mạc Viêm huynh đệ chưa hé răng, liền hiểu nhưng thật ra đem nhà mình muội muội cấp nói một hồi. Ta lại không có nói sai lời nói, đột phá đột phá đột phá, ai biết các nàng đến tuột cùng là đi đột phá đâu vẫn là lấy cớ lười nhác, khi nào đột phá không tốt, cố tình phải chờ tới lúc này tới. Sợ không phải ghét bỏ chúng ta mấy cái kéo chân sau, cho nên lấy cớ ném rớt chúng ta đi. Liên Kiêu bị nhà mình ca ca thiên vị người ngoài thái độ cho bực. Tức khắc tức giận đến không lựa lời mà đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra. Cũng không trách Liền Kiều sẽ như thế suy đoán, rốt cuộc Âu Dương tỷ muội lựa chọn đột phá thời gian thật sự là quá mức khả nghi. Mà bọn họ cũng không có đại thừa kỳ sư tôn tới mật báo, cho nên cũng không biết 3 tháng kỳ sau bọn họ sở gặp phải chính là cái gì. Cho nên đối với Âu Dương tỷ muội nửa đường rời đi, kỳ thật không ngừng là Liền Kiều lòng có hoài nghi, thậm chí còn những người khác đấy lòng cũng khó tránh khỏi có điều nói thầm. Chỉ là đại gia ngại với tình cảm không nói thẳng phá mà thôi. Nhưng hôm nay bị Liền Kiều này một ồn ào ra tới, đại gia trên mặt liền không hẹn mà cùng mà có điểm xấu hổ, phảng phất chính mình nội tâm ý tưởng bị những người khác cấp nhìn thấu giống nhau. Phần 118. Mà loại này cảm xúc, mãi cho đến bọn họ thu thập xong đồ vật trở về thành sau, thấy kia đứng ở cửa thành chờ bọn họ trở về Âu Dương tỷ muội là lúc, thăng hoa tới rồi vài giờ. Cơ hồ mỗi người ở nhìn đến các nàng tỷ muội nhị nhân là lúc, liền chú ý tới rồi các nàng trên người hơi thở biến hóa. trở nên càng vì cường đại, càng vì thâm trầm, cũng càng vì nội liễm, giống như hai thanh bị thu vào vỏ kiếm trong vòng bảo kiếm giống nhau, mũi nhọn càng tăng lên, lại có vỏ kiếm che giấu. Nếu không có mấy người bọn họ đều là cảm giác nhạy bén người, thật đúng là rất khó xác nhận phát sinh ở Âu Dương tỷ muội trên người biến hóa. Các nàng đây là thuận lợi đột phá. Chương 121. Âm Dương Cá Ngọc bội chỉ có thể đem Âu Dương tỷ muội nhị nhân trên người tu vi hơi thở đi xuống ngụy trang một tầng, cho nên lúc này xuất hiện ở Mạc Viêm đám người trước mặt các nàng, sở triển lộ mà ra tu vi đúng là phân thần sơ kỳ. Hơn 2 tháng không thấy, các nàng tỷ muội nhị nhân trên người hơi thở tăng lên, đúng là một phần hữu lực chứng cứ, chứng minh rồi các nàng vẫn chưa lừa gạt quá bọn họ, mà là rõ ràng chính xác đi bế quan đột phá. Thấy vậy tình huống, không chỉ có là mới vừa nói quá các nàng hai người nói bậy liền kiểu thần sắc xấu hổ, ngay cả vẫn chưa tham dự nhàn thoại Mạc Viêm huynh đệ đều có chút không được tự nhiên. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh là cơ nào người? Xuất từ với đại trạch viện, các nàng xem mặt đoán ý bản lĩnh sớm đã biến thành bản năng, tự nhiên là nhìn ra được trước mắt bốn người vẻ mặt khác thường, chỉ là các nàng thông minh mà không đi qua hỏi, ngược lại thái độ tự nhiên mà cùng bọn họ hàn huyên lên. Các ngươi đã trở lại, ta cùng với tỷ tỷ nhưng đợi hồi lâu. Âu Dương Tĩnh dịu dàng cười, thần thái tự nhiên, phảng phất cái gì cũng chưa nhìn ra tới giống nhau. Ân, chúc mừng Nhàn cô nương cùng với Tĩnh cô nương tu vi tinh tiến. Liên Hiểu mịt mờ mà trừng mắt nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, theo sau ôn nhã mà đối với Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh bám vào người hành lễ. Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng Âu Dương tỷ muội cũng nhìn ra đây là hắn đại muội muội bồi tội chi ý. Bản thân liền không có trách cứ chi ý Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh như thế nào sẽ trách tội với bọn họ, tự nhiên là ngôn ngữ thân hòa mà lại cùng mặt khác người chào hỏi, theo sau một hàng sáu người liền trở về bên trong thành. Như thế, một hồi xấu hổ việc liền trừ khử với vô hình. Mạc Viêm đám người như cũ ở tại phía trước khách điếm nội, thả vì chờ Âu Dương tỷ muội xuất quan, cho nên bọn họ này 2 tháng gian cũng vẫn chưa đi xa, chỉ là tại đây tòa tiếp viện thành trì quanh thân tiến hành dị tộc nhân săn giết mà thôi. Cũng may gần đoạn thời gian không biết nhân cái gì nguyên nhân, thiên ngoại dị vực trong vòng sở xuất hiện dị tộc nhân số lượng rõ ràng tăng nhiều, cho nên mặc dù không có đi đến rất xa, Mạc Viêm đám người thu hoạch như cũ không tồi. Hiện giờ tỷ muội ta hai người cũng xuất quan, ngày mai liền cũng đi theo chư vị cùng nhau ra khỏi thành săn thú đi. Ngắn gọn mà nghe xong Mạc Viêm đám người đối với bọn họ này 2 tháng gian hành trình miêu tả, Âu Dương Nhàn lập tức tỏ vẻ phải nắm chặt thời gian lại nhiều hơn cùng các đồng đội cùng nhau ra khỏi thành săn thú. Nghe vậy, Mạc Viêm đám người tự nhiên là cao hứng. Đã là thuận lợi đột phá Âu Dương tỷ muội phi từ trước có thể so, có các nàng gia nhập, bọn họ liền có thể đi trước xa hơn địa vực săn thú càng cao cấp dị tộc nhân, đạt được càng nhiều thù lao. Ngày thứ 2, mấy người toàn bộ tụ tập với cửa thành, chờ xuất phát. Lần này bọn họ tính toán đi xa một ít địa phương, cho nên ở 2-3 ngày nội là không suy xét phải về thành, cho nên mỗi người trên người sở chuẩn bị đồ vật cũng tương ứng mà nhiều không ít. Mặt khác bất luận, ít nhất đan dược phụ triện gì đó là mang đủ. Người tề, đại gia liền cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp ngự kiếm, bay lên không, dương cánh, hướng về nơi xa mà đi. Gì, Tĩnh muội muội trên tay đây là cái gì? Hoa hoa sao? Lên đường trên đường nhàm chán, Liên Kiều liền bắt đầu tùy ý mà nơi nơi loạn xem, vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Tĩnh trong tay nhiều ra một cái tinh xảo tiểu nhân ngẫu nhiên, không khỏi tò mò hỏi. Không phải hoa hoa, là con rối. Âu Dương Tĩnh nhấc tay trung bị nàng tròng lên ngang tiểu hoa váy hình người con rối, đối với Liên Kiều quơ quơ, mang theo cổ tính trẻ con khoe ra. Cái này con rối bất quá mới Âu Dương Tĩnh một cái lớn bằng bàn tay, nhưng lại dáng người tỷ lệ lại cùng thường nhân vô dị, thậm chí càng vì hoàn mỹ. Nay toàn thân đen nhánh, có thể nhìn ra được da phía trên bao trùm một tầng cứng rắn ngoại giáp, khuôn mặt ngũ quan có chút dữ tợn, ngạch tế còn trường 2 điều thật dài xúc tu, nhìn lên liền biết đây là một khối cực kỳ lợi hại chiến đấu con rối. Nhưng lúc này nó lại bị chủ nhân buồn cười mà tròng lên một kiện tiểu xảo tinh xảo hoa lệ váy áo, trở thành tiểu nữ hài mê chơi thú đông hoa hoa giống nhau trang điểm, hoàn toàn không có nguyên bản uy vũ bộ dáng. Này không phải Liên Kiều ánh mắt phức tạp mà nhìn Âu Dương Tĩnh trong tay hoa hoa. Nếu là nàng đôi mắt không thành vấn đề nói, kia bị ngạnh sinh sinh chơi thành thú đông hoa hoa con rối, giống như là phía trước sùng nguyên tôn giả sở săn giết kia chỉ Mạc La sứ giả đi. Bị Liên Kiều lời nói hấp dẫn, Mạc Viêm đám người cũng đem tầm mắt rời đi mà đến, vừa lúc đều thấy được Âu Dương Tĩnh trong tay hoa hoa, tức khắc ánh mắt liền thay đổi, Mạc La sứ giả. Ân, đây là tỷ tỷ đưa ta lễ vật, ta xem nó không quần áo xuyên, còn cho nó làm kiện tiểu pháp ý đi. Đẹp không? Âu Dương Tĩnh cười hì hì cùng Liên Kiều chia sẻ chính mình món đồ chơi mới, hoàn toàn làm lơ rất Mạc Viêm đám người phức tạp bộ dáng. Hảo! Đẹp! Liên Kiều cảm thấy chính mình lương tâm đã chịu khiển trách, không khỏi âm thầm phỉ nhổ chính mình. đúng không, ta cũng cảm thấy nó hảo đáng yêu. Được đến nhận đồng, Âu Dương Tĩnh cười đến càng vui vẻ. Đáng yêu. Liên Kiêu đột nhiên cảm thấy đôi mắt có tật xấu kỳ thật là Âu Dương Tĩnh. Đúng vậy, tỷ tỷ đưa đồ vật ta đều thích. Âu Dương Tĩnh toàn bộ hành trình cười đến cùng cái được câu yếm kẹo hài tử giống nhau, hân hoan vui sướng. Nga, nguyên lai là yêu ai yêu cả đường đi. Đây là nghe được Âu Dương Tĩnh lời này Mạc Viêm đám người tiếng lòng. Sắc thật đáng yêu. Liên Hiểu tắc ngốc lăng lăng mà nhìn Âu Dương Tĩnh sán lạn miệng cười, nỉ non nói. Cũng may lúc này mọi người ánh mắt đều bị Âu Dương Tĩnh cấp hấp dẫn, cho nên đảo cũng không ai chú ý tới hắn sở nỉ non lời nói, tự nhiên cũng không thấy được hắn nhân nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh xem mà ngượng ngùng mặt đỏ gương mặt. Âu Dương Tĩnh một bên đùa nghịch trong tay hoa hoa, một bên cùng Liên Kiều nói chuyện, không nghĩ tới Mạc Viêm đám người ánh mắt theo nàng trong tay động tác nhoáng lên lay động, suýt nữa không chú ý từ bầu trời ngã xuống. Cuối cùng vẫn là Âu Dương nhàn xem bất quá đi, làm nàng đem con rối thu hảo, chuyên tâm lên đường. Lúc này mới khiến cho đại gia có thể từ này thật lớn đánh sâu vào chung hơi chút hoán lại thần. Nhưng bọn hắn sở đã chịu đả kích cũng đủ lớn, nhìn một cái nhân ra, lại nhìn một cái chính mình. Mặc dù Âu Dương Tĩnh thực lực vô dụng, nhưng người ta tùy tiện một cái món đồ chơi chính là cái thất giai linh bảo cấp chiến đấu con rối, tự thân còn có được kia cường đại đến nghịch thiên chưa khỏi năng lực, lại sẽ luyện đan lại sẽ vẽ phù, còn có cái thực lực cao cường song sinh tỷ tỷ, quả thực chính là nhân sinh người thắng điển phạm. Mà bọn họ đệ đệ muội muội ca ca tính đều là hố hóa một cái. Đại gia thực lực miễn cưỡng còn có thể, rốt cuộc có tư cách vào thiên ngoại dị vực, bản thân đó là đối bọn họ thực lực một loại khẳng định. Đến nỗi mặt khác, tính so bất quá bọn họ nhưng không có một vị có thể luyện chế thất giai linh bảo tỷ tỷ, cũng sẽ không luyện đan, càng sẽ không vẽ phủ, cho nên vẫn là thành thật thật làm chính mình đi. Đại gia ở trong lòng một phen so đo lúc sau, Âu Dương Nhàn đột nhiên phát giác chi đội ngũ này sĩ khí giống như không hiểu ra sao mà liền đê mê đi xuống. Nghi hoặc ý niệm không có ở trong đầu xoay quanh bao lâu, liền bị phía chân trời đột nhiên xuất hiện không gian cái khe cấp đánh gãy. Chuẩn bị chiến đấu. Âu Dương Nhàn hét lớn một tiếng, mọi người nháy mắt tiến vào đề phòng trạng thái, đồng thời dừng lại thân hình, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia nói nứt đến càng lúc càng lớn cái khe. Ở trước mắt bao người, một con tiêm bạch như ngọc bàn tay trắng mềm nhẹ mà đáp ở cái khe bên cạnh. Phảng phất mềm mại không có xương giống nhau mảnh mai. Nhưng mọi người đều biết, này chỉ tay nếu thật sự có như vậy mảnh mai, sớm tại này xuyên qua không gian cái khe là lúc, liền đã là bị cuồng bạo không gian loạn lưu treo cổ thành mảnh nhỏ, nơi nào còn có thể có xuất hiện ở bọn họ trước mặt cơ hội. Có biết với biết, bọn họ lại không có biện pháp ngăn cản này sau lưng chủ nhân xuất hiện. Cho nên, ở kế này chỉ tay lúc sau, không gian cái khe trong vòng lại chui ra một viên mỹ nhân đầu, ngay sau đó là hơn phân nửa cái tuyết trắng thân mình. Dị tộc nhân tựa hồ không biết mặc quần áo là vật gì, chẳng sợ bọn họ hưởng có loại người ngoại hình, rồi lại không có nhân loại lễ nghĩa liêm sỉ, cho nên ở nhìn đến này chỉ tân xuất hiện dị tộc nhân cư nhiên là xích trần chủi thân mình, mọi người thật sự một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng đối với này trên người sở lộ ra cường đại uy áp, bọn họ trong lòng lại là một mảnh ngưng trọng, nguyên nhân vô hắn, này lại là một con cao cấp dị tộc nhân. Từ này chỉ cao cấp dị tộc nhân xuất hiện đến nàng từ không gian cái khe chung hoàn toàn chui ra tới. Kỳ thật cũng liền hao phí bất quá một lát công phu, nhưng liền hiểu đám người lại cảm thấy này một đoạn thời gian ngắn nội phảng phất sống một ngày bằng một năm giống nhau. Nhưng cũng bởi vậy, bọn họ cũng đem này chỉ cao cấp dị tộc nhân bề ngoài cấp nhìn cái thanh. Tựa hồ càng là cao cấp dị tộc nhân liền càng giống người tộc, này chỉ cao cấp dị tộc nhân cũng giống nhau. Nếu là xem nhẹ rớt nàng đỉnh đầu sợi tóc gian sở lộ ra tới con kiến đến dâu, cùng với trên lưng to lớn chuồn chuồn cánh, vị này thật đúng là cùng thường nhân giống nhau như lúc. Thậm chí còn. Nàng vẫn là dị tộc nhân trung ít có không dài đến hình thù kỳ quái mỹ nhân, chân chính ý nghĩa thượng mỹ. Mắt hạnh quỳnh mũi, môi anh đào, hoàn toàn là một cổ tinh xảo tinh tế diện mạo, thả này dáng người hiểu điệu, phập phồng quyến rũ, còn có được một khối lệnh vô số nữ nhân hâm mộ hảo dáng người. Mà này trên người đều không phải là Mạc Viêm đám người sở suy đoán trống không một vật, mà là bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết trắng nhẹ giáp, vừa vặn đem nàng trọng điểm bộ vị ngăn trở, rồi lại ẩn ẩn tiết lộ vài tia cảnh xuân, vũ mị dụ người. Các ngươi nói, ta mỹ sao? Tiêu Nộn tiếng nói cũng ngọt thanh vô cùng, giống như một sợi xuân phong triền miên bên tai, lưu luyến lưu luyến. Nàng sẽ nói tiếng người. Đáng tiếc, nghe nói lời này mọi người phản ứng đầu tiên lại là cái này, bạch bạch lãng phí mỹ nhân mỹ nhãn. Rốt cuộc đều hôn đến cao cấp, sẽ nói tiếng người cũng không hiếm lạ đi. Âu Dương Tĩnh còn nghiêm túc mà cùng những người khác thảo luận đi lên. Cũng là. Liên Tiêu nhận đồng gật gật đầu. Ta nói, các ngươi bị này nhóm người phản ứng khí đến. Mỹ nhân kiều nộn như hoa mặt phiếm ra vài phần đỏ ửng, sớm đến nàng tuyệt sắc dung nhan càng nhiều vài phần diễm sắc. Ân, Âu Dương Tĩnh phân cái ánh mắt cấp đối phương. Hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn răng mà, mỹ nhân lại lần nữa hỏi, cảm thấy ta mỹ sao? Cũng không. Không chút do dự phản bác, tỷ tỷ của ta mới là đẹp nhất. Âu Dương Tĩnh kiên định mà giữ gìn tỷ tỷ đại nhân thịnh thế mỹ nhan thiên hạ đệ nhất uy danh. Phải không? Tỷ tỷ ngươi là ai? Mỹ nhân lần này mặt đã bị khí đến phát thanh, lại còn mạnh hơn chống dò hỏi. Ngươi hạt sao? Nàng cùng nàng tỷ tỷ lớn lên giống nhau như lúc, ai là nàng tỷ tỷ nhìn lên liền biết hảo sao? Liên Kiêu đồng tình mà nhìn kia mỹ nhân, đột nhiên phát hiện Âu Dương Tĩnh có đôi khi tức chết người tới thật là không đền mạng. A a a. Quản các ngươi là ai, chỉ cần so với ta mỹ đều đi tìm chết đi. Bên kia khí tạc mỹ nhân rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, trực tiếp bại lộ này thân là dị tộc nhân hung tàn. Môi anh đào hướng hai bên vỡ ra trình răng cưa trạng, đôi mắt đẹp chỉ dư một mảnh âm ngoan bạo ngược, nàng hướng về phía Âu Dương Nhàn đám người mở ra giữ tận miệng, từng đạo màu đỏ sẫm quang đạn từ giữa điên cuồng bắn ra, rậm rạp về phía Âu Dương Nhàn đám người cuồng tập mà đi. Âu Dương Nhàn đôi tay một trường, liền căng ra một đạo linh lực hộ thuẫn, chặn đệ nhất ba quang đạn. Nhưng này quang đạn uy lực cực đại, lại là một cái đối mặt biên đem nàng linh lực hộ thuẫn bắn cho nát, cũng may Âu Dương Nhàn phòng ngự thủ đoạn không biết này một đạo hộ thuẫn. Huyết anh trường. Thương tự động bay ra, hóa thành một đạo huyết sắc hộ thuẫn đem Âu Dương Nhàn cũng này sau lưng Âu Dương Tĩnh bảo vệ, Âu Dương Tĩnh cũng tê ra một kiện mai rùa trạng phòng ngự pháp bảo che ở tỉ muội nhị nhân trước người, mà những người khác cũng cắt có phòng ngự thủ đoạn. Cho nên mặc dù này quang đạn lại lợi hại, cuối cùng vẫn là bị mọi người cấp chặn lại. Chương 122. Giang giác một tiếng, Âu Dương Tĩnh mai rùa phòng ngự pháp bảo ở kia cao cấp dị tộc nhân cường công dưới, hoàn toàn vỡ vụn. Mất đi linh tính mai rùa mảnh nhỏ từ không trung rơi xuống. Mà nguyên bản bị này bảo vệ ở sau người Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Nhàn tự nhiên bại lộ. Cũng may nàng bên cạnh còn có Âu Dương Nhàn bảo hộ, lệnh nàng không đến mức bị mưa rền gió dữ giống nhau quang đạn đánh cho bị thương. Ta cho ngươi chống đỡ, đi mặt sau trốn hảo. Âu Dương Nhàn đẩy đẩy muội muội, một tay nắm chặt huyết anh, đem này luân thành một đạo huyết sắc trăng tròn, đem vô số đánh úp lại quang đạn tất cả đánh nát. Phần 119. Vỡ vụn quang đạn dư ba vang khắp nơi. Có chút hy toái tinh mang rừng ở Âu Dương Nhàn mu bàn tay thượng, chợt nổ tung một đóa nho nhỏ hỏa hoa, lại chỉ để lại một đạo cực thiện hắc ngân, lại là liền nàng ra cũng không từng phá vỡ. Theo lý mà nói, mặc dù quang đạn bị đánh nát, nhưng còn lại sóng uy lực lại cũng không nhỏ, nhưng hôm nay lại liền Âu Dương Nhàn thân hình phòng ngự đều tạc không phá. Này hết thể đều phải đến ích với nàng sở tu luyện kia bộ thiên cực rèn thể công pháp, ở tăng lên nàng thể chất đồng thời, cũng lệnh đến nàng thân hình lực phòng ngự có thể so với pháp bảo. Thả này còn chỉ là tu luyện trúc cơ đỉnh hiệu quả, có thể nghĩ sau này đương Âu Dương Nhàn tu luyện đến đỉnh phong là lúc, uy lực đến tuột cùng sẽ như thế nào đáng sợ. Hảo! Âu Dương Tĩnh cũng biết được lúc này chính mình lưu tại điểm này tác dụng đều không có, còn dễ dàng liên lụy tỷ tỷ. Nàng nhanh chóng quyết định, ở tỷ tỷ bảo vệ hạ ngự kiếm sau này bay đi, thuận thế còn đem sói xám từ hồ lô trong không gian thả ra, lại đem trong tay con rối tung ra, rót vào một tia linh lực, kích hoạt này nội trung tâm. Làm này biến đại hóa thành một tôn cường đại chiến đấu con rối, cùng sói xám một tả một hữu, hộ vệ ở chính mình bên cạnh người. Có song trọng bảo hộ Âu Dương Tĩnh không cần lại làm Âu Dương Nhàn nhọc lòng, cũng có thể làm nàng chuyên tâm mà đầu nhập trận chiến đấu này bên trong. Kia cao cấp dị tộc nhân còn ở phát điên mà ói mửa quang đạn, nhưng Âu Dương Nhàn sớm đã không có kiên nhận ứng phó này đó phiền nhân đồ vật. Nàng dưới chân nện bước đi phía trước nhìn như nhẹ nhàng mà một mại, thân ảnh lại chợt biến mất, ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở kia cao cấp dị tộc nhân sau lưng, giơ lên cao khởi trong tay chi. Thương. Thấy vậy một màn, Mạc Viêm đồng tử chợt co chặt, thất thanh nói, thuấn di. Không gian thuấn di, chính là hóa thần kỳ cường giả độc hữu thần thông, này nhưng làm thi triển thần thông tu sĩ xuyên qua không gian, nháy mắt từ ngàn dặm ở ngoài, nháy mắt di động đến ngươi trước mặt. So với nguyên anh tu sĩ xúc địa thành thốn phương pháp còn muốn tinh thâm mấy lần. Âu Dương Nhàn đã là đột phá tới rồi hóa thần kỳ. Có thể thi triển thuấn di không kỳ quái. Nhưng ở Mạc Viêm đám người nhận chi chung, các nàng tỷ muội nhị nhân bất quá mới vừa đột phá không hai tháng, cư nhiên là có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa chung thuấn di chi thuật, này liền không thể không lệnh người kinh ngạc cảm thán đối phương ngút trời chi tư. Phải biết rằng, ngay cả linh giới nội vị kia công nhận thiên phú tối cao, nộ tính mạnh nhất người, cũng là dùng ước chừng một năm thời gian, mới có thể lĩnh ngộ không gian thuấn di. Hiển nhiên kia cao cấp dị tộc nhân cũng không đoán trước đến Âu Dương Nhàn cư nhiên sẽ thuấn di. Cho nên ở nàng đột nhiên xuất hiện ở chính mình sau lưng là lúc, nhất thời trở tay không kịp, lại là làm Âu Dương Nhàn này một kích đánh lén thực hiện được, một bên cánh bị thật mạnh đâm bị thương, mất lực độ, từ không trung ngã xuống. A a a càng ngày càng xa thê lương tiếng kêu thảm thiết, cùng với một đạo càng ngày càng xa tinh tế thân ảnh. kia cao cấp dị tộc nhân tứ chi lung tung mà dãy rủa, mặt khác một nửa hoàn hảo cánh không ngừng vỗ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hoàn toàn không có phía trước mỹ cảm, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực thay đổi kết cục, từ không trung hung hăng tạp rơi xuống đất mặt, nháy mắt tạp ra một đạo hố sâu tới. Yên tĩnh, chậm rãi lan tràn ở chỉ còn lại mấy người phía chân trời. Mạc Viêm đám người lăng nhiên mà liếc nhau, theo sau thấy Âu Dương Nhàn bám vào người đuổi theo, vội vàng cũng theo sát sau đó, sôi nổi dừng ở kia hố sâu bên cạnh, thật cẩn thận mà dùng thần thức quét động bên trong tình huống. Cũng không biết là vị này cao cấp dị tộc nhân thể trọng quá nặng, cũng hoặc là trời cao ngã xuống lực đạo quá lớn, trước mắt này nói bị ngạnh sinh sinh tạp ra tới hố sâu, cư nhiên phá lệ thâm. Thế cho nên Mạc Viêm đám người thần thức đi xuống thăm dò một hồi lâu, mới tìm được kia chỉ cao cấp dị tộc nhân tung tích, chỉ là đã chết. Liên hiểu ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn là cây liễu tinh, hoa cỏ cây cối thành yêu tinh quái luôn là đối với sinh mệnh hơi thở phá lệ mẫn cảm, cho nên đương hắn thần thức vừa tiếp xúc với kia cụ đã là không có hơi thở thân thể khi, lúc này mới có thể lập tức phát giác này đã là đoạn tuyệt sinh cơ. Những người khác nghe vậy, vội vàng ra tay đem kia chết đi cao cấp dị tộc nhân thi thể lộng đi lên, phòng ngừa ở một bên trên mặt đất. Mấy người vây đổ ở người nọ bên cạnh người, nơi này điểm điểm, chỗ nào chọc chọc, thấy thứ nhất điểm phản ứng đều không có, không thể không xác nhận một sự thật. Nàng thật sự đã chết. Lúc này, Mạc Viêm huynh đệ cùng Liền Hiểu huynh muội đều không khỏi kinh ngạc nhìn phía cái thứ nhất lao xuống tới Âu Dương Nhàn, biểu tình gian mang theo vài phần hỏi ý chi ý. Ta cho nàng bổ một chút. Âu Dương Nhàn nhẹ nhàng ngẩng đầu, cho thấy này dị tộc nhân chết cùng chính mình có quan hệ. Mà khi nàng ở tiếp thu những người khác khen ngợi là lúc, lại mịt mờ mà đem ánh mắt đầu hướng Âu Dương Tĩnh bên kia, được đến đối phương một cái rất nhỏ lắc đầu, ý bảo có rảnh lại nói chuyện. Gật gật đầu, Âu Dương Nhàn lại quay đầu lại đi ứng phó Mạc Viêm đám người khen tặng. Này dị tộc nhân xem như chúng ta cùng nhau giết, cống hiến điểm chờ trở về thành sau lại tính, trước đêm này thi thể thu hồi, muốn bắt đi đổi cống hiến điểm vẫn là chính chúng ta đem này luyện chế, cũng đến sau khi trở về lại thảo luận, thời điểm còn sớm, đại gia tiếp tục lên đường đi. Âu Dương Nhàn một phen an bài lúc sau, cũng không đợi Liền Hiểu đám người mặt lộ vẻ vui mừng, liền dẫn đầu mang theo muội muội lại lần nữa ngự kiếm dựng lên. Những người khác cũng theo sát sau đó, đoàn người lang thang không có mục tiêu về phía phương xa mà đi. Phi kiếm phía trên, Âu Dương Nhàn đang dùng truyền âm chi thuật dò hỏi muội muội, ngươi vừa mới làm cái gì? Nàng vừa rồi xác thật có tưởng đi xuống bổ một. Thương ý tưởng, còn chưa kịp động thủ, liền phát giác kia dị tộc nhân đã là tử vong, mà nàng muội muội liền đứng ở cách đó không xa. Không phải do nàng không đem chuyện này liên hệ đến muội muội trên người. Nghĩ đến này, Âu Dương Nhàn ngữ khí không khỏi có chút vội vàng, Tĩnh Nhi phía trước lây dính mạng người sau đạo cơ hỏng mất kết cục còn rõ ràng trước mắt, nàng cũng không thể lại làm này bởi vậy xảy ra chuyện. Ta không biết. Âu Dương Tĩnh thanh âm cũng có chút hoảng, nàng ngữ mang mở mịt nói, nàng vừa mới từ ta trước mặt ngã xuống, muốn bắt ta. Ta sợ hãi, liền đẩy nàng một chút. Sau đó ta trong tay không biết đụng phải thứ gì, mềm mại, lạnh băng, liền theo bản năng mà bắt lấy. Nhưng là nàng ở đi xuống rớt, kết quả cái kia đồ vật đã bị ta thúng ra tới, sau đó nàng liền đã chết. Một phen có chút nói năng lộn xộn lời nói, khắc sâu để lộ ra Âu Dương Tĩnh nội tâm bất an, nàng tựa hồ lại thân thủ bóp chết một cái sinh mệnh, nhưng chờ đợi hồi lâu trừng phạt lại chậm chạp cũng không rơi xuống. Lúc này nàng, liền giống như kia chờ đợi bị thẩm phán phạm nhân giống nhau, đã sợ hãi bị trọng phán. Lại không biết thẩm phán đến tuột cùng chuyện gì mới rơi xuống, dày vò vạn phần. Ngươi túm thứ gì ra tới? Âu Dương Nhàn trong lòng kỳ thật đã là có phán đoán, nhưng rốt cuộc vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem, mới bằng lòng tin tưởng. Cái này, Âu Dương Tĩnh đem một đoàn vẫn ở dãy rùa không thôi màu xám nửa trong suốt quang đoàn đưa cho tỷ tỷ. Âu Dương Nhàn duỗi tay nắm lấy, vào tay lạnh leo như băng, mang theo một cổ lệnh người chán ghét tác ý, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua, suy đoán bị chứng thực, dị tộc nhân hồn phách. Thế tục giới chung không thiếu quỷ bám vào người, quỷ chiếm nhân thân chờ truyền thuyết, này đó trong lời đồn quỷ nếu muốn cướp đoạt người khác thân thể, không thiếu được phải đem người nọ trong thân thể nguyên bản hồn phách cắn nuốt cũng hoặc là đuổi đi. Cho nên quỷ là có thể trực tiếp chạm vào người sống linh hồn, điểm này là mỗi cái quỷ cơ bản năng lực, cùng quỷ tự thân sở mang xuyên tường chi thuật giống nhau. Nhưng mặc dù có loại năng lực này, Âu Dương tỷ muội ở cùng người đối chiến bên trong, lại chưa từng nghĩ tới muốn trực tiếp như vậy làm. Gần nhất, người sống cùng bản thân thân hình liên hệ củng cố, nếu muốn đem này hồn phách từ thân thể nội túm ra, là muốn hao phí cực đại sức lực, thả cũng không dễ dàng như vậy, có loại này công phu, Âu Dương Nhàn tùy tiện nhất chiêu đi xuống đều có thể đem này giết chết, tỉnh phiên toái. Thứ hai, tu sĩ thần hồn mặc dù ly thể cũng cực kỳ cường đại, cường giả cường đại chỗ tự nhiên không chỉ có cực hạn với một bộ thể xác, lại nói không được nhân ra linh hồn xuất khiếu sau ngươi đều đánh không lại nhân ra, cho nên mất nhiều hơn được. Tam tới, loại này hành vi xem như đoạt xá, vì thiên đạo sở bất dung. Bản thân liền thân là thiên đạo cái đinh trong mắt Âu Dương Nhàn tự nhiên sẽ không chết đi tìm chết. Bởi vậy, mặc dù có loại năng lực này, Âu Dương tỷ muội cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi dùng, cùng người đối chiến bên trong cũng tuyệt đối nghĩ không ra còn có thể như vậy làm. Kết quả chính là bị hôm nay này chỗ đánh cái trở tay không kịp, kinh hách liên tục. Nhưng này hồn đã là tốn ra tới, người cũng đã chết, Âu Dương tĩnh cứu được người sống lại không cách nào trị người chết, cho nên nàng chỉ có thể nhận mệnh chờ đợi thiên đạo trừng phạt. Kết quả mãi cho đến bọn họ chuyến này săn thú kết thúc trở về thành, chung quanh đều vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, thiên đạo căn bản là không có một tia muốn trách phạt nàng ý tứ. Tính một quẻ đi. Đối này tình huống, Âu Dương Nhàn chỉ có thể như thế đối với muội muội nói. Chỉ có thể như thế. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu, duỗi tay lấy ra tam cái đồng tiền. Phía trước liền nói qua, Âu Dương Tĩnh đối với tu luyện ham thích không có tỉ tỉ như vậy đại, cho nên kiếp trước ngàn năm thời gian, nàng nhàn rỗi thời gian nhiều đến là, vì tống cổ thời gian, nàng học không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Trong đó luyện đan tính giống nhau, vẽ phù tính giống nhau, xem bói tự nhiên cũng coi như giống nhau. Cho nên nàng bản thân là sẽ xem bói, ở kinh tỉ tỉ vừa nhắc nhở sau, liền thuận thế cấp thiên đạo tính một quẻ. Xem bói giả không thể tính tự thân, nếu không sẽ đưa tới phản vệ, nhưng ngươi cũng có thể tha điểm khúc cong, tỉ như tính một vị khác cùng ngươi có quan hệ người, sau đó từ giữa phỏng đoán ra đối tự thân hữu dụng tin tức, cũng có thể tính mặt khác tương đối ứng chi vật, kết quả đồng dạng. Ở Âu Dương Nhàn nhìn chăm chú hạ, Âu Dương Tịnh hướng trên mặt đất phô thật lớn một khối vàng óng ánh, vẽ bắt quái trận bố, sau đó đem tam cái đồng tiền cùng nhau tụ lại ở lòng bàn tay bên trong, nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm mà nhắc mãi vài câu không biết tên lời nói. Sau đó đôi tay buông lỏng, tam cái đồng tiền liền rớt xuống dưới, dừng ở bát quái trận đồ chung. Thế nào? Âu Dương Nhàn quan tâm hỏi. Quẻ tượng biểu hiện, vô. Âu Dương Tĩnh thăm dò nhìn thoáng qua, nhữ mày nói. Có ý tứ gì? Âu Dương Nhàn đối với bói toán linh tinh đồ vật cái biết cái không, căn bản là xem không hiểu cái này quẻ tượng sở biểu hiện ý tứ. Chính là không quan hệ. Âu Dương Tĩnh nói. Nàng một bên suy tư trong đầu hiện lên các loại quẻ tượng tri thức. Một bên chậm rãi giải quẻ nói, đây là cho thấy chúng ta cùng kia dị tộc nhân đều không phải là thân ở một giới người, cho nên bọn họ bên kia thiên đạo ước thúc không đến chúng ta bên này, mà chúng ta bên này thiên đạo cũng không thể chú ý đến bên kia đi. Nói cách khác ngươi sát dị tộc nhân không trái với thiên đạo lạc. Âu Dương Nhàn nói thẳng minh kết quả. Không sai biệt lắm. Âu Dương Tĩnh gật đầu, biểu tình gian có loại thẩm phán kết thúc nhẹ nhàng cảm. Chương 123. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không thể tùy ý sát sinh. Chẳng sợ thiên đạo không trừng phạt, nhưng ngươi trong lòng đều có quyết định, đừng tùy ý hỏng rồi tâm cảnh. Âu Dương Nhàn đối với muội muội tận tình khuyên bảo mà báo cho nói. Có đôi khi, tu sĩ tâm cảnh tổn hại so với thiên đạo trách phạt còn muốn đáng sợ. Rốt cuộc thiên đạo trách phạt chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, liền còn có thể có khôi phục một ngày, nhưng một vị tu sĩ nếu là tâm cảnh tổn hại, kia muốn khôi phục lên đã có thể khó khăn. Nhân tâm dị biến, người cũng dễ dàng bị trong lòng chấp niệm vây khốn. Cho nên tu hành trên đường có lẽ tiểu tâm tu tâm, mới có thể thành tựu đại đạo. Ta vốn dĩ cũng không tính toán sát sinh, tỉ tỉ làm sao nói được ta giống như kia sát nhân cuồng ma giống nhau. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói. Vị kia dị tộc nhân chết chính là ngoài ý muốn, nàng kỳ thật vốn dĩ không tính toán muốn giết người, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không hỉ đánh đánh giết giết, bằng không lúc trước cũng liền sẽ không tuyển này cũng không tốt đi con đường. Ta cũng liền nói mà thôi. Thấy muội muội không cao hứng. Âu Dương Nhàn lập tức liền mềm hạ khẩu khí nhẹ hứng nói. Hừ, về sau tỷ tỷ cũng không thể lại như thế không tin ta. Âu Dương Tĩnh đôi tay ôm ngực, chơi hồi tiểu tinh tình, đối với tỷ tỷ báo cho nói. Đã biết. Âu Dương Nhàn có lệ gật gật đầu, trong tay cầm một quả ngọc giản không biết đang làm gì. Tỷ tỷ đang làm gì? Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh tự nhiên là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Đây là sư tôn mấy ngày trước nhờ người cho ta đưa tới, tiền tuyến dư đồ. Âu Dương Nhàn duỗi tay nhẹ điểm ngọc giản cho thấy, một đạo ánh sáng nhạt từ nàng đầu ngón tay chảy vào ngọc giản bên trong. Ngay sau đó, ngọc giản trong vòng chợt bắn ra một tảng lớn quần sáng, biểu hiện ra tảng lớn đồi núi bình nguyên cùng gập ghềnh ngọn núi. Trừ bỏ kia bị miêu tả đến tinh xảo vô cùng địa thế địa mạo, này trên bản vẽ còn phân bố đại lượng mảnh nhỏ màu đỏ tiêu chí, này đó tiêu chí ước chừng có mấy trăm chỗ, này thượng còn mang thêm văn tự, cho thấy tiêu gia này đó địa vực dụng ý, dị tộc nhân quần cư mà. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh còn tò mò mà dùng tay điểm trong đó một chỗ hồng vực, không nghĩ tới này phó đồ cư nhiên vẫn là sẽ động. Chỉ thấy theo nàng nhẹ điểm, kia phiến màu đỏ khu vực chợt phóng đại, biểu hiện ra bên trong một mảnh rậm rạp giống như ong mật xào huyệt giống nhau hình ảnh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến vài chỉ to mọng đen nhánh sâu ở những cái đó thật nhỏ huyệt động nội chui tới chui lui. Phần 120. Nói thật, hình ảnh này có điểm ghê tởm. Thấy muội muội mặt lộ vẻ chán ghét, hiển nhiên là bị ghê tởm tới rồi, Âu Dương Nhàn liền vây vây tay, đem quần sáng thu hồi tới, ngược lại ngôn nói, hôm nay còn có điểm thời gian, chúng ta nắm chặt thời gian đi ra ngoài đi dạo, nếu còn kém cái gì không bổ sung chạy nhanh không đủ, ngày mai liền đến xuất phát đi tiền tuyến, đến lúc đó lại tưởng tiến hành tiếp viện liền thực phiền toái. Hảo. Âu Dương Tĩnh gật đầu trả lời. Vừa lúc các nàng xuất quan sau mấy ngày này vẫn luôn ở cùng Mạc Viêm đám người cùng nhau ra khỏi thành săn giết dị tộc nhân, kiếm lấy không ít cống hiến điểm, có thể tận tình mà hoa cái thông khoái. Tỷ muội nhị nhân kết bạn ra cửa, đồng loạt đi vào trên đường, một đường vừa đi vừa dạo, nhìn đến cái gì hợp ý, cũng hoặc là chính mình khuyết thiếu, liền ra tay mua. Âu Dương Nhàn tiêu tiền tương đối có trật tự, nàng chuyện xảy ra trước tiên ở trong lòng liệt ra danh sách, có mục đích tính mà đi mua sắm. Mà Âu Dương Tĩnh liền tương đối tùy tâm sử dụng, nàng mua đồ vật hết thảy đều xem duyên phận, chỉ cần hợp nàng mắt duyên, nàng không nói hai lời liền tiêu tiền mua, không hợp mắt duyên liền nhiều xem một cái đều thiếu phụ. Kể từ đó, nàng tiền liền như nước chảy giống nhau, xôn xao mà một đi không trở lại. Cuối cùng chờ Âu Dương Nhàn mua xong chính mình đồ vật, còn phải quay đầu tới cấp muội muội đại thọ, bởi vì nhà nàng phá của muội muội đem chính mình tiền tiêu hết. Bất quá có tỷ tỷ nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh cũng vô pháp lại loan mua, cuối cùng lại bỏ thêm vài món luyện đan sở cần linh dược lúc sau, tỷ muội nhị nhân liền dẹp đường hồi phủ. Lúc này chính là trạng vạng chợ đêm khai trương là lúc, trên đường người đi đường náo nhiệt không ít. Người một nhiều, khó tránh khỏi dễ dàng có chút gặp ghềnh. Nay không, nguyên bản còn lôi kéo tỷ tỷ tay, chính vẻ mặt hưng phấn mà ở dịu rít mà nói gì đó Âu Dương Tĩnh một cái không lưu ý liền bị người cấp đụng phải một cái lảo đảo, mắt thấy liền phải té ngã, cũng may bị vị kia đâm người giả tay mắt lanh lẹ mà cấp chặn ngang đỡ. Xin lỗi. Bên hai chỉ truyền đến một đạo trầm thấp lạnh lẽo giọng nam, ngay sau đó người nọ đỡ ổn chính mình lúc sau liền cùng chính mình sai thân mà qua, cô đơn lưu lại một đạo thanh hàn lãnh hương. Âu Dương Tĩnh theo bản năng mà quay đầu truy tìm kia đạo thân ảnh. Nhưng lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được hết thể không phải người sơn đó là biển người. Mênh mang biển người chung, kia cùng chính mình đi ngang qua nhau người lại là rốt cuộc biến tìm không được tung tích. Tĩnh Nhi. Bên cạnh người truyền đến tỉ tỉ nghi hoặc kêu gọi thanh. Ta không có việc gì. Âu Dương Tĩnh bừng tỉnh quay đầu lại, kéo kéo khoe miệng, lộ ra cái cười bộ dáng, tâm tình lại không biết vì sao đột nhiên hạ xuống đi xuống, không biết vì sao, nàng đối với vừa mới người kia, có một loại mạc danh để ý. Mệt mỏi sao? Âu Dương Nhàn thấy muội muội cảm xúc hạ xuống, lại không biết là bởi vì gì nguyên nhân, chỉ có thể như thế hỏi. Ân. Âu Dương Tĩnh tùy ý gật đầu. Đằng trước liền đến khách điếm, nhịn một chút đi. Âu Dương Nhàn một tay đỡ lấy muội muội một bên cánh tay, mang theo nàng nhanh hơn bước chân rời đi đám người chen trúc. Ở các nàng tỷ muội nhị nhân rời đi sau, ven đường một cái bán mặt nạ quầy hàng bên, chậm rãi đi ra một đạo cao lớn huyền sắc thân ảnh, người nọ yên lặng mà nhìn chăm chú đằng trước bạch y thiếu nữ rời đi bóng dáng. Mãi cho đến này biến mất không thấy, lúc này mới xoay người rời đi. Không nghĩ tới, ở hắn rời đi sau, Âu Dương Tĩnh lại là lấy cớ rớt đồ vật, lại xoay người chạy trở về, kết quả lại chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đạo huyền sắc bóng dáng biến mất ở trong đám người. Nàng sửng sốt một chút, hai mắt gian có chút mê mang, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói, hảo quen mắt. Tĩnh Nhi, đồ vật tìm được rồi sao? Không yên lòng muội muội Âu Dương Nhàn đi vòng vèo mà hồi, liền thấy nàng đứng ở trong đám người phát ngốc, không khỏi hoài nghi nói. Tìm không thấy. Mất mát mà lắc đầu, lần này Âu Dương Tĩnh là thật sự ngoan ngoan đi theo tỷ tỷ đi trở về. Ngươi chờ nhớ lấy, chiến trường không thể so cho đua, thượng chiến trường lúc sau nhất định phải tín nhiệm đồng bạn, đoàn kết hỗ trợ, nhớ lấy không thể tham công hảo lợi, nếu không kết cục tự phụ. Sung Tung đứng ở một mặt thật lớn vô cùng cự kiếm phía trên, khoanh tay đối với đồng dạng đứng ở trôi này cự kiếm phía trên Âu Dương Nhàn đám người nghiêm nghị nói. Là, vãn bối nhớ lấy tiền bối dạy dỗ. Âu Dương Nhàn đám người cũng khuôn mặt túc mục, nghiêm túc mà ghi nhớ Sùng Tùng dạy bảo. Ba tháng kỳ quá, cùng Âu Dương tỷ muội cùng phê mà đến tam tộc các tu sĩ cũng sớm đã biết được bọn họ là chuẩn bị muốn ra tiền tuyến. Mọi người tại đây ba tháng nội đối với thiên ngoại dị vực bên trong tình huống cùng dị tộc nhân sớm đã có cái đại khái hiểu biết, cho nên mặc dù giờ phút này là đang đi tới chiến trường tiền tuyến trên đường, nhưng đại gia đấy lòng sớm đã có đối kháng dị tộc nhân tự tin, liền chút nào bất giác thấp thỏm. Thậm chí còn có cá biệt cùng loại với Âu Dương Nhàn loại này ham thích với chiến đấu cùng khiêu chiến cường giả người, còn lòng tràn đầy nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền vọt tới trên chiến trường cùng dị tộc nhân đại chiến cái 300 hiệp, không chết không ngừng. Hôm nay Sùng Tùng đó là chuyên môn tới đón Âu Dương Nhàn đám người, tiền tuyến cùng phía sau chi gian còn cách thật mạnh kết giới cùng cấm chế, nếu không người dẫn dắt, chỉ bằng vào Âu Dương Nhàn chính bọn họ là tuyệt đối vô pháp vượt qua quá khứ. Mà lúc này Sùng Tùng chính một bên mang theo này nhóm người chạy tới tiền tuyến, một bên công đạo những việc cần chú ý, miễn cho chờ bọn họ thượng chân chính chiến trường lúc sau còn phải chính mình luống cuống tay chân mà ứng phó những việc này. Nhưng còn có người muốn hỏi gì đó. Sấn còn có thời gian chạy nhanh hỏi, trong chốc lát tới rồi địa phương sau bản tôn liền không rảnh lại trả lời các ngươi vấn đề. Nói xong những việc cần chú ý lúc sau, Sùng Tùng đợi một hồi, thấy không có người mở miệng, liền chính mình dò hỏi. Xin hỏi tiền bối, vạn bối phía trước nghe nói ma tộc náo động kết thúc, viện quân đã là ở tập kết, chuẩn bị tới rồi nơi đây, có phải thế không? Trong đám người một vị khuôn mặt tính trẻ con thiếu niên mở to một đôi thanh triệt vô tội mắt mèo, dương giọng dò hỏi. Thiếu niên trên đầu đỉnh một đôi lông xù xù thai mèo, phía sau còn có một cái đang ở vung vung đôi mèo, nhìn lên liền biết là một vị yêu tộc, vẫn là vị manh hóa vô số nữ tu miêu hệ yêu tộc. Ít nhất theo người nọ thanh âm mà quay đầu đi Âu Dương Nhàn, liền nhìn đến chung quanh có không ít nữ tu chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm nhân ra thai mèo xem. Tựa hồ là bị xem đến thẹn thùng, kia thiếu niên trắng non trên mặt dần dần hiện ra hai luồng đỏ ửng, màu cam lô thai còn run rẩy vài cái, có vẻ có điểm nhút nhát sợ sệt. Càng đáng yêu. Rất nhiều nữ tu cũng tiểu bộ phận nam tu ở trong lòng thét chói thai. Cũng may Sùng Tùng cũng không bao gồm ở này đó người bên trong, ở nghe được thai mèo thiếu niên vấn đề lúc sau, còn thật là nghiêm túc mà trả lời nói, đúng là, cho nên các ngươi chỉ cần lại căng 3 tháng lúc sau liền có thể đi trở về. Hiển nhiên, Sùng Tùng lời nói bên trong trở về chi ý đều không phải là trở về thành, mà là rời đi thiên ngoại dị vực, trở lại linh giới trong vòng đi. Vừa nghe lời này, trong đám người rõ ràng nhiều ra rất nhiều nói nhẹ nhàng thở ra thanh âm, hiển nhiên, giống Âu Dương Nhàn như vậy chiến đấu phần tử không ít, khá vậy có không ít giống Âu Dương Tĩnh giống nhau mâu thuẫn chiến sự người tồn tại. Đối với những người này mà nói, Sùng Tùng câu này khẳng định quả thực chính là mưa đúng lúc, làm bọn hắn trong lòng lo âu tức khắc yếu bớt rất nhiều. Chú ý! Chúng ta muốn xuyên qua đạo thứ nhất kết giới. Sùng Tùng đột nhiên nghiêm túc lên thanh âm nháy mắt kéo về mọi người lực chú ý. Nhớ tới hắn phía trước dặn dò. Mọi người sôi nổi tế ra chính mình hộ thân pháp bảo, chống đỡ xuyên qua kết giới cùng cấm chế khi lực lượng loạn lưu công kích. Âu Dương Nhàn chỉ là khởi động linh lực vòng bảo hộ, mà Âu Dương Tĩnh tắc tế ra một cái chuông vàng hình phòng ngự pháp bảo, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Làm một vị có được thất giai. Không. Gần nhất Âu Dương Nhàn luyện khí sư cấp bậc đã đột phá nói bát giai, cho nên làm một vị có được bát giai luyện khí sư tỷ tỷ người, Âu Dương Tĩnh trên người nhất không thiếu, tự nhiên là các màu pháp bảo. Trong đó phòng ngự, công kích, phi hành, cùng mặt khác tác dụng pháp bảo cái gì cần có đều có. Mà cái này chuông vàng cùng phía trước báo hỏng cái kia mai rùa, bất quá là trên người nàng rất nhiều phòng ngự pháp bảo chung trong đó chi nhị mà thôi, một chút đều không hiếm lạ. Chịu tải thượng vạn người cự kiếm một trận kịch liệt sốc này, đứng thẳng với phía trên mọi người không thể không lẫn nhau nâng đỡ, mới không đến nỗi lệnh chính mình té ngã. Theo cự kiếm cùng kết giới va chạm, cự kiếm bốn phía bắt đầu xuất hiện vô số tán loạn lực lượng lưu. Này đó lực lượng lưu giống như từng thanh sắc bén lưỡi dao gió giống nhau, mang theo cực cường công kích tính, hơi có vô ý, liền sẽ bị này vết cắt, lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Âu Dương Nhàn nói khởi động linh lực vòng bảo hộ bất quá mới chút cơ đỉnh cường độ, tự nhiên không phải này đó lực lượng loạn lưu đối thủ, thực mau liền ở rất nhiều lực lượng loạn lưu vây công dưới, vỡ vụn thành vô số tinh mang. Không có phòng hộ, Âu Dương Nhàn cũng không hề tế ra mặt khác phòng ngự thủ đoạn, ngược lại liền như vậy đĩnh đạc mà bại lộ chính mình. Tùy ý những cái đó loạn lưu công kích. Đã có thể ở mọi người cho rằng nàng sẽ bị thiên đao vạn quả thành một tôn huyết người là lúc, lại thấy những cái đó hung hăng mà hoa cắt ở trên người nàng loạn lưu cư nhiên liền nàng làn da đều phá không khai, chỉ ở trên đó lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân. Mà những cái đó cắt ở bị xiêm y sở che đậy bộ vị, cũng bị này trên người cao giai pháp y tự động phòng ngự bên ngoài, căn bản vô pháp tổn thương nàng mảy may. Chương 124. Ở không biết rằng có bao lâu kịch liệt sóc nảy chung, Âu Dương Nhàn đám người cuối cùng là xuyên qua kết giới, đi tới thiên ngoại dị vực một khắc sườn, chủ chiến tràng. Bất quá vừa mới thoát ly kết giới phạm vi, nung liệt khói thuốc súng, rung trời chém giết, đầy trời khắp nơi ồn ào náo động thanh liền toàn bộ mà mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cơ hồ là chấn động mà, sở hưu đứng thẳng với cự kiếm người người ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến trường, ai cũng chưa nghĩ đến mới vào nơi đây, sở nên đón bọn họ trực tiếp chính là tàn khốc chiến tranh. Cũng là từ đây khi giờ phút này bọn họ mới phát giác, bọn họ phía trước đối với dị tộc nhân nhận chi đến tuột cùng là có bao nhiêu mà buồn cười. Nguyên lai này 3 tháng gian, bọn họ sở đối mặt những cái đó bị chính mình coi là kình địch tồn tại, bất quá là này phương chiến trường cố ý lẩu tiến vào làm cho bọn họ hơi thêm rèn luyện tép dịu thôi. Chân chính đáng sợ tồn tại sớm bị những người khác chặn lại, dùng mệnh. Ta! Ta muốn phun ra. Trong đám người truyền đến một đạo khó chịu nôn mửa thanh. Ta cũng là. Thật ghê tởm, nôn. Ngay sau đó lại là vài đạo bị ghê tởm đến nhịn không được nôn mửa thanh âm truyền đến. Một cổ khôn kể toan xú vị lan tràn chung quanh, dẫn tới càng nhiều người chán ghét mà bịt mũi như mày, nhưng lại không ai sẽ cười nhạo này đó nhổ ra người, bởi vì bọn họ chính mình lúc này trạng thái cũng hảo không đến nào đi. Đang xem tựa không xa, kỳ thật cách xa nhau cực xa chủ chiến tràng phía trên, một con thật lớn vô cùng nữ tính dị tộc nhân chính quỳ dạp trên mặt đất, chung quanh hộ vệ vô số cao cấp dị tộc nhân. Vị kia nữ tính dị tộc nhân chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa người trên, chỉ là một vị tư dung diễm lệ mỹ mạo nữ tử, tóc đen du eo, dáng người tinh tế là lướt, chính là hình thể so thường nhân lớn mấy trăm lần, ước chừng có trăm trượng chi cự. Khá vậy bởi vậy, từ nàng eo bụng dưới sở hiện lộ ra tới kia một mảng lớn to mọng xấu xí trùng thân, cũng phá lệ thấy được. Này một tiết trùng thân bất đồng với mặt khác dị tộc nhân như vậy cứng rắn, thậm chí còn còn trắng trẻo mập mạp đến nhìn lên cực kỳ mềm mại, tựa hồ phi thường yếu ớt. Nhẹ nhàng nhất kiếm là có thể đem này đâm thủng. Nhưng xuyên thấu qua kia bị căng lớn đến cực hạn trung bụng, cơ hồ tất cả mọi người có thể thấy rõ bên trong chính rậm rạp tế kề tại cùng nhau màu lục đậm trùng trứng, này đó trứng còn sẽ chính mình mất máy, hôn tạp chung quanh màu lục đậm dịch nhầy, mặc danh mà có loại ghê tởm cảm. Đằng trước chém giết còn ở tiếp tục, phía sau tới rồi viện quân lại toàn bộ lâm vào một mảnh ngưng trọng trầm mặc bên trong. Trơ mắt mà nhìn chính mình cùng tộc, bị những cái đó ghê tởm đến cực điểm sâu nhóm bắt lấy. Đưa vào kia nữ tính dị tộc nhân trong miệng đại nhai đặc nhai đến tuột cùng là một loại cái gì cảm thụ. Đặc biệt là nhìn vị kia ghê tởm nữ tính dị tộc nhân cư nhiên còn một bên ăn, một bên từ kia xấu xí béo ụt bị khổng lồ thân hình ra đời ra từng viên màu lục đậm trùng trứng. Sau đó này đó trùng trứng mới vừa rơi xuống đất, lại một đám mà từ phá vỡ, lại bò ra từng con bộ dạng xấu xí cấp thấp dị tộc nhân là lúc, trên cơ bản mọi người trong lòng đều một dư lại một loại cảm xúc, phẫn nộ. Căm giận ngút trời bốc lên dựng lên. Không cần sùng tùng thúc dục, Âu Dương Nhàn đám người liền dẫn đầu đi đầu từ cự kiếm phía trên hoành hướng mà xuống, gia nhập phía dưới chiến trường trong vòng. Cùng với rung trời tiếng chém giết, bọn họ ra sức mà múa may trong tay vũ khí sắc bén, lần lượt về phía những cái đó dị tộc nhân nhóm khởi sướng mưa rền gió dữ giống nhau cường công. Đem Tĩnh Nhi vây quanh ở trung gian, hướng vào phía trong bộ phá vây. Âu Dương Nhàn lấy chính mình vì kiếm phong, đứng ở 6 người đội ngũ trước nhất đầu, liền hiểu huynh muội 2 người lập với trung gian. Đem Âu Dương Tĩnh bảo vệ ở hai yêu trung gian, mà Mạc Viêm huynh đệ tắc đôi tay cầm đao, dừng ở cuối cùng cản phía sau. 5 người hoàn mỹ mà tạo thành một cái cùng loại với hoa mai giống nhau trận hình, đem Âu Dương Tĩnh bảo vệ ở bên trong, đi bước một mà từ chiến trường bên cạnh, hướng về trung tâm chiến trường đẩy mạnh mà đi. Phần 121. Kia trung tâm chiến trường đó là kia đang ở một bên ăn người một bên sinh sâu nữ tính dị tộc nhân sở tại, nàng chung quanh dị tộc nhân nhiều nhất. Thả này đó bị sinh ra tới dị tộc nhân ở ăn xong người yêu ma lúc sau, liền sẽ thực mau vào hóa thành trung cấp, cao cấp thậm chí còn càng cường đại dị tộc nhân. Này đó tiến hóa hoàn thành dị tộc nhân sẽ tuân thủ vị kia đưa bọn họ sinh ra tới nữ tính dị tộc nhân mệnh lệnh, hoặc là trở về liều chết bảo hộ nàng, hoặc là đi săn giết con mồi trở về nuôi nấng nàng, để làm nàng có thể có được càng nhiều lực lượng, sinh ra càng nhiều hài tử. Mà ở này trước người, thắc vây đổ mấy chục vị tam tộc tu sĩ. Bọn họ mỗi một vị đều ở ra sức chém giết chung quanh quần quận không dứt sâu, ý đồ hướng về vị kia nữ tính dị tộc nhân tới gần, nhưng lại bị vô số che giả măng mọc hoàn toàn không sợ chết dị tộc nhân ngăn lại. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà mắt thấy phía chính mình đồng bạn hóa thành đối phương trong miệng chi thực, lại bất lực. Sắc, tiếp tục sát. Viện quân tới rồi, đại gia nỗ lực hơn. Phía trước trong đám người có người nhìn đến kia lăng thiên mà đến một thanh thật lớn phi kiếm, tức khắc phấn chấn tinh thần, vận khởi linh lực lớn tiếng gào giống nói. Trộn lẫn nhập linh lực thanh âm xa xa mà truyền bá mà ra, vang vọng toàn trường, lệnh đến cơ hồ sở hữu vẫn đắm chìm ở chém giết bên trong tam tộc đồng minh giả nhóm đều nghe được viện quân đã đến tin tức. Những cái đó nguyên bản nhân lâu công không dưới dị tộc nữ vương mà có chút nhụt chí người nghe vậy, tức khắc giống như lâu hạn gặp mưa rào khô thảo giống nhau, nháy mắt tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ, ra tay công kích lại lần nữa có được sức lực. Đại gia kiên trì, viện quân tới. Chúng ta lại kiên trì một hồi, nhất định có thể đánh hạ dị tộc nữ vương. Đội ngũ chung dẫn đầu giả lớn tiếng mà cấp thủ hạ người khuyến khích. Lúc này xông vào trước nhất tuyến bọn họ sợ nhất chính là sĩ khí tan, chỉ cần sĩ khí không tiêu tan, chẳng sợ bọn họ người lại thiếu, cũng còn có liều mạng chi lực, cũng còn có thể có được một đường sinh cơ. Trời biết bọn họ này một hàng nguyên bản chỉ là ra tới lệ thường tuần tra người đột nhiên gặp được dị tộc nữ vương xuất hiện là lúc, đến tuột cùng có bao nhiêu mà tuyệt vọng, nhưng gặp gỡ đều gặp gỡ, cũng không có khả năng nói trực tiếp chạy trốn sự. Dị tộc nữ vương đáng sợ chỗ, cơ hồ tất cả mọi người hiểu, nếu là bọn họ lo chính mình chạy thoát, đêm này mặc kệ, kia hậu quả cũng không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận được. Rốt cuộc chỉ cần thời gian sung túc, đồ ăn cũng đủ, như vậy dị tộc nữ vương là có thể vẫn luôn không ngừng sinh con. Trên cơ bản một con dị tộc nữ vương là có thể sinh sản một chỉnh chi dị tộc quân đội, này đối với toàn bộ thiên ngoại dị vực mà nói đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Cho nên tam tộc quân đồng minh nội có quân lệnh ngôn, nếu gặp gỡ dị tộc nữ vương, chẳng sợ bồi thường tánh mạng, cũng muốn đối này toàn lực đánh chết. Bởi vậy, đại gia cũng đều biết được, chẳng sợ hôm nay bọn họ tất cả mọi người chết ở nơi đây, cũng tuyệt đối không thể mặc kệ dị tộc nữ vương tại đây tàn sát bừa bãi, nếu không bọn họ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Cho nên ở dẫn đầu giả phát ra cầu viện đưa tin phù lúc sau, mọi người liền đều lưu tại nơi đây, liều mạng ngăn trở dị tộc nữ vương. Nhưng đối với viện quân hay không có thể kịp thời đổi tới, kỳ thật trên cơ bản mỗi người trong lòng đều là không đế, cho nên ở nhìn thấy cự kiếm xuất hiện trong nháy mắt, mọi người trong lòng đều là mừng như điên. Chẳng sợ bọn họ kỳ thật đã là suy đoán đến này một đợt viện quân đều không phải là bọn họ sở cầu viện mà đến kia một bát, nhưng riêng là nhìn đến kia tiêu chí tính cự kiếm thân ảnh, mọi người liền đều biết được người tới thân phận, giận kiếm sùng tùng. Có sùng tùng đã đến, trận này chiến sự liền không hề như ngay từ đầu giống nhau mà nghiêng về một bên. Muốn nói dị tộc nữ vương có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật cũng bằng không, các nàng thực lực nhiều lắm cũng chính là cái có thể so với cao cấp dị tộc nhân tồn tại, nhưng các nàng mỗi một vị đều siêu có thể sinh, trên cơ bản từ sinh mệnh bắt đầu kia một khắc liền vẫn luôn ở không ngừng sinh, mãi cho đến chết mới thôi. Mà này sở sinh ra tới dị tộc nhân mới là nhất phiền toái tồn tại. Bởi vì bọn họ ở cắn nuốt có phong phú năng lượng đồ vật lúc sau, liền có thể bay nhanh tiến hóa vì càng cường đại tồn tại, có bọn họ bảo hộ, dị tộc nữ vương liền trở nên cực kỳ khó có thể đối phó. Mà bọn họ liền gần đối phó thân đều gần không được nửa bước, làm sao nói đem này chém giết. Nhưng nếu có thể có một vị đứng đầu cường giả tồn tại kia hết thể liền không giống nhau, đứng đầu cường giả tùy ý một cái ra tay đó là rời non lấp biển giống nhau đại sát chiêu. Phải đối phó một chút một con vừa tới đến thiên ngoại dị vực không lâu, còn chưa sinh ra cũng đủ số lượng sâu dị tộc nữ vương, nhiều lắm liền phiền toái một chút, không tính là nhiều khó khăn. Cũng chính là bọn họ này đàn tuần tra giả chung không có đỉnh cấp cường giả tồn tại, tu vi tối cao vị kia cũng bất quá phân thần trung kỳ, bằng không cũng không đến mức bị bức bách đến như thế hoàn cảnh. Nhưng sự tình tiến triển lại không giống những người này dự đoán như vậy. Ở bọn họ thiết tưởng chung, sung tung tôn giả ở nhìn đến này chỉ dị tộc nữ vương trong nháy mắt kia, liền nên lập tức giận mà ra tay đem này chém giết, nhân tiện đem này trong bụng cùng chung quanh dị tộc nhân tất cả đều giết chết, giải cứu bọn họ cùng nước lửa đỏ tím. Nhưng ở trong hiện thực, sung tung ra tay là ra tay, nhưng hắn lại là nhất kiếm chém xuống dị tộc nữ vương đầu, đem này một kích giết chết, lại không thương đến nàng bụng mảy may. Trên cơ bản, thiên ngoại dị vực trong vòng biết được dị tộc nữ vương tồn tại người đều biết, giết chết dị tộc nữ vương thời điểm, tốt nhất liên quan phá hủy rớt này dựng dục con nối roi hạ bụng. Nếu không xuất phát từ mẫu tính bản năng, ở trước khi chết, dị tộc nữ vương sẽ tự nứt bụng, toàn bộ mà đem trong bụng tồn lưu sở hữu trùng trứng, mặc kệ là thành thục vẫn là không thành thục đều toàn bộ thả ra. Nhiều như vậy trùng trứng, cho dù là chỉ có một bộ phận có thể thuận lợi phá xác mà ra, đối với tam tộc tu sĩ mà nói, kia cũng không thua gì một hồi tai nạn. Mà lúc này, những cái đó nguyên bản cho rằng được cứu trợ tam tộc các tu sĩ, liền như vậy trơ mắt mà nhìn dị tộc nữ vương ở một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết lúc sau, cực đại bụng chợt vỡ ra, bên trong đại lượng màu lục đậm trùng trứng như thủy triều giống nhau trào ra, chạy đầy đất. Theo sau thành thục, cũng hoặc là sắp thành thục trùng trứng bên trong sâu nháy mắt phá xác mà ra. Bọn họ xuất hiện tại đây sự kiện sở làm chuyện thứ nhất đều không phải là đối phó nhân yêu ma tam tộc tu sĩ, mà là túi đầu nắm lên trên mặt đất những cái đó chưa thành thục trùng trứng một phen nhét vào trong miệng, cắn nuốt khởi chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm huyết nhục lực lượng. Á á á, này tính cái gì? Buộc chúng ta đi tìm chết sao? Nhìn thấy một màn này, đã là có người kề bên hỏng mất bên cạnh. Bọn họ phẫn nộ mà gào thét lớn, điên cuồng mà múa may trong tay pháp bảo, một bên phát tiết mà chém giết dị tộc nhân, một bên đắm chìm ở tuyệt vọng bên trong. Văn mèo khuôn mặt phá lệ chật vật, hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới. Chính mình đợi hồi lâu viện quân cư nhiên mới là hại chính mình đầu sỏ gây tội. Bất quá ngay sau đó, tầm mắt chợt rời đi lại làm bọn hắn ngây ngẩn cả người. Không gian dịch chuyển. Không biết là ai nỉ non ra như vậy một câu. Tất cả mọi người đầy người chật vật mà nhìn chung quanh chợt chuyển biến hoàn cảnh, theo bản năng mà đánh giá bốn phía, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, bọn họ đây là bị người cấp lộng thượng to lớn phi kiếm phía trên. Lúc này trống rông phi kiếm phía trên trừ bỏ kia nói lập với mũi kiếm cao lớn thân ảnh ở ngoài. Liền chỉ còn lại có bọn họ, mà nguyên bản rậm rạp mà đứng thẳng với phía trên các tu sĩ lại là bị sùng tùng vung tay áo, tất cả quét lạc mà xuống, hạ xuống phía dưới chiến trường phía trên. Ở đột nhiên không kịp dự phòng dưới rơi xuống phi kiếm, rất nhiều người tự nhiên là kinh hoàng, cũng may mọi người đều không phải là sơ bước đầu nhập tiên đồ tay mơ, ở một cái chớp mắt hoảng loạn lúc sau liền cực nhanh mà ổn định xuống dưới, từng người an ổn mà hạ xuống mặt đất phía trên. Theo sau, bọn họ liền bị đột nhiên dùng để dị tộc nhân cấp vây công. Vội vàng dưới, rất nhiều người đều phản ứng không kịp, bị dị tộc nhân cấp thương tới rồi, như thế tình huống, tự nhiên liền có người tưởng trở lại phi kiếm phía trên tránh né, lại bị sùng tùng một trường áp xuống, lại lần nữa trở xuống trên mặt đất đi. Ngay sau đó, phía chân trời liền nhớ tới sùng tùng uy nghiêm trầm thấp tiếng nói, chư vị thả nghe, dị tộc nữ vương đã chết, còn lại dị tộc nhân ngươi chờ cần đến đêm này tất cả chém giết, nếu không không thể trở về. Như thế nào như vậy a? Lập tức liền có người xuất khẩu oán giận. Liên tính muốn chúng ta săn giết dị tộc nhân cũng đến trước đó thông báo một tiếng đi. Lại có người bất mãn nói. Chính là vô số người phụ họa. Những người này thanh âm bởi vì oán giận mà có chút đại, tu giả ngũ cảm nhanh nhạy, tự nhiên cấp nghe xong cái toàn. Tức khắc, những cái đó bị sùng tùng chuyển rời đến phi kiếm phía trên nghỉ ngơi các tu sĩ đều dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn những cái đó xuất khẩu oán giận người. Mặc dù tại ngoại giới, mọi người đều hiểu được không thể tùy ý khiêu khích tu sĩ cấp cao, cũng không biết những người này đến tuột cùng từ đâu ra tự tin cảm thấy sùng tùng tôn giả liền sẽ chịu đựng bọn họ khiêu chiến chính mình uy nghiêm. Quả nhiên, ở oán giận thanh khởi ngay sau đó, che trời lấp đất đáng sợ uy áp liền buông xuống mà xuống, đem những cái đó mở miệng oán giận người nháy mắt áp nằm sắp xuống, vô luận như thế nào chật vật mà dãy rủa đều khởi không được thanh. Sắt không xong, liền đi tìm chết. Sùng tùng lạnh lùng quát khẽ vang vọng phía chân trời. Giống như một đạo sấm rền giống nhau, ở mọi người đỉnh đầu nổ vang. Tìm đường chết. Âu Dương Nhàn nhận thấy được phía sau động tĩnh, bên môi khinh thường mà kéo kéo, lộ ra một tia cười lạnh. Theo sau nàng cử. Thương lại đâm xuyên qua một con liêm đao trùng đầu, lưu loát mà ném ra sau lại chuyển hướng một khác chỉ gào giống phát lại đây dị tộc nhân. Bọn họ này một đôi trước hết lao ra đi 6 người tiểu đội, bởi vì chạy trốn tương đối trước, không biết là cố ý vẫn là vô tình, bị sùng tùng uy áp cấp lực qua. Cũng bởi vậy, đội ngũ chung người đều biết được sùng tùng chỉ là tại giáo huấn phía sau những người đó, cùng bọn họ không quan hệ, liền thu hồi tâm thần, tiếp tục đắm chìm ở cùng dị tộc nhân chém giết bên trong. Ban đầu chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến kia nhóm người bị sùng tùng thi triển không gian bí pháp chuyển rời đến phi kiếm phía trên, khiến cho nguyên bản tưởng chạy đến cứu viện Âu Dương Nhàn đám người ngược lại thành xông vào trước nhất đầu kia nhóm người, vừa vặn cùng dị tộc nữ vương sau khi chết tuân ra trùng chứng chính diện đối thượng. Kể từ đó, Âu Dương Nhàn đám người áp lực chợt tăng gấp bội. Nhưng này lại càng thêm khơi dậy Âu Dương Nhàn chiến ý. Chỉ thấy nàng đôi tay nắm chặt huyết anh, quanh thân bốc cháy lên chói mắt huyết diễm, lăng thiên chiến ý chấn dọa bốn phía, khiến cho được ngay tùy ở nàng sau lưng Âu Dương Tĩnh bọn người buộc lòng phải lui về phía sau một chút. Ô ô ô, không biết từ đâu mà đến âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào. Chương 125. Đỏ đậm lửa cháy phóng lên cao, đem chung quanh đều chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ hải dương, nóng cháy hơi thở ập vào trước mặt, khiến cho theo sát ở Âu Dương Nhàn sau lưng Mạc Viêm đám người buộc lòng phải lui về phía sau lại, tạm lánh mũi nhọn. Âu Dương Tĩnh toàn bộ hành trình bị liền hiểu Mạc Viêm đám người bảo vệ ở bên trong, soi sám tắc gắt gao mà đi theo nàng bên cạnh người, biểu tình đề phòng. Mặc dù chung quanh vây công không ít dị tộc nhân, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều vẫn chưa đã chịu một tia thương. Ngược lại liền hiểu Mạc Viêm đám người ở dị tộc nhân quá mức dày đặc điên cuồng tấn công dưới, liên tiếp không ngừng mà bị không ít thương. May mắn sau lưng còn có cái Âu Dương Tĩnh vẫn luôn ở múa may nhớ tuyết phiến cho bọn hắn chữa thương, bằng không có thể hay không chống đỡ đến bây giờ còn không nhất định đâu. Mà đằng trước dùng ngọn lửa đem chính mình cùng sau lưng mọi người ngăn cách mở ra Âu Dương Nhàn, lại là buông ra tay chân, huyết anh hóa thành một thanh lửa cháy trường. Thương, theo nàng múa may, uy vũ sinh phong, chiêu chiêu mang theo vô tận sát khí. Nay thượng sở bao trùm ác quỷ chi lực giống như giòi bám trên xương giống nhau, khó chơi vạn phần. Một khi có kia chỉ dị tộc nhân bị Âu Dương Nhàn dính vào tay, kia liền chú định khó thoát hồn phách bị cắn nuốt vận rủi. Không tồi, ở từ Âu Dương Tĩnh chỗ biết được này đó dị tộc nhân cư nhiên không địch lại bọn họ quỷ quái thủ đoạn lúc sau, Âu Dương Nhàn liền giống như được đến thần binh tương trợ giống nhau, nháy mắt lĩnh ngộ đến đối phó dị tộc nhân tốt nhất biện pháp. Trực tiếp công kích này thần hồn. Từ phía trước Sùng Nguyên lời nói, dị tộc nhân không ăn hồn phách, lại đến mấy ngày nay đoạt được manh mối tới xem. Âu Dương Nhàn có lý do khẳng định dị tộc nhân hồn thể lực phòng ngự tất nhiên cực nhược, bọn họ cũng hoàn toàn không cụ bị thần hồn công kích thủ đoạn. Mà hết thể này, hôm nay ở chiến trường phía trên được đến chứng thực. Ở Lăng Thiên Liệt Hỏa hiểm hộ hạ, Âu Dương Nhàn vận khởi quỷ lực, điều động thần thức, từng thanh bên ngoài bao vây lấy âm lãnh quỷ lực thần thức phi đao lăng không bay ra, như thiên nữ tán hoa giống nhau, hướng về chung quanh dị tộc nhân nhóm bay vút mà đi. xoay tròn phi đao mang theo sắc bén kinh phong, ở Âu Dương Nhàn thần thức thao tác hạ có mục đích địa phân tán mở ra, một phen nhắm ngay một con dị tộc nhân đầu, cực nhanh lượn vòng mà tập kích mà đi. Đương đệ nhất bính phi đao tiếp xúc đến đệ nhất chỉ dị tộc nhân là lúc, kia nguyên bản có thể chống đỡ phân thần cường giả cứng rắn trùng giáp cư nhiên bị như không có gì giống nhau mà xuyên thấu. Loại này xuyên thấu lại phi bị đánh nát, mà là lập tức xuyên qua quá kia dị tộc nhân đầu, lại từ sau đó nào xoay tròn mà bay ra. Toàn bộ hành trình nhìn như không có thương tổn đến kia dị tộc nhân mảy may, mà khi phi đao lại lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp là lúc, kia đệ nhất chỉ bị xuyên lôm mà qua dị tộc nhân cao lớn cường tráng thân hình lại ầm ầm ngã xuống, đã là không có sinh mệnh hơi thở. Phần 122. Loại tình huống này liên tiếp không ngừng mà phát sinh, lấy Âu Dương Nhàn vì trung tâm, cùng với hừng hực liệt hỏa tàn sát bừa bãi, vô số dị tộc nhân ầm ầm ngã xuống, thân hình phía trên cũng bốc cháy lên huyết hồng chi viêm, bỏng cháy người mắt. Chỉ một chiêu, này nhìn như thanh thế to lớn nhất chiêu sở tạo thành động tĩnh đại, đạt được thành quả cũng đại, tự nhiên nhất chiêu liền đem mấy vạn dị tộc nhân tánh mạng đoạt lại hầu như không còn. Hảo! Thật là lợi hại không biết là ai, chấn động mà kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Phi kiếm phía trên, những cái đó được cứu trợ người một bên nuốt phục chữa thương đan dược cho chính mình chữa thương, một bên thời khắc chú ý phía dưới chiến sự. Phía sau những cái đó bị sùng tùng ngạnh bức đi xuống tu sĩ biểu hiện đến trung quy trung củ, thậm chí còn có chút chật vật bất ham, không có gì đẹp. Đằng trước những cái đó tự hành xung phong liều chết đi xuống nhưng thật ra một đám đều kêu dung thiện chiến, đoạt được chiến tích tuy có hảo có hư, nhưng chỉ bằng bọn họ vô vị thái độ liền có thể bị bọn họ xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng này đó đều so ra kem trước nhất đầu vị nào hồng y liền nữ tu, ở huyết hồng lửa cháy xương thác hạ, kia hồng y liền nữ tu liền phảng phất người mặc lửa cháy thị huyết tu la giống nhau, ra tay đó là sát chiêu, mỗi nhất chiêu đều mang theo chí địch nhân vào chỗ chết tàn nhẫn. Thiên nàng biểu tình đạm mạc, phảng phất chỉ là ở tùy tay nghiền chết mấy chỉ tiểu con kiến giống nhau, vô cớ mà lệnh người lưng phát lạnh, trong lòng sợ hãi. Một thanh huyết sát trường, thương, quanh thân tràn ngập lửa lớn, đó là người nọ vũ khí sắc bén. Thu hoạch sinh mệnh giao mổ. Tàn sát, đây là một hồi chân chân chính chính đơn phương tàn sát. Từ giờ khắc này khởi, quan chiến mọi người đều từ đáy lòng dâng lên đối kia hồng y hẻ nữ tu kính sợ, rất là kính nể. Đằng trước Âu Dương Nhàn cũng không thỏa mãn với gần đánh chết chung quanh này đó dị tộc nhân, nàng thiếu mục nhìn về nơi xa, phía trước đúng là dị tộc nữ vương thi thể chỗ. Vô số tân sinh dị tộc nhân đã là từ trùng trứng chung phá xác mà ra, chung quanh không phá xác trùng trứng cũng đã là bị gặm thực hầu như không còn. Cắn nuốt chính mình huynh đệ tỷ muội dị tộc nhân nhóm thực lực nháy mắt bạo trướng, đại đa số đều đã tiến hóa vì trung cấp dị tộc nhân, trong đó không thiếu có chút thiên phú dị bẩm, cư nhiên tiến hóa vì cao cấp dị tộc nhân. Đối mặt như thế thực lực cao cường mà số lượng khổng lồ địch nhân, Âu Dương Nhàn lại chưa sinh ra qua chút nào lùi bước cảm xúc, ngược lại quanh thân ngọn lửa theo nàng cảm xúc dao động mà châm đến càng vì nhiệt liệt, chiến ý hừng hực. Chi chi chú ý tới này nói mỹ vị tới gần, cơ hồ sở hữu tân sinh dị tộc nhân đều bạo động. Bọn họ tham lam mà hét lên, điên cuồng mà hướng về Âu Dương Nhàn hoành hướng mà đi, trong mắt lộ ra ghê tởm muốn ăn. Âu Dương Nhàn hờ hững mà nhìn chăm chú những cái đó không sợ chết giống nhau về phía chính mình điên cuồng tuân ra mà đến dị tộc nhân nhóm, trong tay huyết anh. Thương long long chấn động, lộ ra một cổ hưng phấn chi ý. Ngoan, chắc chắn là ngươi tận hứng. Âu Dương Nhàn đối với huyết anh chấn an mà nói nhỏ một tiếng, theo sau mũi chân đi xuống một chút, cả người liền lăng không bay lên. Hóa thành một thanh mũi tên rời dây cùng hướng về hoành hướng mà đến dị tộc nhân nhóm sông thẳng mà đi. Huyết hồng lửa cháy theo Âu Dương Nhàn di động mà vừa động, lang thiên ngọn lửa mơ hồ biến thành một con tốc độ cao nhất chạy vội liệt hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân trương đại miệng gào giống một tiếng, cùng bạo thú tiếng hô vang vọng phía chân trời, chấn động đến mặt đất đều ẩn ẩn run rẩy. Ở mọi người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, hỏa kỳ lân thân thể cao lớn cùng hắc thủy triều giống nhau vọt tới dị tộc nhân đột nhiên va chạm ở bên nhau, cùng bạo lửa cháy sông thẳng phía chân trời. Hỏa tinh văng khắp nơi, mà dị tộc nhân tắc tổn thất thảm trọng, cư nhiên một cái đối mặt đã bị tách ra tiên phong, liên quan phía sau theo sát mà thượng dị tộc nhân cũng tao ương. Những người khác không hiểu được là chuyện như thế nào, chỉ có thể khen ngợi Âu Dương Nhàn thực lực cao cường, chỉ có Âu Dương Tĩnh nhìn cái rõ ràng, kia phóng lên cao không chỉ có riêng là nóng cháy lửa cháy, còn có kia huyết hồng lạnh lẽo quỷ lực. Ác quỷ lực chính là sở hữu lệ quỷ bên trong lực công kích cường đại nhất, cũng nhất quỷ dị. Một khi có ai vô ý lây dính vài phần ác quỷ lực, không chỉ có sẽ bị này ăn mòn miệng vết thương, còn sẽ bị như tầm ăn lên thần hồn, thậm chí còn sẽ bị ảnh hưởng khí vận, thân chịu nguyền rủa. Cho nên quỷ tộc bên trong nhất không thể trêu chọc đó là ác quỷ, chính đạo những cái đó nhát như chuột chính đạo chi sĩ, cũng nhất sợ hai ác quỷ. Buồn cười chính là bọn họ đánh hàng yêu trừ ma, đền tội ác quỷ cơ hiệu, cuối cùng giết chết lại đều là có chút làm ác bình thường lệ quỷ mà thôi, chân chính ác quỷ căn bản không gặp bọn họ đi trêu chọc quá mấy chỉ. Đương nhiên, trêu chọc còn có hay không mệnh trở về đều là hai nói đi. Thế gian này, có thể chân chính lệnh ác quỷ kiêng kỵ chỉ có kia cao cao tại thượng thiên đạo mà thôi. Đằng trước Âu Dương Nhàn ở đại khai sát giới, phía sau mặt khác các tu sĩ cũng không cam lòng yếu thế, mọi người đều là trẻ tuổi thiên tài nhân vật, trong lòng đều có ngạo khí, ai cũng không chịu phục ai, lại như thế nào chịu chỉ nhìn những người khác ở phía trước nổi bật cực kỳ. Bởi vậy, liền cũng có người lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ ra tới, sôi nổi nhảy vào dị tộc nhân đàn trung đại triển thân thủ, thề muốn cùng những người khác tranh ra cái trước sau. Ở như thế bầu không khí ảnh hưởng dưới, Mạc Viêm đám người khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Thả bất luận ma tộc thiện chiến, bản thân chính là chiến đấu cùng nhiệt phân tử, thậm chí còn thân là yêu tộc liền hiểu huynh muội bản thân cũng là cái không sợ tranh đấu, nơi nào liền chịu an an phận phận mà co đầu rút cổ ở bên nhau, nghẹn khuất mà nhìn những người khác tùy ý làm bậy. Nhưng bọn họ đáp ứng rồi Âu Dương Nhàn muốn hỗ trợ bảo hộ Âu Dương Tĩnh, ma yêu không thể vô tin, lúc này mới khó xử lên. Rốt cuộc vẫn là tồn tâm tư, cho nên bọn họ một bên chống đỡ dị tộc nhân, một bên lược có do dự mà quét mắt phía sau Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh như thế nào sẽ xem không hiểu bọn họ ý tứ, lập tức thiện giải nhân ý gật đầu nói, các ngươi thả tự hành đi kiếm lấy cống hiến điểm đi, ta đã đột phá, thực lực đại trướng, không đến mức liền tự bảo vệ mình đều vô lực, lại vô dụng, hôi hôi còn ở đâu. Nghe này một lời, Mạc Viêm huynh đệ lập tức như được đại xá, huynh đệ hai người lập tức liền tìm cái dị tộc nhân so nhiều chỗ ngồi xung phong liều chết đi vào, mà liền hiểu vì trong lòng về điểm này bí ẩn tiểu tâm tư, nhưng thật ra không có phải rời khỏi Âu Dương Tĩnh bên cạnh ý tứ. Nhưng hắn không nghĩ, không đại biểu hắn muội muội không nghĩ. Cho nên ở ngăn trở không kịp muội muội rời khỏi sau, hắn tả hữu cân nhắc dưới, nhớ cập Âu Dương Tĩnh trên người còn có một tôn thất giai chiến đấu con rối hộ thân, lúc này mới khẽ cắn môi, bay nhanh mà đối với Âu Dương Tĩnh nói một câu, xin lỗi. Sau, liền hướng về liền kiều rời đi phương hướng đuổi sát mà đi. Như thế, ở rất nhiều tham lam cơ khát dị tộc nhân vây quanh dưới, Âu Dương Tĩnh liền như vậy rơi xuống đơn. Thấy vậy, hơi có chút trí lực dị tộc nhân như thế nào sẽ bỏ qua này khối đại thịt mỡ, sôi nổi đều như nghe thấy được thịt mùi tanh chó dữ giống nhau phi phát đi lên. Đáng tiếc Âu Dương Tĩnh phía trước lời nói, nhưng đều không phải là lừa gạt Mạc Viêm đám người, nàng là thật sự có tự bảo vệ mình tự tin, mới có thể làm mặt khác người bảo vệ rời đi. Vừa lúc có thể thử xem ta hiện tại thực lực như thế nào. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm một câu, giơ tay từ phát gian vừa kéo, một chi tinh mỹ làm tinh châu thoa liền nháy mắt bị rút ra biến đại. Hóa thành một thanh hoa mỹ dị thường làm tinh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra khiếu, liền phát ra một tiếng réo rắt tranh minh thanh, mặc dù trôi này trường kiếm chưa sinh ra khí linh, nhưng cũng đã là có vài phần linh tính, cho nên có thể phối hợp chủ nhân thi triển này sở học, cộng đồng kháng địch. Ngao ô sói xám cao giọng chu lên một tiếng, mạnh mẽ thân hình chợt phóng đại mấy trăm lần, lại lần nữa hóa thành Âu Dương Tĩnh lần đầu tiên thấy hắn là lúc bộ dáng. Trăm trượng chi cự cự lang thân ảnh cực kỳ uy vũ, cơ hồ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Ngay cả đằng trước Âu Dương Nhàn đều chú ý tới, có thể thấy được muội muội không có việc gì, liền cũng không hề nhiều quản. Đằng trước có nàng đỉnh, phía sau lại có sói xám lực trận, Tĩnh Nhi chỉ cần tận lực làm là được. Lạnh lẽo hàn khí lan tràn hoa lệ thân kiếm, xương bạch xương mù tràn ngập chung quanh, Âu Dương Tĩnh một bên ở trong lòng hồi ức sư tôn sở dạy dỗ kiếm pháp kiếm quyết, một bên giơ lên kiếm trong tay, chém ra đạo đạo xương bạch kiếm khí, đập trong người trước một con liêm đao trùng cứng rắn trùng giáp phía trên. Kia liêm đao trùng bị này nhìn như mềm mại một kích cấp vững chắc mà đánh trúng, rõ ràng bên ngoài trùng giáp bất quá xuất hiện một đạo nhợt nhạt bạch ngân, nhưng hắn lại biểu hiện đến giống như bị chém ra thâm có thể thấy được cốt trọng thương giống nhau, cư nhiên thân hình kịch liệt lay động đến còn có chút đứng thẳng không xong. Mặt khác chú ý tới một màn này, người đều dưới đáy lòng nhìn gần này liêm đao trùng làm ra vẻ, cư nhiên còn sẽ trang thương, chỉ có Âu Dương Tĩnh chính mình trong lòng biết rõ ràng, nàng là học tỷ tỷ, ở công kích trung gia nhập vài phần quỷ lực. Quỷ tu quỷ lực nhưng trực tiếp thương cập tu sĩ hồn phách, đổi đến dị tộc nhân trên người cũng giống nhau. Mà Âu Dương Tĩnh ở đột phá sau mới phát giác, nguyên bản ở hóa thần kỳ phía trước chỉ có chữa khỏi chi hiệu, không có gì công kích tính thiện quỷ quỷ lực, cư nhiên ở đột phá đến luyện hư kỳ lúc sau, mang lên có thể phản hút người khác hồn phách chi lực đặc tính. Chỉ cần nàng tưởng, nàng là có thể như tỉ tỉ cắn nuốt mặt khác quỷ quái giống nhau, đem trước mắt này chỉ liêm đao trùng hồn phách chi lực cấp hút sạch sẽ. Đây là một phần cực đại dụ hoặc. Nhân linh giới bên này thiên đạo cùng dị tộc kia đầu thiên đạo không cho nhau can thiệp, nàng hoàn toàn có thể chém giết dị tộc nhân mà không chịu thiên đạo trách phạt. Thậm chí còn nhân dị tộc nhân tại đây phương thiên địa chính là thai họa giống nhau tồn tại, cho nên mặc dù nàng giết bọn họ, cuối cùng đoạt được có lẽ còn rất có khả năng là công đức khen thưởng. Nhưng thiện chi nhất đạo đều không phải là quyết định bởi với thiên đạo phạt không phạt ngươi, mà là ngươi tâm hay không hướng thiện. Thiện tâm, mới là chân chính có thể đi thiện quỷ một đạo mấu chốt. Tu chân tu tâm, đi ngụy tồn thật, bản thân này đối với nàng mà nói đó là một hồi khảo nghiệm. Sát sinh là Âu Dương Tĩnh điểm mấu chốt, nàng dễ dàng không thể đem này lướt qua, cho nên nàng ra tay chỉ đả thương người, không giết người. Nhưng dị tộc nhân cùng linh giới cũng thế tục giới người đều là tử địch, đối địch nhân nhân từ đó là đối chính mình tàn nhẫn, cho nên chân chính quái tử tay vẫn là cần phải có người làm. Lúc này, đó là sói xám phát huy tác dụng lúc. Chương 126. Không cần Âu Dương Tĩnh phân phó, sói xám liền tự động tự phát mà đi theo ở nàng phía sau, một móng vuốt cấp những cái đó bị chủ nhân đánh thành trọng thương dị tộc nhân bổ thượng một chút, đưa bọn họ vinh đăng cực nhạc. Cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh ở phía trước đánh, sói xám đi theo hậu thiên bổ móng vuốt, một chủ một sủng phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Thời khắc đều phân ra vừa phân tâm lực đặt ở muội muội trên người Âu Dương Nhàn chú ý tới một màn này, vừa lòng mà cười. Cười qua đi, nàng ngay sau đó quay đầu cho lại một con phát sát đi lên Mạc La Sứ giả một. Thương, âm tả tàn bạo ác quỷ chi lực theo huyết anh. Thương nháy mắt rung manh vào đối phương trong cơ thể, đem này hồn phách xé rách thành mảnh nhỏ. Kia bị thọc cái đối xuyên Mạc La Sứ giả ngửa đầu há to miệng, không tiếng động mà tê kêu kêu thảm thiết, cuối cùng chỉ dư một khối đã là đánh mất hồn phách tử thi, lại vô sinh cơ. Dị tộc nữ vương đã chết, còn lại dị tộc chẳng sợ số lượng lại nhiều, cũng thật sự hữu hạn. Bởi vậy, mặc dù một trận chiến này đối với Âu Dương Nhàn bọn người không tính là nhẹ nhàng, nhưng thời gian dài, theo dị tộc nhân dần dần bị giết chết, địch nhân số lượng một giảm bớt, Âu Dương Nhàn đám người trên người áp lực tự nhiên cũng theo sát giảm bớt. Bất luận là đơn đả độc đấu, cũng hoặc là lẫn nhau phối hợp người, đều trở nên thành thạo rất nhiều, hạ khởi tay tới cũng càng thêm thông thuận, như cá gặp nước, xem đến cử kiếm phía trên sùng tùng khẽ gật đầu, trầm lánh trên mặt cuối cùng là lộ ra vài phần vừa lòng tới cười. Liên ở phía dưới chiến sự tiến vào kết thúc là lúc, nhận được tuần tra đội ngũ phát đi đưa tin cứu viện giả nhóm mới khó khăn lắm đổi tới. Kia dẫn đầu giả không biết là vừa khéo cũng hoặc là cố ý, cư nhiên đúng là Sùng Nguyên, Âu Dương Nhàn sư tôn. Đều không phải là Sùng Nguyên muốn như thế muộn, mà là bản thân gặp được dị tộc nữ vương tuần tra đội phát ra đưa tin trở về khi phải hao phí một đoạn thời gian. Chờ bọn họ nhận được tin, vội vàng tập kết đội ngũ tới rồi lại muốn hao phí một đoạn thời gian. Nay một đi một về chi gian, chẳng sợ lại như thế nào đuổi thời gian, cũng như cũ vẫn là chậm không ít. Cũng may này đội tuần tra đội lại là vận may mà gặp được trùng hợp mang theo các tân nhân trở về sùng tùng, bằng không bọn họ hôm nay kết cục là phúc hay họa, thật đúng là cũng chưa biết. Sùng Nguyên đám người gần nhất, cũng không vô nghĩa, trực tiếp ra tay đó là lôi đình sát chiêu, gần ở mấy chiêu trong vòng, liền đem còn lại dị tộc nhân rửa sạch cái sạch sẽ. Không có địch nhân, Âu Dương Nhàn đám người tự nhiên cũng liền ngừng tay, lúc này bọn họ mới phát giác viện quân đã đến. Những người khác như thế nào phản ứng Âu Dương Nhàn không nhiều chú ý, nàng chính mình thì tại nhìn đến Sùng Nguyên thân ảnh là lúc, đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Thả trước làm cho bọn họ lên thuyền, nên chữa thương mang đi chữa thương, nên nghỉ ngơi mang đi nghỉ ngơi. Sùng Nguyên nghiêng đầu đối với bên cạnh đệ tử phân phó nói. Bọn họ này hành vi mau, trực tiếp khai một con thuyền chiến thuyền trở về, khổng lồ chiến thuyền nội dung lượng cực đại, đem nơi đây tất cả mọi người chuyên trở mà xuống hoàn toàn không là vấn đề. Đúng vậy, kia đệ tử lĩnh mệnh đi xuống an bài Sùng Nguyên sở phân phó tất cả sự vật. Mà Sùng Nguyên chính mình tắc từ chiến thuyền phía trên nhảy xuống, nháy mắt đi vào Âu Dương Nhàn bên cạnh, cầm trong tay quạt xếp, ôn nhã lại cười nói, vất vả Nhàn Nhi. Phần 123. Bất quá chém giết mấy chỉ sâu thôi, gì nói vất vả. Âu Dương Nhàn vẻ mặt không thèm để ý, tạm dừng một lát, thấy Sùng Nguyên còn vẻ mặt giấu giếm chờ mong mà nhìn chính mình, lại xuất khẩu nhẹ kêu, sư tôn. Tổng cảm thấy lại không hảo hảo gọi người. Người này có thể cho chính mình lộ ra cái cẩu cẩu hủy khuất biểu tình tới. Ngoan. Quả nhiên, nghe được đồ nhi ngoan ngoan ngoan ngoan mà kêu người, Sùng Nguyên khuôn mặt tuấn tú phía trên ý cười càng thêm thâm thúy, hắn giơ tay tưởng thân mật mà sờ sờ Âu Dương Nhàn đỉnh đầu, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh. Sư tôn, còn có người đang nhìn. Cho nên thỉnh tự trọng. Âu Dương Nhàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tổng cảm thấy nhà mình sư tôn tựa hồ trở nên có chút ấu trĩ, càng mỗ vị sợ quỷ người thật giống. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Âu Dương Nhàn trong lòng tức khắc sửng sốt, không tự chủ được mà dương mắt cẩn thận đánh giá một phen Sùng Nguyên khuôn mặt. Vẫn là kia trương trong trí nhớ quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt, nhưng hai người gian thần thái lại không giống nhau, muốn thật sự nói ra cái khác nhau tới, chính là một vị đã là thành thủ, một vị còn mang theo vài phần non nớt đi. Chính là, nay thật sự có thể dùng để phân chia hai cái bất đồng người sao. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Nhàn nhìn Sùng Nguyên lâm vào trong suy tư, mà Sùng Nguyên tắc bị xem đến thân thể hơi cương. Phía sau lưng hơi hơi đổ mồ hôi, đáy lòng có chờ mong cũng có khẩn trương. Nhàn Nhi có phải hay không? Nhận ra hắn. Tỷ tỷ. Một đạo chợt vang lên sung sướng tiếng nói đánh gây Âu Dương Nhàn trầm tư. Luôn luôn trời đất bao la muội muội lớn nhất Âu Dương Nhàn nháy mắt liền đem chính mình đáy lòng những cái đó tiểu suy nghĩ vứt ở sau đầu, thuần thục mà xoay người mở ra đôi tay ôm chặt phi phác mà đến muội muội. Như thế nào như vậy cao hứng? Bị muội muội trên người sung sướng hơi thở cảm nhiễm, Âu Dương Nhàn đã là không tự chủ được mà nở nụ cười. Tỷ tỷ, ta một người đối phó rồi 27 vị dị tộc nhân Nga, lợi hại hay không? Nguyên lai là tiểu nhược quỷ trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, cho nên lại đây khoe ra chiến tích tới. Lợi hại, Thính Nhi giỏi quá. Đối mặt lộ ra một bộ đáng yêu bộ dáng cùng chính mình làm lũng thảo muốn khích lệ muội muội, Âu Dương Nhàn tự nhiên không chút nào bủn xỉn mà mạnh mẽ tán dương, thẳng hống đến muội muội mặt mày hớn hở mà, lại ôm nàng loạn choạng tiểu thân mình giải một hồi lâu tiểu. Một bên Sùng Nguyên nhìn trước mắt này phó tỷ hữu muội cung cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy có điểm chướng mắt, nhớ tới người nào đó trở về, hắn ý cười trên khóe môi nhiễm vài phần xem náo nhiệt không chê sự đại thâm ý. Chờ này tỷ muội nhị nhân dính xong, Sùng Nguyên liền mở miệng đối với Âu Dương Nhàn nói, không biết Nhàn Nhi cũng biết, ma tộc nội loạn bình định, Mặc Hãn Ma Tôn đã là nhích người tiến đến thiên ngoại dị vực tin tức. Nói lời này khi, hắn khỏe mắt dư quang vẫn luôn quan sát đến Âu Dương Tinh phản ứng, hiển nhiên, lời này là hắn chuyên môn nói cho Âu Dương Tinh nghe. Đáng tiếc, Âu Dương Tinh chỉ là vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không biết Mặc Hãn Ma Tôn là nào hào nhân vật. Xem ra gia hỏa kia còn ở vào cùng chính mình đồng dạng nông nỗi, bất quá hắn còn hảo một chút. Ít nhất nhà hắn Nhàn Nhi biết hắn là ai, người kia đến nay mới thôi còn chưa gặp qua Âu Dương Tĩnh đi. Hoàn toàn không biết người nào đó đã từng lén lút đương quá một đoạn thời gian sói con, ẩn núp ở Âu Dương Tĩnh chung quanh Sùng Nguyên như thế nghĩ. Nếu ma tôn tiến đến, kia ma tộc quân đội cũng không xa đi. Âu Dương Nhàn cũng đồng dạng không biết Sùng Nguyên tâm tư, cho nên mặt ngoài còn ở thực nghiêm túc mà cùng hắn đàm luận ma tộc quân đội tới việc. Sắp xỉ, dù sao cũng là trong khoảng thời gian này trong vòng chuyện này. Sùng Nguyên ngẩng đầu nói. Kia đến lúc đó chúng ta. Âu Dương Tĩnh tò mò hỏi. Là đi là lưu, còn chưa có định số. Sùng Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ trước mắt an bài còn không rõ, dù sao không có khả năng như là Sùng Tùng nói được như vậy, ma tộc quân gần nhất khiến cho bọn họ rời đi. Sắp tới chiến sự dần dần căng thẳng, dị tộc nhân bên kia cũng không biết gần nhất phát đến cái gì điên, tiêm máu gà giống nhau điên cuồng mà công kích tam tộc người. Mấy ngày này càng là liên tiếp hướng thiên ngoại dị vực trong vòng thả xuống binh lực. Hiện giờ liền dị tộc nữ vương đều xuất hiện, đủ có thể thấy tình hình chiến tranh gấp gáp. Đến lúc đó nếu thực sự có khó khăn, đừng nói làm Âu Dương Nhàn đám người đi trở về, rất có thể còn phải tiếp tục truyền tin trở về linh giới bên kia yêu cầu tăng phái binh lực, này đó đều là nói không chừng chuyện này. Từ Súng Nguyên khẩu phong xuôi thai ra này tình hình chiến tranh hình không tốt lắm tin tức, Âu Dương Nhàn đáy lòng uổng phí trầm xuống, cũng đi theo ngưng trọng lên. Đừng lo, vi sư còn ở. Thấy Âu Dương Nhàn thần sắc thay đổi. Sùng Nguyên trong lòng thầm than nàng cảm giác nhạy bén hơn người, ngoài miệng lại ôn nhu trấn an một câu. Có sư tôn ở, đồ nhi tất nhiên là không sợ. Chỉ do lời khách sáo, Âu Dương Nhàn nhưng cũng không sẽ đem chính mình cùng muội muội thân ra tánh mạng ký thác ở người khác trên người. Cầu người không bằng cầu mình, so với dựa vào, nàng tình nguyện tự mình cố gắng. Chiến thuyền tiếp người sau liền khởi hành trở về, chỉ dư đầy đất hỗn độn không người phản ứng. Chủ chiến tràng bên này tam tộc liên minh quân đội đóng quân mà khoảng cách kết giới chỗ kỳ thật cũng không tính xa, chiến thuyền ở tốc độ cao nhất chạy không đủ 15 phút sau, liền đến tam tộc liên minh quân đội đóng quân mà. Lập với cao cao chiến thuyền phía trên, rũ mắt nhìn xuống, ưu tú thị giác có thể làm Âu Dương Nhàn dễ dàng thấy rõ phía dưới hết thể kiến trúc bố cục. Làm tướng giả bản năng lệnh nàng theo bản năng mà đem này phó bản đồ địa hình nhớ nhập trong đầu, thậm chí còn nơi nào phân bộ nhiều ít binh lực, nơi nào chính là phòng thủ trọng địa. Nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Như thế nào? Sau lưng truyền đến một đạo trong sáng như minh nguyệt từ tính giọng nam. Nhân lực bố cục bạc nhược, kiến trúc phòng ngự trí cường, nếu ta không nhìn lầm, tòa thành trì này chính là một kiện thập giai tiên bảo, có phải thế không? Âu Dương Nhàn cũng không quay đầu lại mà mở miệng nói. Nói đúng ra, là nửa bước tiên khí. Sùng Nguyên ha hả cười, sửa đúng nói. Giống nhau. Âu Dương Nhàn không tính toán đi rồi dám những chi tiết này. Linh giới pháp bảo vừa đến thập giai vì tối cao cấp bậc. Mà thập giai phía trên chính là tiên khí, hạ giới pháp tắc không có khả năng bao dung tiên khí loại này tồn tại, nhưng thập giai linh bảo kỳ thật đã là ẩn chứa có vài phần tiên khí, cho nên kỳ thật thập giai linh bảo bản thân liền có thể bị xưng là nửa bước tiên khí. Bị nhiệt tình yêu thương pháp bảo luyện khí sư nhóm xưng là tiên khí. Này xưng hô tính làm là sở hữu luyện khí sư đối với thập giai linh bảo chúc phúc, rốt cuộc thập giai càng gần một bước đó là chân chính tiên khí. Trên cơ bản, chủ chiến tràng phía trên mỗi một tòa phòng ngự thành trì đều là cùng loại tại đây loại nửa bước tiên khí. Sùng Nguyên đầu ngón tay nhẹ điểm trên mặt đất thành trì, hoán thanh nói, này đó nửa bước tiên khí, đều là năm đó lấy mệnh vì tế, phong ấn thiên ngoại dị vực trong đó một vị thập giai luyện khí tông sư tiền bối sở lưu. Sư tôn có không báo cho đồ nhi, vị kia tiền bối. Họ là danh ai? Âu Dương Nhàn tới hứng thú, quay đầu tò mò hỏi. Vô Hoan Tử. Sùng Nguyên môi mỏng hơi kiểu, phun ra một người danh. Âu Dương Nhàn đáy lòng chấn động, đột nhiên nhớ cập kiếp trước lần nọ cổ tu mộ địa hành trình, giống như lúc trước ở cái kia cổ tu mộ địa trong vòng, nàng ở được đến luyện khí truyền thừa là lúc, nghe nói qua tên này. Như thế nào? Nhàn Nhi nghe nói qua Vô Hoan Tử tiền bối. Sùng Nguyên thời khắc đều chú ý Âu Dương Nhàn, tự nhiên sẽ không sai lậu nàng kia một khắc biểu tình chuyển biến. Chỉ là một ít tin vỉa hè thôi. Âu Dương Nhàn lắc đầu, theo bản năng giấu giếm hạ về kia cổ tu mộ địa việc. Việc này không ngừng cùng nàng tỷ muội nhị nhân trọng sinh việc có quan hệ, còn sự tình quan nàng ngày sau cơ duyên, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng hướng người khác nói ra. Chiến thuyền rất ổn, chúng ta thả đi xuống đi. Nếu Âu Dương Nhàn không muốn nói chuyện nhiều, Sùng Nguyên tự nhiên cũng không ép nàng. Hắn cũng không cho Âu Dương Nhàn phản ứng cơ hội, trực tiếp một tay ôm chầm nàng tinh tế mềm mại eo nhỏ, mang theo nàng từ chiến thuyền phía trên nhảy xuống, lập tức bay vào phía dưới thành trì trong vòng. Tỷ vừa vặn chạy ra, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhà mình tỷ tỷ bị bắt cóc, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ phát ra một cái đơn âm, đáng tiếc không người phản ứng nàng. Bẹp bẹp miệng, Âu Dương Tĩnh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ tỷ tỷ sắp bị bên ngoài dã nam nhân cướp đi nguy cơ cảm. Tại đây cổ nguy cơ cảm sử dụng hạ, nàng vội vàng phi thân đuổi theo, thế nhất định phải đem tỷ tỷ cấp xem trọng, trăm triệu không thể bị người cấp đoạt đi rồi. Chương 127. Ô ô ô ô. Phanh phanh phanh trầm thấp tiếng kèn, cùng với trào dâng trong trận thanh có tiết tấu mà vang lên. Theo một tiếng giống như đánh ở nhân tâm phía trên minh tiếng trống, cơ hồ mọi người trong lòng thượng nhiệt huyết đều bị chấn động bập lửa. Nguy nga dày nặng tường thành phía trên, đứng đầy vô số thần sắc nghiêm nghị, cầm trong tay bản mạng pháp bảo, thân khoác áo giáp tam tộc tu sĩ, mà tường thành phía dưới, tắc vây đầy vô số hình thù kỳ quái, hình thái khác nhau dị tộc nhân. Hai quân đối cầm, hơi thở ngưng trọng. Cuối cùng, đương đệ nhất thanh bén nhọn đến cùng loại với sâu thét chói tai giống nhau hí vang tiếng vang lên khi, liền đại biểu trận chiến tranh này khai hỏa. Sùng Nguyên độc thân lập với tường thành đỉnh, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, kiếm phong hơi chiều hạ, thỉnh thoảng lập lòe ra vài phần lãnh duệ sắc ý, cuồng phong thổi quét khởi hắn ống tay áo, bay phất phới. Hắn du mắt lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào phía dưới hết thảy, đương đệ nhất thanh côn trùng kêu vang vang lên là lúc, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, cho đến địa điểm là lúc đột nhiên nhất kiếm huy hạ. Lanh túc thanh liệt tiếng nói vang vọng phía chân trời, chúng quân nghe lệnh, sắc. Kiếm phong vẽ ra một đạo lạnh leo sắc nhọn kiếm khí, lấy thẳng tiến không lùi chi thế chém thẳng vào mà đi. Nhìn như tùy ý nhất kiếm, lại là ở dị tộc nhân đại quân trong vòng dễ dàng phách chém ra một cái thật dài thông đạo. Mặc dù thực mau cái kia thông đạo liền bị mặt khác dị tộc nhân chiếm lĩnh, bên trong bất hạnh thân chết dị tộc nhân cũng bị đồng loại cắn nuốt hầu như không còn, nhưng cũng đủ có thể thấy Sùng Nguyên thực lực chi cường, trên đời hiếm có. Sắc. Bị Sùng Nguyên này cử khơi dậy sĩ khí, sở hữu tam tộc các tu sĩ đều dơ lên cao trong tay pháp khí, khí thế như hồng mà cùng kêu lên hô to, vang tận mây xanh. Cửa thành mở ra, vô số tu sĩ từ cửa thành trong vòng trào ra, trong khoảnh khắc liền cùng dị tộc nhân nhóm hôn chiến ở bên nhau. Mà tường thành phía trên các tu sĩ tắc sôi nổi dơ lên trong tay pháp bảo, hướng về nơi xa dị tộc nhân phát ra từng đạo hoặc huyến lệ, hoặc sắc bén công kích, hoặc cầu, lưỡi dao gió, mũi tên nước, xương tuyết. Đem phía chân trời nhuộm đẫm thành một mảnh pháp thuật hải dương. Âu Dương Nhàn trầm mặc mà xung phong liều chết ở phía trước nhất, thường tiêm nơi đi qua, dị tộc nhân sôi nổi ầm ầm ngã xuống, giống như bị lệ quỷ cướp đi hồn phách giống nhau, lại vô sinh cơ. Trên thực tế, này đó chết và Âu Dương Nhàn thuộc hạ dị tộc nhân nhóm cũng xác thật là bị quỷ cướp đi hồn phách, chỉ là trừ bỏ Âu Dương Tĩnh, những người khác đều nhìn không ra tới thôi, hoặc là nói, có người phát hiện khác thường, nhưng chiến trường hỗn loạn, không ai sẽ đi miệt mài theo đuổi thôi. Rốt cuộc có thể ở đường đi hôm nay này một bước người, vị nào không điểm áp đáy hòm bản lĩnh, mặc dù kỳ lạ một ít, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Đằng trước chiến tranh khai hỏa, phía sau hậu cần việc cũng ngay sau đó đuổi kịp. Ở khoảng cách cửa thành cách đó không xa, song song liệt vô số phòng chống tử. Nơi này mỗi một gian nhà ở nội đều thủ một vị đan tu, phụ tu, cũng hoặc là khí tu trở. Này đó tu sĩ đang ở nắm chặt thời gian không ngừng mà luyện chế đan dược, vẽ phụ triện, rèn pháp khí. Từ nơi này sở chế tạo mà ra đồ vật giống nhau đều sẽ bị trước tiên đưa đi phía trước đầu đang ở đại chiến chiến trường, cần phải tranh thủ ở trong thành tồn kho báo nguy phía trước đem chỗ chống bổ khuyết mà thượng. Âu Dương Tĩnh cũng canh giữ ở trong đó một kiện nhà ở nội, nhưng cùng mặt khác người bất đồng chính là, nàng này gian nhà ở cực kỳ rộng lớn, bên trong bày vô số giản dị ván giường, thả cửa phòng chính là đại sưởng. Mà nàng cũng vẫn chưa ở luyện đan cũng hoặc là khôi phục, mà là yên lặng mà tại nơi đây chờ đợi tiền tuyến người bệnh đưa đạt. Thân là y tu nàng ở chiến trường phía trên duy nhất tác dụng đó là chỉ mình có khả năng mà đi trị bệnh cứu người, cho nên nàng đầu tiên liền phải bảo đảm chính mình an toàn. Cho nên mặc dù nàng có thể một bên chiến đấu một bên vì người khác chữa thương, nhưng cũng vẫn là bị cường ngạnh mà cự tuyệt bước vào tiền tuyến một bước, mà chỉ có thể lưu tại phía sau vì người khác trị liệu. Đấu võ. Âu Dương Tĩnh ánh mắt xa xưa mà đầu hướng ngoài cửa. Nơi đây khoảng cách cửa thành thân cận quá, bên ngoài ồn ào tiếng vang giấu không được nàng lỗ thai, cho nên ở chiến sự cùng nhau là lúc, nàng liền biết được. Ngẫm lại nàng cùng tỷ tỷ hôm qua mới đến nơi đây, hôm nay liền muốn thượng chiến trường, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch nơi đây chiến tranh đến tột cùng có bao nhiêu mà tàn khốc, lại có bao nhiêu mà thường xuyên. Dùng một vị tại nơi đây ngây người pha trường một đoạn thời gian đồng môn sư tỷ nói tới nói, đó chính là 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, đều không có cái đầu. Nhưng vô luận không đầu vẫn là vô đuôi, nếu dị tộc nhân đột kích, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dơ lên vũ khí, ra khỏi thành nên địch. Thời gian ở Âu Dương Tĩnh trong lúc miên man suy nghĩ trôi đi, thực mau, cái thứ nhất người bệnh liền bị đưa tới, nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, một bên bước nhanh mà nghênh đón tan đi, một bên bình tĩnh mà phân phó nói, đem hắn nâng đến trên giường nằm hảo. Phần 124. Hảo. Đem người bệnh đưa tới vị kia tu sĩ cũng không nhiều lắm lời nói. Ấn Âu Dương Tĩnh phân phó đem trong lòng ngực bị trọng thương, đã là hóa thành nguyên hình báo yêu đặt trên giường bản phía trên. Tựa hồ là động tác có chút mới lạ, vô ý làm đau kia báo yêu, thế cho nên vừa mới bị bông, nguyên bản lâm vào nửa hôn mê bên trong báo yêu liền lại lần nữa bị đau tỉnh, vô lực mà ngô nuốt kêu lên, phá lệ thê thảm. Cẩn thận một chút. Âu Dương Tĩnh ninh chặt một đôi đẹp mày đẹp, bất mãn tại đây người thô lỗ. Xin lỗi. Người nọ thấp giọng nói thanh khiểm, theo sau lại xoay người bước nhanh chạy ra đi. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh cũng không để ý tới hắn, chạy nhanh thấu tiến lên đi kiểm tra báo yêu thương thế. Phía bên phải chân sau thượng không có một khối to thịt, nhìn lên liền biết là bị ngạnh sinh sinh gặm cắn xuống dưới, bụng thượng có một đạo thật lớn khẩu tử, mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ nội tạng ruột, nhưng yêu lực thượng tính ổn định, ngoại thương mà thôi. Kiểm tra xong, đó là bắt đầu trị liệu. Âu Dương Tĩnh đầu tiên là tác viên sinh cơ cầm máu đan dược cấp báo yêu, theo sau lấy thiện quỷ chi lực vì kim chỉ. Đêm này bụng miệng vết thương khâu lại lên làm như thế kế tiếp liền tránh khỏi cắt chỉ phiền toái, mà làm kim chỉ thiện quỷ chi lực còn có thể tẩm bổ báo yêu miệng vết thương, một công đôi việc. Này đó kỹ xảo đều là Âu Dương Tĩnh từ dược phong nội học được, có chút tác được sùng tử sư tôn chỉ điểm, ban đầu còn không cảm thấy có cái gì, cũng thật đến yêu cầu dùng tới là lúc này mới phát giác chính mình cư nhiên tiến bộ như thế đại. Có từ trước tại thế tục giới trên chiến trường đương quân y trải qua lớp nền, Âu Dương Tĩnh ở thiên ngoại dị vực bên này lại lần nữa đảm nhiệm khởi quân y hệ nhân vật, cũng làm đến ra dáng ra hình, thái độ bình tĩnh, điều trị rõ ràng, lệnh vô số nguyên bản không thế nào phục nàng dược tu, đan tu nhóm đều tin phục không thôi. Phía sau Âu Dương Tĩnh hôn đến sinh động, đằng trước Âu Dương Nhàn cũng đánh đến hô mưa gọi gió. Nàng một cây huyết sát trường, thương bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, theo nàng thương. Pháp thi triển, vẽ ra đạo đạo đỏ tươi dấu vết, bắn khởi quân địch máu tươi muôn vàn, thu hoạch sinh mệnh vô số. Lúc này nàng, liền giống như kia thị huyết tu la, một tiếng đỏ tươi chiến giáp anh tư tác sảng, quanh thân khí thế thiết huyết tranh tranh, sắc ý nghiêm nghị, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Bất chi bất giác chung, Âu Dương Nhàn sau lưng tụ tập nổi lên một bộ phận nhỏ người. Những người này đều không phải là vì tìm kiếm cường giả che chở, mà là thuần túy bị cường giả thực lực hấp dẫn, không tự giác mà đi theo mà đến. Đối này, Âu Dương Nhàn cũng không đuổi đi bọn họ, ngược lại là đưa bọn họ tổ chức lên, hóa thành chính mình thủ hạ binh lực. Một bên chính mình thủ hạ không ngừng giết địch, một bên chỉ huy bọn họ lẫn nhau phối hợp, cùng địch nhân chu toàn chiến đấu. Bởi vậy liền có thể nhìn ra có dẫn đầu giả cùng vô dẫn đầu giả khác nhau. Phía sau những cái đó tam tộc các tu sĩ còn ở từng người vì chiến, mặc dù có chút biết được lẫn nhau phối hợp điểm, cũng hưu hạn thực. Mà theo sát Âu Dương Nhàn những người này bởi vì có nàng chỉ huy, ra tay gian nhiều vài phần chương pháp, mọi người lẫn nhau gian cũng nhiều chút phối hợp, lại là phát huy ra một một hai công hiệu, đối kháng khởi dị tộc nhân tới. Lấy thiếu địch nhiều cũng có thể ổn chạm thượng phong. Đại gia cũng không phải ngốc tử, thấy vậy một màn, tự nhiên cũng có thông minh giả chạy nhanh gia nhập tiến vào. Dần dần mà, Âu Dương Nhàn sau lưng đội ngũ càng thêm khổng lồ, mà đứng với tường thành phía trên chủ soái Sùng Nguyên ngược lại là thành một cái bài trí giống nhau, không người phản ứng. Nhưng Sùng Nguyên cũng không giận, ngược lại hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn kia tươi sống thân ảnh, trong lòng âm thầm tán thưởng nói, không hổ là trăm năm khó gặp tuyệt thế tướng tài. Từ thượng là quý bác nguyên là lúc, Sùng Nguyên liền biết được, so với đơn đả độc đấu, kỳ thật chiến trường càng vì thích hợp Âu Dương Nhàn, nàng cùng nàng tổ phụ giống nhau, có trời sinh quân sự chỉ huy mới có thể, bản thân thực lực cũng không tầm thường, phảng phất trời sinh liền nên là thuộc về chiến trường. Chỉ có ở cái này địa phương, nàng mới có thể toàn lực phát huy tự thân sở trường, nổi danh, danh lưu sử sách. Cho nên mặc dù tự thân quyền chỉ huy bị đoạn, Sùng Nguyên cũng chút nào không cảm thấy sinh khí, chỉ có tự hào. Rũ mắt nhìn chăm chú Âu Dương Nhàn hồi lâu, từ lúc bắt đầu liền rơi dụng bên ngoài thần thức đột nhiên truyền đến dị động, Sùng Nguyên nháy mắt liễm mục hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ra xa, bên môi tràn ra một mạt thanh đạm như xuân phong cười, tìm được rồi. Ngay sau đó, hắn thân ảnh liền biến mất ở tường thành phía trên, giây lát gian lại xuất hiện ở xa xôi ngàn dặm ở ngoài một chỗ mà hố phía trên, túi đầu nhìn xuống kia đen nhánh mà hố, không chút do dự lao xuống bay vào đi vào. Đen nhánh mà hố trong vòng không một sợi bóng nguyên, nội bộ thâm thúy mà khúc chiết. Sùng Nguyên theo mới vừa rồi thần thức truyền đạt mà đến tin tức trên mặt đất động trong vòng không ngừng xuyên qua, không biết quải vài đạo cong, đằng trước mới rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện vài phần ánh sáng, hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, ra tốc bay vào đi vào. Vừa mới ra cửa động, nên diện mà đến đó là mấy đạo cường hãn công kích, lại đều bị hắn nhất kiếm đẩy ra. Ông long bản mạng pháp bảo nhận thấy được cực hạn đắc ý, tức khắc chấn động lên, nhắc nhở chủ nhân chú ý cảnh giới. Khuynh Vũ, không ngại. Sùng Nguyên nói khẽ với chính mình bản mạng linh kiếm nói. Ông vù vù đình chỉ, Khuynh Vũ kiếm lại an tĩnh lại, không ngăn trở nữa ngại chủ nhân phát huy. Trấn an xong Khuynh Vũ kiếm, Sùng Nguyên lúc này mới lạnh lùng dương mắt, nhìn chăm chú này chống trải hầm ngầm nội kia chỉ đang ở không ngừng cắn nuốt huyết nục, không ngừng sinh sản dị tộc nữ vương. Chi chi chi nhận thấy được ngoại địch xâm lấn, kia vốn đang nhàn nhã mà nằm trên mặt đất một bên chờ bị bọn nhỏ đầu uy, một bên không ngừng sinh hài tử dị tộc nữ vương chợt nâng lên kia trương mỹ nhân mặt, đối với Sùng Nguyên phẫn nộ mà gào giống ra tiếng. Bộ phận chưa bị nuốt vào huyết nục mảnh vỡ hợp lại nước miếng hướng về Sùng Nguyên xông thẳng mà đến, Sùng Nguyên bị ghê tởm mà thẳng nhíu mày, giơ tay bày ra một đạo linh lực kết giới, dễ như trở bàn tay mà liền đem những cái đó dơ bẩn chi vật ngăn cách bên ngoài. Trốn đến đủ thâm. Mặc dù nghe không hiểu vị kia dị tộc nữ vương đến tột cùng ở gào giống chút cái gì, nhưng quang xem này trong động rậm rạp bò mãn sâu đều hướng về chính mình điên cuồng vọt tới hành động, Sùng Nguyên cũng có thể biết được đây là nàng ở mệnh lệnh chính mình bọn nhỏ đánh chết chính mình. Nhưng hắn nếu dám độc thân tiến đến, kia tự nhiên có điều dựa vào, như thế nào tùy ý này đó ghê tởm đồ vật đem chính mình lưu tại nơi đây, biến thành dị tộc nữ vương đồ ăn. Hai bên nếu là không chết không ngừng địch nhân, kia gặp tự nhiên cũng không cần nhiều lời, thượng thủ đó là sát chiêu. Sùng Nguyên triển khai tự thân vực, đem này một phương thiên địa bao vây trong đó. Sương bạch tuyết bao trùm thiên địa, lạnh lẽo hàn khí ngưng kết thành băng, vô số thực lực yếu ớt dị tộc nhân đều không đến một tức thời gian liền bị đông lạnh thành khắp băng, nhẹ nhàng một chạm vào liền vỡ thành vô số mảnh nhỏ, lại vô sinh lợi. Tại đây loại hoàn cảnh dưới, dị tộc nữ vương to mọng bụng cũng bị thật lớn ảnh hưởng, nằm trên mặt đất kia bộ phận một người ngưng kết thành băng, sản đạo khẩu bị đóng băng trụ, tân sinh trùng trứng ra không được, lại là bị bắt đình chỉ sinh sản. Vô pháp sinh sản dị tộc nữ vương cực kỳ tức giận, nàng tiếng rít một tiếng, khổng lồ thân mình lại sau này lui lui, ngay sau đó vô số chưa bị đông lạnh trụ trùng cao cấp dị tộc nhân liền nhận được nữ vương mệnh lệnh, hướng về Sùng Nguyên điên cuồng mà phi phát mà đến, trong đó thậm chí còn kèm theo so cao cấp dị tộc nhân càng vì cường đại tồn tại. Nhưng dù vậy, Sùng Nguyên thần sắc đều chút nào chưa biến. Hắn chỉ là giơ lên trong tay chi kiếm, nhẹ nhẹ rất nhỏ mang theo hàn ý kiếm ý quấn quanh này thượng, cũng không thấy hắn như thế nào ngưng khí, liền nhất kiếm huy hạ. Thật lớn đến chừng thượng trăm trượng cự kiếm hư ảnh trong thời gian ngắn chợt lóe mà qua, độc lưu một đạo tuyết trắng kiếm mang, lạnh lẽo băng tuyết kiếm ý chợt nổ tung, đem chung quanh bị sương tuyết sở bao trùm thế giới lại hơn nữa một tầng hàn băng. Vô số vụn băng cùng với dị tộc nhân huyết nhục khắp nơi vẩy ra, mà khi chúng nó bay đến Sùng Nguyên trước mặt là lúc, lại đều bị một đạo vô hình cái chắn cấp ngăn trở bên ngoài, độc lưu một tia gió nhẹ thổi bay lông quả tóc dài. Hắn cao cao lập với không trung, như cũng một thân bạch y như tuyết, không dính bụi trần. Mặt mày lạnh lùng, giống như thần để lâm thế. Ha ha ha ha. Giết. Ta, các ngươi. Thành trì. Cũng xong rồi. Mẫu hoàng, còn phái. Tỷ. Dương tử hạ bụng bị hủy thành thịt nát, bên trong sở hữu xanh sống chứng chứng đều đã là không có hơi thở, chỉ còn nửa đoạn trên thân mình dị tộc nữ vương cười đến đắc ý, mặc dù là đem chết chi thân, nàng cũng một bức thắng lợi đang nhìn bộ dáng, đứt quãng mà dùng không quá thuần thục nhân tộc ngôn ngữ đối với Sùng Nguyên nói. Đáng tiếc. Lời còn chưa nói xong, nàng vốn nhờ sinh mệnh lực hao hết mà đi hướng tử vong. Mà lúc này Sùng Nguyên đã là không công phu đi quản nàng sống hay chết, ý thức được chính mình trúng điệu hổ ly sơn chi kế, hắn lập tức quay lại đầu tốc độ cao nhất chạy trở về. Vì lớn nhất hóa địa lợi dùng mỗi một phần lực lượng, thiên ngoại dị vực trong vòng thành trì lực lượng phân bố là mỗi một tòa thành trì chỉ có một vị độ kiếp phía trên tu sĩ chấn thủ. Mà độ kiếp thực lực dưới tu sĩ căn bản là vô pháp chống lại dị tộc nữ vương. nếu là đúng như này chỉ dị tộc nữ vương lời nói, nơi đây tới không ngừng một vị dị tộc nữ vương, như vậy hắn giờ phút này rời đi, đó là chúng kia điệu hổ ly sơn chi kế. Đến nỗi thành trì kia đầu tình huống như thế nào, lúc này Sùng Nguyên đã là không dám tưởng tượng. Mặc dù Sùng Nguyên lợi dụng không gian thuấn di chi thuật chạy về thành trì bên kia bất quá tiêu phí ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian mà thôi, nhưng hắn phía trước chém giết dị tộc nữ vương là lúc cũng pha háo chút thời gian. Bởi vậy, chờ hắn chạy trở về là lúc, sở đối mặt đó là một mảnh hỗn độn chi cảnh. Tương thanh sập, bên trong thành ngoài thành đều trải rộng đầy dị tộc nhân thân ảnh, nhất bắt mắt đó là kia chỉ lập với thành trì trong vòng quái vật khổng lồ. Một con so vừa nãy tử vong kia chỉ dị tộc nữ vương càng vì thật lớn mấy lần dị tộc nữ vương. Hoàn toàn không biết này một con như thế thật lớn dị tộc nữ vương đến tuột cùng là như thế nào trà trộn vào thân là nửa bước tiên khí thành trì trong vòng, nhưng lúc này nghĩ nhiều này đó cũng không ý nghĩa. Vì nay chi kế là đến mau chóng đem này chém giết, nếu không lại lệnh này như thế sinh dục đi xuống, sẽ tạo thành không thể vãn hồi đáng sợ hậu quả. Giận cực Sùng Nguyên quanh thân linh lực điên cuồng tuôn ra, đáng sợ uy nghiêm như sóng lớn giống nhau nghiêng mà xuống. Thẳng ép tới phía dưới dị tộc nhân nhóm cả người run rẩy, hành động chịu trở, rồi lại linh hoạt mà tránh đi còn đang liều chết ẩu đả tam tộc tu sĩ. Tương thanh cháy, bùn hai mặt thụ địch tam tộc các tu sĩ cảm nhận được này cổ ẩn chứa ngập trời giận diễm uy áp, tức khắc cố lấy sĩ khí, vội vàng nhân cơ hội lại chém giết không ít dị tộc nhân. Mà lăng không lập với phía chân trời Sùng Nguyên tắc bay nhanh hướng về kia chỉ dị tộc nữ vương xông thẳng mà đi, như muốn mau chóng chém giết. Lại chưa từng tưởng, hắn còn chưa tới kịp động thủ. Một đạo đột nhiên bùng nổ dựng lên khủng bố lực lượng liền trước hắn một bước, hung tợn mà nhào hướng kia chỉ còn tại bên trong thành tàn sát bừa bãi dị tộc nữ vương. Huyết, vô tận huyết sắc, lan tràn phía chân trời, đem khắp không trung đều hóa thành nhiễm huyết hải dương. Ta muội muội đâu? Ta muội muội đâu? Cho ta đi tìm chết ta. Huyết hồng oán sát khí phóng lên cao, cùng với một tiếng nghẹn ngào cuồng nộ lời nói mà đến chính là tảng lớn hừng hực bốc cháy lên lửa cháy. Kinh giận điên cuồng hét lên ẩn chứa vô tận khí âm tà cùng nồng đậm sát ý. Chấn đến đầu người vượng hoa mắt. Huyết sắc trong thiên địa xuất hiện một đạo thiêu đốt vô tận lửa cháy ác quỷ thân ảnh, kia ác quỷ trạng nếu nhân thân, nhưng lại mang theo không ít hình thú, dữ tợn đáng sợ. Nàng cuồng nộ mà gào giống, hai song lửa cháy hừng hực quỷ trảo gắt gao mà bóp dị tộc nữ vương cổ, đem nàng hung hăng mà ném lên hướng trên mặt đất quăng ngã, tập hủy vô số kiến trúc. Kia dị tộc nữ vương rẽ rủa suy nghĩ phản kháng, nhưng nên diện mà đến đó là vô số ẩn chứa đáng sợ lực lượng nắm tay. Kia hùng hổ quyền phong mang theo vô tận tức giận cùng sát ý, bên trong còn ẩn chứa lạnh lẽo âm tà ác quỷ chi lực, lộ ra vô tận oán hận hung thần, mỗi một quyền rơi xuống không chỉ có hung hăng tấu ở dị tộc nữ vương gia thị thượng, còn oanh ở nàng hồn phách thượng. Hồn phách yếu ớt là mọi người nhược điểm, bất quá mấy quyền công phu, này dị tộc nữ vương cư nhiên ở không kịp vỡ ra bụng phía trước liền bị sinh sôi đánh tan hơn phân nửa hồn phách, hoàn toàn tiêu vong. Đáng tiếc, tử vong đều không phải là cuối cùng giải thoát. Dám cướp đi ta muội muội, ngươi cho rằng ta sẽ như thế dễ dàng buông tha ngươi. Cùng với ác quỷ này câu oán hận lời nói, là dị tộc nữ vương còn lại hồn phách bị một con dữ tợn quỷ chảo chảo ra một màn. Ác quỷ chảo ra dị tộc nữ vương hồn phách lúc sau, cũng không cắn nuốt, liền như vậy bắt lấy nàng, sau đó gục đầu xuống, làm lơ tam tộc tu sĩ cùng Sùng Nguyên kia kinh dị ánh mắt, hé miệng, nhắm ngay dị tộc nữ vương bụng, dùng sức một hút. Sùng Nguyên đồng tử co rụt lại, đột nhiên vất tay ném ra một đạo pháp trận. Đem phía dưới sở hữu tam tộc các tu sĩ đều kéo vào trong đó. Những cái đó đột nhiên không kịp dự phòng bị ném vào trận pháp trong vòng các tu sĩ chưa tới kịp phản ứng, liền lâm vào pháp trận trong vòng ảo thuật, ý thức mê mang gian, liên quan đối phía trước kinh nghe ác quỷ ký ức đều mơ hồ không ít. Mà ngoại giới ác quỷ tắc làm cho dị tộc nữ vương hồn phách mặt, đem nàng trong bụng hài tử hồn phách tất cả cắn nuốt, mặc cho kia dị tộc nữ vương như thế nào thét chói tai dãy rủa, đều ngăn cản không được này hết thảy. Phần 125. Thậm chí còn, ở trơ mắt mà nhìn trong bụng hải tử bị cắn nuốt hầu như không còn lúc sau, nàng còn phải trơ mắt mà lại nhìn bên ngoài những cái đó bọn nhỏ bị một vị cầm trong tay trường kiếm nhân tộc nam tu chém giết hầu như không còn, một cái không lưu. Điên rồi. Mặc dù là lanh tâm lanh tình, tàn bạo mà đem chính mình bọn nhỏ trở thành công cụ xu thế dị tộc nữ vương cũng chịu không nổi loại này đả kích, hoàn toàn điên cuồng. Nàng hồn phách ở cực hạn tuyệt vọng dưới tự bạo, nhưng yếu ớt hồn phách chi lực lại chỉ tạc bị thương kia ác quỷ một bàn tay. Căn bản không hề tác dụng. Chương 128. Hỗn loạn khải thủy thời điểm, Âu Dương Tĩnh hoàn toàn lãng ốc. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình rõ ràng còn ở giúp một vị nhân tộc tu sĩ chữa thương, kết quả vị kia nhân tộc tu sĩ cũng không biết bị nhiều trọng thương thế, chỉ liệu hắn bất thời giờ chính mình hơn phân nửa quỷ lực không nói, chờ này thương thế hảo về sau, cư nhiên nháy mắt liền không có sinh mệnh hơi thở. Ngay sau đó, bị một màn này lộng ngốc nàng liền như vậy trơ mắt mà nhìn người này ngực nháy mắt bị từ bên trong xé rách mở ra, ấm áp máu tươi phun tung tóe nàng vẻ mặt. Theo sau từ giữa chui ra một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Đáng tiếc, theo sát ở mỹ nhân phía sau nửa người dưới lại là một cái cực đại ghê tởm trùng bụng, nháy mắt, Âu Dương Tĩnh liền ý thức đã xảy ra chuyện gì. Nàng phản ứng đầu tiên đều không phải là chạy trốn, mà là rút ra phát gian châu thoa liền cho này dị tộc nữ vương đâm thủng ngực nhất kiếm, lại thuận tay ném không ít trói buộc phụ triện cùng tỷ tỷ cấp vây trận, đem nàng tạm thời vây khốn. Theo sau quay đầu liền đem phòng trong sở hữu thương hoạn đều toàn bộ cất vào linh thú túi nội, cũng mặc kệ bên trong tắc đến tuột cùng là nhân tu, yêu tu vẫn là ma tu, trang song liền mang theo đại gia cùng nhau liều mạng chạy đi ra ngoài. Cũng mất công linh thú túi nội những người đó cũng nhìn đến dị tộc nữ vương xuất hiện, biết Âu Dương Tĩnh là ở cứu chính mình, liền không phản kháng. Bằng không đều không phải là khế ước linh thú bị cất vào linh thú túi nội, bên trong người chỉ cần hơi chút dễ rủa một chút, là có thể từ giữa thoát vây mà ra. Âu Dương Tĩnh mang theo trong lòng ngực linh thú túi một đường chạy như điên, thậm chí còn nảy lên không gian thuấn di, sau lưng tắc theo sát bị nàng này đột nhiên tới một tay chọc giận dị tộc nữ vương. Kia dị tộc nữ vương hiển nhiên không phải dễ chọc, nàng phẫn nộ mà một đường truy kích Âu Dương Tĩnh, còn có rảnh tùy tay nắm lên đột nhiên không kịp dự phòng người qua đường nhét vào trong miệng. Theo cắn nuốt đồ ăn càng nhiều, nàng hình thể liền trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí còn bắt đầu không ngừng mà đẻ trứng. Thấy vậy tình huống, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể từ bỏ hướng ngoài thành chạy trốn ý tưởng, dưới chân nện bước vừa chuyển, lại hướng về trong thành không người trôi nhanh chóng bay đi, nàng không thể liên lụy tỉ tỉ. Cảnh giới. Dị tộc nữ vương trà trộn vào bên trong thành. Cảnh giới. Đem linh lực ngưng kết với trong cổ họng, Âu Dương Tĩnh lên tiếng hô to. Bén nhọn ngẩng cao đến cơ hồ phá âm thanh âm vang vọng cả tòa thành trì, không chỉ có kinh động bên trong thành người, còn kinh động ngoài thành người. Câm miệng. Bản thân chính mình hao hết tâm tư trà trộn vào tới chính là vì săn thú vật nhóm một cái trở tay không kịp, hiện giờ bị trước mắt cái này nho nhỏ con mồi một đều, chính mình hành tung lập tức bại lộ, dị tộc nữ vương tức giận mà hận không thể lập tức đem Âu Dương Tĩnh nuốt ăn hầu như không còn. Lúc này nàng đã là khôi phục hơn phân nửa lực lượng, mặc dù Âu Dương Tĩnh ở phía trước phi đến lại mau, cũng không thắng nổi nàng há mồm một đạo năng lực vận tốc ánh sáng. Lóa mắt màu tím đen chùm tia sáng chợt lóe mà qua, lực lượng cường đại ẩn chứa đáng sợ uy thế, hướng về Âu Dương Tĩnh phía sau lưng tập kích mà đi. Nay chùm tia sáng lực lượng thật sự quá nhanh, Âu Dương Tĩnh trốn tránh không kịp. Nguy cơ thời điểm, nàng chỉ tới kịp đem trong tay chứa đầy thương hoạn linh thú túi lăng không vứt cho một vị khác đi ngang qua tu sĩ, theo sau liền bị kia màu tím đen chùm tia sáng nháy mắt nuốt hết. Đau nhức đánh nút lại, Âu Dương Tĩnh cuối cùng ý thức chỉ có thể nhìn đến nhớ tuyết phiến tự động bắn ra phòng ngự quang màng, còn có bên hông kia chợt lộng lây truyền tống trận pháp quang mang. Ngay sau đó, nàng liền hoàn toàn lâm vào một mảnh trong bóng tối. Hào ấm áp, sơ sơ khôi phục ý thức, Âu Dương Tĩnh liền cảm giác chính mình phảng phất còn đãi ở mẫu thân trong bụng giống nhau, bị ấm áp nước ối sở vây quanh, an tâm lại thoải mái. Cùng với cái này ý niệm, bên hai tựa hồ thật sự ẩn ẩn truyền đến một trận dòng nước thanh. Ngay sau đó, một người cao lớn cường tráng thân hình đến gần rồi chính mình. Hữu lực hai tay ôn nhu mà đem nàng bế lên, mang theo mãnh liệt bảo hộ ý vị, đem nàng bao phủ ở kia ôm ấp trong vòng. Rất quen thuộc. Tự giác mà, Âu Dương Tĩnh có thể từ cái này ôm ấp chung cảm giác ra kia quen thuộc. Sợ hãi cảm. Xoát. Đôi mắt nháy mắt chấn kinh tựa mà mở, theo sau liền bị đột nhiên ùa vào miệng mũi dòng nước sặc một chút. Rầm. Khu khu. Gia thủy thanh âm cùng với Âu Dương Tĩnh ức chế không được hò khan thanh. Cảm thụ được phía sau lưng truyền đến một trận săn sóc chú vỗ. Nhưng Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không bị chấn an đến, ngược lại lòng tràn đầy mà khẩn trương hoảng sợ, nhận thấy được chính mình còn bị người cấp ôm vào trong ngực, nàng vội vàng dãy rủa lên, muốn rời đi cái này ôm ấp giam cầm. Buông ta ra, khu khu. Đối phương trầm mặc một chút, vẫn là không buông tay. Người sẽ không bơi lội. Ngụ ý là chính mình thả tay, Âu Dương Tĩnh phải trầm đế. Tình thế so người cường, Âu Dương Tĩnh hể phải lộc cộc màng oan, nàng như là bị méo ở sau cổ thịt con thỏ giống nhau, rũ hai tay hai chân không nhúc nhích. Tùy ý sau lưng người nọ ôm chính mình ở trong nước trầm trầm phù phù. Người là ai? Nhưng là ngoan ngoãn chỉ là nhất thời, qua không trong chốc lát, Âu Dương Tĩnh lại an không chịu nổi ra tiếng. Người không biết. Đối phương hỏi lại, trầm thấp lạnh lẽo tiếng nói quen tai thật sự. Liền không biết. Âu Dương Tĩnh giận dỗi mà bĩu môi nhi hầm hừ nói, đáy lòng khủng hoảng cảm tan đi hơn phân nửa. Kỳ thật nàng đáy lòng đã là có phán đoán, chỉ là còn không thế nào xác định mà thôi. Rốt cuộc có thể cho nàng như thế quen thuộc bản năng sợ hãi cảm, trên đời này giống như cũng chỉ có kia một người mà thôi. Chẳng sợ ngay từ đầu nàng sơ tỉnh đầu góc còn có điểm mơ hồ, không nhận ra người tới, nhưng lăn lộn như vậy một hồi, còn nghe được trong trí nhớ quen thuộc tiếng nói, thế nào đều nên có điều phát hiện. Nghịch ngợm. Đối phương trầm thấp mà khẽ cười một tiếng, trở tay đem nàng thân mình xoay lại đây. Hai người mặt đối mặt, tự nhiên là đem đối phương bộ dáng cấp nhìn cái rõ ràng. Quả nhiên là ngươi, Quý Bắc Hãn. Âu Dương Tĩnh mở to thủy linh linh hai mắt, trong mắt ảnh ngược đối phương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú, lúc này hoàn toàn xác nhận đối phương thân phận. Bản tôn không phải Quý Bắc Hãn. Đối phương lắc đầu, ngân bạch sợi tóc tùy theo buông xuống vài sợi ở trên trán, vì hắn vốn là tuấn mỹ đến yêu nghiệt dung nhan tăng thêm vài phần tính cảm dụ hoặc. Không phải. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, tiểu động vật đôi tay ba lôi kéo nhân ra rộng lớn hai vai, lại để sát vào người người, theo sau thối lui, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi lừa quỷ đâu? Rõ ràng hơi thở đều giống nhau, liền tính ngươi tóc trắng, đôi mắt tím, ta cũng không có khả năng nhận sai. Có nói là nhất lý giải ngươi người nhất định là ngươi địch nhân, tuy rằng những lời này dùng ở bọn họ hai người trên người có điểm kỳ quái, nhưng cao giai ma tộc chi với thiện quỷ bản thân chính là thiên địch giống nhau tồn tại. Cho nên đối với Quý Bắc Hãn hơi thở, Âu Dương Tĩnh tự tin chính mình tuyệt đối nhận sai không được. Thâm thúy hai tròng mắt chăm chú nhìn ở Âu Dương Tĩnh nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng độc hữu hương thơm hương khí, mê người muốn ăn. Giống như bị dụ hoặc giống nhau, hắn không khỏi túi đầu xuống lô, đem đường cong lưu sướng hàm dưới rửa vào trong lòng ngực nữ tử đơn bạc đầu vai phía trên, hơi nghiêng đầu, ấm áp hơi thở phun phất ở đối phương trắng nón như ngọc tiểu vành thái thượng, dẫn tới Âu Dương Tĩnh mẫn cảm mà rụt rụt vai. Bản tôn danh gọi Mặc Hãn, nãi ma tộc tôn sư. Lạnh lẽo như hàn băng tiếng nói duy độc ở đối mặt trong lòng ngực tiểu thỏ khi còn nhỏ, mới có thể nhiễm vài phần ấm áp. Ngươi, không cần dựa như vậy gần. Đôi tay vô lực mà chống đẩy trước người cường tráng thân hình, Âu Dương Tĩnh thanh âm có điểm run rẩy, không phải xấu hổ, là sợ. Bản năng sợ hãi ở nhận thấy được đối phương lộ ra muốn ăn rất chính mình dục vọng là lúc, chợt hướng chủ nhân phát ra cảnh kỳ, lệnh đến nàng lại lần nữa hồi tưởng nổi lên bị sói xám sở chi phối sợ hãi. Ngoan, bản tôn liền ngửi ngửi, không ăn. Hống hải tử tựa mà vô vô Âu Dương Tĩnh lưng, Mặc Hãn tự nhiên sẽ hiểu này thỏ con ở sợ hãi chút cái gì. Ngươi nói chuyện tính toán. Âu Dương Tĩnh tiểu tiểu thanh nhi địa đạo. Không phải nàng túng, là nàng thật sự mới vừa không đứng dậy, cho nên vẫn là túng đi, mạng nhỏ quan trọng. Trong lúc nhất thời, hai người lại trầm mặc. Một an tĩnh lại, Âu Dương Tĩnh liền bắt đầu có nhàn tâm đánh giá nổi lên chung quanh hoàn cảnh. Bọn họ lúc này đang ở một cái ao to, cái này không có gì hảo thuyết, trọng điểm là bên cạnh ao cảnh tượng. Lại là ở một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện trong vòng. Quanh mình tràn ngập nồng đậm ma khí, còn ẩn chứa nhẹ nhẹ từng đợt sát khí. Nếu lúc này đã ở chỗ này chính là vị nhân tộc, tất nhiên là không dễ chịu, cũng may nàng không phải người. Phi, mắng đến chính mình. Cũng may nàng là chỉ quỷ, cho nên đãi tại đây loại hoàn cảnh bên trong, đảo cũng không có gì cảm giác, thậm chí bởi vì kia ti lũ sát khí, còn cảm thấy rất là thoải mái. Nhìn lên liền biết, nơi đây tất nhiên không phải ở thiên ngoại dị vực trong vòng. Cũng không biết tỷ tỷ nhận thấy được chính mình mất tích lúc sau, có thể hay không lo lắng. Lúc này Âu Dương Tĩnh còn không biết, Âu Dương Nhàn không có muội muội sau há ngăn là lo lắng, nàng trực tiếp liền khí điên rồi hảo sao, hiện tại đã là không biết chết nào đi dị tộc nữ vương có thể làm chứng. Đem chính mình sở quan sát đến hết thể kết hợp Quý Bắc Hãn hiện giờ thân phận, Âu Dương Tĩnh đáy lòng đã là có một cái không tốt lắm suy đoán, nàng sợ là ở ma giới. Đi, chúng ta có thể lên rồi sao? Đấy lòng suy đoán lệnh Âu Dương Tĩnh ẩn ẩn có chút bất an, nàng không ngừng nghỉ bao lâu, lại tưởng dễ rủa lên bờ. Chờ một chút, ngươi thương thế chưa lành. Mặc Hãn bàn tay to đè lại Âu Dương Tĩnh tinh tế mềm mại eo nhỏ, không cho nàng núp ních. Bị hắn như vậy vừa nói, Âu Dương Tĩnh tức khắc ninh chặt mi, ngược lại lắng động lại tâm thần, tra xét nổi lên chính mình thân mình. Bất quá một lát sau, nàng liền thu hồi tâm thần, sở trường câu một phùng nước ao, đưa vào trong miệng. Dòng nước mùng một nhập khẩu. Liên hóa thành một cổ khổng lồ mà ôn hòa lực lượng, dung nhập nàng khắp người, chảy vào nàng kinh mạch đan điền trong vòng, tẩm bổ nàng thần hồn, tăng lên nàng tu vi. Liên như vậy một cái miệng nhỏ, Âu Dương Tĩnh tu vi liền như ngồi phi kiếm giống nhau, liên tiếp mà đột phá. Nhân tộc công pháp đột phá đến kim đan trung kỳ, mà quỷ tu công pháp càng là đạt tới quỷ sư đỉnh. Đế lưu tương. Xuyên thấu qua nội coi, đan điền trong vòng chính quay tròn mà xoay tròn kim đan vô luận như thế nào đều không thể bị bỏ qua rớt. Lúc này Âu Dương Tĩnh là như thế nào đều che giấu không được chính mình khiếp sợ biểu tình, nội tâm còn ẩn ẩn có chút đau lòng. Đế lưu tương, đây chính là Nguyệt Chi tinh hoa đế lưu tương, một giọt liền có thể lệnh người thoát thai hoán cốt, tinh thuần linh căn, tu vi đại tiến bảo bối, thế gian bao nhiêu người cầu mà không được trí bảo, hiện tại cư nhiên bị người này xa xỉ mà lấy tới phao tắm. Phía trước sói xám lấy quỳnh lộ đương hồ tắm, nàng liền đủ đau lòng, không nghĩ tới trước mắt vị này so với sói xám còn chỉ có hơn chứ không kém. Tức khắc lệnh đến nhất quán tâm thái bình thản Âu Dương Tĩnh cũng không khỏi dâng lên vài phần ghen ghét chi tâm. Ngươi thích? Mạc Hãn du mắt, nhìn chăm chú vào Âu Dương Tĩnh khiếp sợ mà trận to hai mắt đáng yêu biểu tình, khỏe môi ẩn nấp mà kiểu kiểu, lại nói, thích liền tặng cho ngươi. Thật sự, không dám tin tưởng mà chớp chớp mắt, Âu Dương Tĩnh bị hôm nay hàng bánh có nhân cấp tặng đốc. Bản tôn cũng không nuốt lời. Cảm ơn ngươi. Vui mừng mà ôm chặt trước người nam nhân, Âu Dương Tĩnh quả thực vui sướng điên rồi, trong óc bắt đầu kế hoạch khởi có thể sử dụng này đó đế lưu tương luyện chế nhiều ít đan dược, còn phải cấp tỷ tỷ mang một ít. Kết quả, tăng vọt vui sướng cảm xúc bị đối phương một câu đâu đầu bắt một chậu trộn lẫn băng nước lạnh, lạnh thấu tim. Đây là xính lễ. Chương 129. Nay tính cái gì xính lễ? Hai chúng ta lại không có cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Kỳ thật là có, nhưng là Âu Dương Tĩnh quyết định chơi xấu. Dù sao hắn đều nói chính mình không phải Quý Bắc Hãn, mà nàng cũng không hề là Vinh Thục quận chúa, hai người gian hôn ước tự nhiên đã sớm trở thành phế thải. Đáng tiếc, nếu Mạc Hãn dám nói ra, tự nhiên liền sẽ không cho nàng chơi xấu cơ hội. Hắn u tím hai tròng mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Âu Dương Tĩnh, thanh âm trầm lãnh, lộ ra vài phần nghiêm túc, cha mẹ chi mệnh, có mẫu hậu cho chúng ta định ra hôn ước, môi trước chi ngôn, ngươi lúc trước tự mình tiếp tứ hôn ý chỉ. Cùng ta đính hôn chính là Quý Bắc Hãn, không phải ngươi. Bị như vậy nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh rõ ràng có chút luống cuống, không cấm hoảng loạn mà phản bác nói. Nhưng vừa dứt lời, nàng liền ảo não mà nhấp môi, nàng nói được những lời này, còn không phải là biến tướng mà thừa nhận hôn ước tồn tại. Phần 126. Quả nhiên, Mạc Hãn nhân cơ hội bắt lấy cái này sơ hở, từng bước ép sát nói, bản tôn chính là Mạc Hãn Ma Tôn, cũng là Duệ Vương Quý Bắc Hãn, người ta hai người hôn ước đã lập, đến thiên đạo tán thành, đổi ý không được. Chúng ta khi nào đến thiên đạo tán thành? Âu Dương Tĩnh cướp đoạt một lần chính mình từ trước ký ức, không hề có đinh điểm phát thiên đạo lời thề dấu hiệu, tức khắc đáy lòng liền nắm chắc, lập tức đúng lý hợp tình mà phản bác trở về. Nhưng Mạc Hãn tổng có thể sử dụng hiện thực hướng nàng chứng minh, cái gì kêu lên cao một thước, mà cao một trượng. Chỉ thấy hắn một phen chế trụ Âu Dương Tĩnh thủ đoạn, đầu ngón tay một hoa, Âu Dương Tĩnh thủ đoạn phía trên liền nhiều ra một đạo vết máu, đồng dạng mà, hắn cũng ở chính mình trên cổ tay vẽ ra một đạo vết máu, hai người đôi tay giao nắm, vết máu tương điệp, máu loang tương dùng. Nô, Ma Tôn Mạc Hãn, lại này thề, kiếp này duy ái thiện quỷ Âu Dương Tĩnh một người, nguyện cùng với hỷ kết liên lý, thiên địa cùng chứng. Thiên địa thề ước pháp tắc theo Mạc Hãn thề ước thành lập, tùy theo buông xuống mà xuống, đem Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn bao vây lại, hóa thành một đạo đồng tâm khóa, phân biệt dung nhập hai người thủ đoạn phía trên, biến thành một đạo lời thề khắc ấn. Này nói khắc ấn muốn thẳng đến hai người chân chính thành hôn kia một ngày, mới có thể biến mất, cũng đại biểu cho thề ước hoàn thành. Hiện tại, hoàn thành này hết thảy, Mạc Hãn lúc này mới lộ ra một mặt ý cười, trả lời Âu Dương Tĩnh mới vừa rồi vấn đề. Âu Dương Tĩnh, muốn mắng người, lại không dám, tâm tác. Sự đã thành kết cục đã định, chơi xấu không thành, vẻ vải bẹp Âu Dương Tĩnh chán nản rũ xuống đầu nhỏ, hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Người đâu? Nhưng là Mạc Hãn vẫn là không chịu buông tha nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng non mịn mềm hoạt gương mặt, thấp giọng thúc giục nói. Ta làm gì? Âu Dương Tĩnh chụp bay Mạc Hãn tay, vẻ mặt không cao hứng. Người lời thề. Mạc Hãn đương nhiên nói. Ta không phát. Âu Dương Tĩnh tức khắc giống như tạc mao miêu nhi giống nhau, buồn bực mà cào Mạc Hãn khuôn mặt tuấn tú một phen. Đáng tiếc nhân ra ra mặt quá dày, nàng trừ bỏ móng tay đau ở ngoài, cư nhiên đều lộng không phá nhân ra mặt. Không phát, ân. Chật châm lánh xuống dưới một tiếng ân lộ ra vô tận uy hiếp chi ý, sợ tới mức Âu Dương Tĩnh nháy mắt lùi về to gan lớn mật móng đuốt, vô tội mà đối với Mạc Hãn chớp chớp mắt, mềm hạ thanh nhi nhỏ giọng nói, hảo sao, nhân ra phát là được, ngươi đừng hung ta. Thỏ con kiều mềm ngọt nhu tiếng nói nháy mắt lệnh Mạc Hãn trầm lánh sắc mặt nhu hòa không ít, nhưng hắn thái độ vẫn là trước sau như một mà cường ngạnh. Không được Âu Dương Tĩnh lại chơi xấu phủ nhận hai người gian hôn ước. Ngô nguyện cùng Mạc Hãn hỉ kết lương duyên, thiên địa cùng chứng. Lại là một đạo thiên địa thề ước buông xuống, lúc này, Âu Dương Tĩnh thật là hối hôn không được. Nàng dưới đáy lòng yên lặng nức nở, ám đạo chờ cùng tỷ tỷ đoàn tụ sau, nhất định phải nàng hỗ trợ giáo huấn tên hôn đàn này. Mục đích đạt thành, Mạc Hãn cũng không hề khó xử Âu Dương Tĩnh, ôm nàng từ đế lưu tương trung nhảy dựng lên, nhẹ nhàng mà rơi vào một bên mặt đất phía trên. Đứng vững vàng chân, Âu Dương Tĩnh trước tiên chính là trở tay đẩy, đem đột nhiên không kịp dự phòng Mạc Hãn lại lần nữa đẩy vào chi nội, chính mình tắc hướng về phía hắn nặng nề mà một hử, xoay người liền tưởng ra bên ngoài chạy. Ngươi xác định muốn xuyên thành như vậy đi ra ngoài. Sắp chạy đến cung điện cửa là lúc, phía sau truyền đến một đạo đạm nhiên lời nói lệnh nàng thành công mà dừng lại bước chân. Túi đầu đánh giá tự thân, Âu Dương Tĩnh yên lặng mà lùi về chính mình bán đi giáo, xoay người lại chạy tới một bên bình phong lúc sau, mặc quần áo. Trời mới biết nàng vì sao tỉnh lâu như vậy lúc sau, mới phát giác chính mình trên người cũng chỉ ăn mặc một thân đơn bạc áo đơn. thả này xiêm y lìa bị ướt nhẹp lúc sau, gắt gao mà dán ở trên người nàng, đem nàng một thân là lướt đường cong tất lộ mà ra không nói, còn nhân quá mức đơn bạc mà trình nửa trong suốt chi sắc, đem nàng nội bộ phấn hồng yếm sắc nhi cũng cấp hiện ra tới. Nhớ tới vừa mới chính mình chính là như vậy cùng Mạc Hàn ôm nhau, ngâm mình ở trong nước đãi lâu như vậy, Âu Dương Tĩnh trắng non khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn xấu hổ thành cái hồng quả táo. Người xấu. Nàng một bên mặc quần áo, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tay còn đau không? Sùng Nguyên quỳ một gối ở Âu Dương Nhàn trước mặt, chấp khởi nàng kia chỉ bị dị tộc nữ vương tạc thương tay, một bên động tác tiểu tâm ôn nhu mà vì nàng thượng dược, một bên đau lòng hỏi. Chúng ta khi nào có thể trở về? Âu Dương Nhàn không phản ứng Sùng Nguyên cái kia có đau hay không vấn đề, đạm mạc mà rũ xuống mi mắt, lạnh giọng hỏi. Nàng có thể cảm ứng được muội muội đã là thoát hiểm, lại đã là không ở hôm nay ngoại dị vực trong vòng. Cụ thể ở nơi nào, còn phải chờ muội muội thông qua hồ lô không gian cho chính mình truyền tin, cho nên lúc này chỉ có thể trước kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Nhưng cũng nên rời đi nơi đây sau ở luận như thế nào đi tìm muội muội. Ma tộc viện quân đã đến, ma tôn Mạc Hãn chém giết 3 con dị tộc nữ vương, dị tộc nhân đánh mất kế tiếp binh lực, nơi đây chiến cuộc đã là ổn định, nhiều nhất 3 ngày lúc sau, chúng ta liền có thể rời đi. Sùng Nguyên lý giải Âu Dương Nhàn lo lắng muội muội, cũng không so đo nàng ngựa khí không đúng, như cũ ôn nhu mà trả lời nói. Nghe này một lời, Âu Dương Nhàn lúc này mới đem ánh mắt chăm chú nhìn ở Sùng Nguyên trên người. Sư tôn, ngài liền không có cái gì muốn hỏi đồ nhi sao? Nàng phát cuồng hóa thân ác quỷ kia một màn, Âu Dương Nhàn không tin Sùng Nguyên thấy được trong lòng không dậy nổi nghi. Hiện giờ thân phận bại lộ, Âu Dương Nhàn chỉ than xin lỗi đệ đệ, lại cũng nhiều ra vài phần bất chấp tất cả tâm lý, không muốn lại che che giấu giấu. Nàng bản thân chính là cái tùy ý chi quỷ, lại có cũng đủ tùy ý làm bậy thực lực, nếu không có chịu thủ túc huyết mạch sở trói, như thế nào sẽ lệnh chính mình sống được như thế chôn chôn tránh tránh, nghẹn khuất không thôi. Sớm đã biết được sự, như thế nào cần hỏi. Sùng Nguyên cũng nâng lên mắt, cùng Âu Dương Nhàn đối diện, trong mắt mang theo nàng sở quen thuộc sắc thái, lệnh nàng trong lòng một giật mình, rốt cuộc vô pháp bỏ qua người này sở mang cho chính mình quen thuộc cảm giác. Quý Bác Nguyên. Nàng kiên định nói. Nhận ra tới. Sùng Nguyên cười. Cực kỳ vui vẻ. Sao lại thế này? Chuyển thế. Cũng hoặc là hồn thể xuất hiếu. Giống nhau tu sĩ có thể xuất hiện loại tình huống này, cũng bất quá liền bởi vì này hai cái nguyên nhân. Hồn thể xuất hiếu, ta lúc ấy ở đột phá thời điểm mấu chốt, lại chưa từng tưởng tâm cảnh còn khiếm khuyết một vài, liền chỉ có thể phân ra một nửa hồn thể nhập hồng trần chi thế rèn luyện. Sùng Nguyên thành thật công đạo nói. Vậy ngươi vì sao lần đầu gặp gỡ không nhận ta? Âu Dương Nhàn mặc dù biết được Sùng Nguyên mặt khác một tầng thân phận, nhưng cũng không thay đổi thái độ, thậm chí biểu tình gian còn xuất hiện vài phần xa cách chi sắc. Thấy vậy, Sùng Nguyên không khỏi cười khổ nói, nhân viên từ đại sư công đạo, nôn cập ta không thể chủ động đem chân tướng nói ra, nếu không sẽ rối loạn thiên mệnh, người ta chi gian duyên phận cũng sẽ bởi vậy thiệt hại. Cho nên ta liền nghĩ, ta không thể chủ động nói, ngươi tổng có thể chính mình nhận, chưa từng tưởng ta lộ như vậy nhiều sơ hở, ngươi đều nhìn như không thấy, thực sự làm ta thương tâm không thôi. Ngốc tử! Âu Dương Nhàn ha hả cười lạnh một tiếng. Cũng liền cái này xuẩn cư nhiên còn sẽ tin tưởng viễn từ kia tư lừa dối. Hắn là cái gì tính tình nàng còn có thể không hiểu sao. Tám phần là nhàn đến không có chuyện gì, cho nên cố ý tới cấp bọn họ ngột ngạt tới, loại này tốn công vô ích sự, cũng liền người kia có khả năng đến ra tới. Kỳ thật Âu Dương Nhàn suy nghĩ chỉ đúng phân nửa. Viễn từ xác thật là lừa dối Sùng Nguyên, nhưng là hắn lại là xuất phát từ nhà mình cực cực khổ khổ nuôi lớn cải trắng cư nhiên bị heo cấp cùng khó chịu, cho nên mới đi cấp những cái đó chán ghét heo ngột ngạt. Sùng Nguyên bên này là lừa dối người, mà Mạc Hãn bên kia còn lại là bị hắn một cái gọi là tay hoạt, nguyên bản nên sớm trở về thần hồn, kết quả nửa đường cư nhiên thay đổi tuyến đường vào lang thân, thực sự bị hảo chút đau khổ. Nếu xác định người này chính là tiểu hoàng đế, Âu Dương Nhàn đối hắn về điểm này số lượng không nhiều lắm sư đồ chi tình cũng tan cái sạch sẽ. Nàng rút về còn bị nắm tay, khoanh tay trước ngực, bày ra một bộ ngạo nghệ tư thái, lạnh lùng hỏi, một đám hỏi đáp, ngươi là như thế nào thần hồn quý vị? Người sau khi trở về, Thái Hậu làm sao bây giờ? Hoa Quốc Giang Sơn làm sao bây giờ? Nàng sở quan tâm chưa bao giờ là đáy lòng kia đinh điểm nhi nữ tình trường, mà là quốc gia thịnh vượng, ba tánh an cư, cùng để ý người an nguy. Rõ ràng biết được Âu Dương Nhàn là cái gì tính tình người, Sùng Nguyên trả lời khởi nàng vấn đề tới liền mang lên vài phần tiểu tâm châm trước, ta phía trước ở cùng ra qua trên chiến trường chúng an toán, thân trung kịch độc, ở các ngươi rời khỏi sau không lâu, liền độc phát thân vong. Trước khi chết ta từng lập chiếu thư, lập Hãn Nhi vì đế, nghị mẫu hậu cùng Hoa Quốc Giang Sơn có hoàng đế ở. Ách! Đột nhiên mắc kẹt, Sùng Nguyên chợt nhớ tới người nào đó giống như cũng thần hồn quý vị, kia thế tục giới hết thảy. Nhan Nhi, chúng ta sau khi rời khỏi đây, có không đi trước thế tục giới một chuyến. Sùng Nguyên đôi tay khẩn trảo Âu Dương Nhàn đôi tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Hảo! Vừa thấy Sùng Nguyên này phó làm vẻ ta đây, Âu Dương Nhàn là có thể đoán ra khẳng định là ra cái gì bại lộ, nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu nói. Muội muội bên kia còn phải chờ, Thái Hậu này đầu lại là có chút khẩn cấp, nhớ tới Thái Hậu từ trước đối với các nàng tỷ muội nhị nhân đau sủng, Âu Dương Nhàn cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì. Hai người nói định lúc sau, kế tiếp lại trầm mặc xuống dưới. Thật sự là thân phận sơ sơ vạch trần, hơn nữa lúc này Âu Dương Nhàn tâm tình không tốt, thật sự không biết nên cùng đối phương nói cái gì cho phải. Ta có chút mệt mỏi, sư tôn. Bệ hạ, ngươi có không trước đi ra ngoài? Không biết hiện giờ nên như thế nào xưng hô trước mắt người, Âu Dương Nhàn liên tiếp thay đổi vài cái xưng hô, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tuyển cái mơ hồ xưng hô lừa gạt qua đi. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sùng Nguyên cũng biết được Âu Dương Nhàn yêu cầu một ít thời gian tới tiếp thu chuyện này, liền săn sóc mà đứng dậy rời đi. Sắp đến cửa là lúc, hắn bước chân dừng một chút, nghiêng đầu nói, thân phận của ngươi, đừng lo, có bản tôn ở, không người dám khó xử với ngươi. Đáp lại hắn chính là một mảnh trầm mặc, hắn cũng không thèm để ý, quay đầu liền đi ra ngoài. Chờ đến Sùng Nguyên đi rồi, Âu Dương Nhàn lúc này mới suy sụp mà ngửa đầu ngã vào trên giường, hai mắt ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu xa nhà, có chút phiền lòng. Vì sao là ngươi? Một bàn tay bất chi bất giác mà xoa chính mình ngực, nơi đó còn có thể cảm thấy từng đợt kịch liệt nhảy lên, đây là vì một người khác sở sinh ra rung động. Nhưng lúc này này phân rung động, cư nhiên lại cùng những người khác trùng hợp ở cùng nhau, lệnh nàng. Không biết làm sao. Chương 130. Ba ngày thời gian bất quá đảo mắt tức quá, Âu Dương Nhàn đi theo phía trước cùng phê tiến vào thiên ngoại dị vực bọn đồng môn lại lần nữa từ giữa ra tới, cưới tông môn chiến thuyền trở lại linh giới trong vòng. Một hồi đến linh giới, nàng liền có thể rõ ràng mà cảm ứng được, chính mình cùng muội muội chi gian cảm ứng lại tăng mạnh vài phần, nhưng như cũ cách thiên sơn vạn thủy giống nhau khoảng cách, nhưng rốt cuộc cũng ở vào cùng thế giới trong vòng, cảm giác càng gần không ít. Đi trước thế tục giới. Sùng Nguyên đứng ở Âu Dương Nhàn sau lưng yên lặng không tiếng động, mãi cho đến cảm giác nàng cảm xúc tựa hồ khôi phục không ít, lúc này mới thử mà đi lên trước hỏi. Từ thân phận nói khai lúc sau, hắn phảng phất lại về tới vẫn là Hoa Quốc đế vương thời điểm, đối ngoại uy nghiêm như cũ. Nhưng một khi đối thượng trước mắt này trong lòng thượng nữ tử, liền có loại không hiểu ra sao khí hư cảm giác, tổng cảm thấy có chút túng. Nói như vậy tựa hồ có chút mất mặt, nhưng lại là Sùng Nguyên nội tâm chân thật cảm thụ. Ân. Âu Dương Nhàn gật đầu. Nếu xác định muội muội bên kia không có việc gì, nàng đảo cũng không như vậy lo lắng, lúc này vẫn là Thái Hậu bên kia tình huống tương đối cấp bách một ít, cho nên trước hướng thế tục giới đi một chuyến là tất yếu. Thả nàng kiếp trước lớn nhất cái kia cơ duyên. Không sai biệt lắm cũng là tại đây đoạn thời gian nội xuất hiện, mà địa điểm tắc vừa vặn liền tại thế tục giới nội. Nói định lúc sau, Sùng Nguyên cũng không hề chậm trễ thời gian. Hắn đã phát một đạo đưa tin phù cấp một vị khác dẫn đầu trưởng lão, thông chi chính hắn có việc muốn mang theo đồ nhi cùng nửa đường rời khỏi sau, liền phất tay triệu ra một con thuyền loại nhỏ linh thuyền, tiếp đón Âu Dương Nhàn cùng bước lên đi. So với to lớn chiến thuyền mà nói phá lệ nhỏ sinh linh thuyền từ phía trên bay khỏi mà ra, ở chủ nhân thao tác giới. Quay đầu hướng về một khác chỗ địa phương tốc độ cao nhất chạy đến. Quang nhanh chóng độ thượng xem, liền có thể biết được, Sùng Nguyên linh thuyền so với Âu Dương Nhàn linh thuyền muốn tới đến cao cấp đến nhiều. Nếu là dùng Âu Dương Nhàn linh thuyền lên đường, từ đây mà tới Ly vẫn là trời, ít nhất phải tốn phí hơn 2 tháng thời gian, nhưng dùng Sùng Nguyên linh thuyền lên đường, lại chỉ cần không đủ nửa tháng là đủ rồi. Mà nửa tháng thời gian, cũng đủ Âu Dương Tĩnh kia đầu thông qua hồ lô không gian cấp Âu Dương Nhàn đưa tin, tỷ muội nhị nhân thậm chí còn ở trong không gian thấy một mặt. Gặp mặt là lúc, Âu Dương Nhàn phản ứng đầu tiên chính là bắt lấy muội muội một hồi đánh giá. Kết quả vô ngữ phát hiện này vô tâm không phổi tiểu hôn đản không chỉ có tu vi tăng trưởng, còn béo không ít, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, vừa thấy liền biết bị người dưỡng đến không tồi. Phần 127. Đến nỗi Âu Dương Nhàn vì cái gì biết Âu Dương Tĩnh là bị dưỡng kia một cái. Phải biết rằng, ở tỷ tỷ trước mặt, Âu Dương Tĩnh trước nay liền không phải một cái có thể tàng được bí mật người. Cho nên đều không cần Âu Dương Nhàn hỏi. Âu Dương Tĩnh chính mình liền miệng nhỏ bá bá mà đem hết thảy đều cùng đảo cây đậu giống nhau cấp Âu Dương Nhàn công đạo rõ ràng. Nay trong đó còn bao gồm này tiểu đầu đất lại lần nữa bị cùng cái nam nhân cấp chói định sự thật. Đương biết chuyện này thời điểm, Âu Dương Nhàn nội tâm quả thực phức tạp vạn phần. Có nghĩ thầm đi giáo huấn kia dám can đảm hiếp bức nhà nàng muội muội hôn đàn đi, xem nàng muội biểu tình phỏng chừng đây là kiện kẻ muốn cho người muốn nhận chuyện này. Nếu không có nhà nàng muội muội chính mình cũng có như vậy điểm ý tứ. Căn bản sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hiếp bức thành công, nàng người này nhất sẽ xem mặt đoán ý, như thế nào nhìn không ra mặc dù chính mình không thể, kia ma tôn cũng không bỏ được đối nàng như thế nào. Xét đến cùng bất quá là lưỡng tình tương duyệt dưới ấm ở thôi. Cũng chính là cái này, chính mình xuẩn còn tưởng rằng người khác cũng xuẩn, tiểu đầu đất cảm thấy người khác nhìn không ra tới, một lòng cùng chính mình biện giải nàng là bị bắt có thể nhắc tới đến nhân ra liền cười đến như vậy vui vẻ. Đầy ngập lo lắng chi tâm bị muội muội thân thủ đánh vỡ, Âu Dương nhàn mặt vô biểu tình mà rời đi hồ lô không gian, tỏ vẻ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lại nhìn đến này sốt ruột ngoạn ý. Đương nhiên, trước khi đi bị nhét vào lòng bàn tay một bình lớn đế lưu tương vẫn là làm tâm tình của nàng hảo không ít. Được đế lưu tương, Âu Dương nhàn mắt thấy khoảng cách đến thế tục giới còn có chút thời gian, liền cùng Sùng Nguyên chào hỏi, chính mình trở về khoang trong vòng mượn này trí bảo đột phá tu vi đi. Kỳ thật bình thường tình huống giới, Âu Dương nhàn càng thêm thiên hướng với chính mình nỗ lực tu luyện đột phá tu vi. Nhưng gần nhất nàng cùng Âu Dương Tĩnh tu đến là song tử công pháp, Âu Dương Tĩnh đều đột phá, nàng không thể bị rơi xuống quá nhiều. Thứ hai, thiên ngoại dị vực một hàng cũng làm nàng nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân, cho nên khiến cho nàng đối thực lực theo đuổi lại lần nữa gấp gáp lên. Tiên tĩnh khoang trong vòng, Âu Dương nhàn chính khoanh chân ngồi ngay ngắn với trong đó, quay chung quanh với chung quanh trận pháp chính lập lòe điểm điểm hoa quang, huyền diệu linh động. Quanh mình nguyên bản còn tính nồng đậm linh lực uổng phí trở nên loãng rất nhiều, đây là đã là đến thế tục giới. Nhận thấy được cảnh vật chung quanh chuyển biến, Âu Dương nhàn chậm rãi thu công, mở to đôi mắt, trong mắt một sợi huyết sắc chợt lóe mà qua. Đế lưu tương quả nhiên vì thiên địa chí bảo, danh bất hư truyền. Đánh giá xong lần này tiểu bế quan thu hoạch sau, tuy là kiến thức rộng rãi Âu Dương nhàn, đều không thể không phát ra như thế cảm thán. Kia một bình lớn đế lưu tương nàng tự nhiên không có toàn dùng, chỉ là uống lên một cái miệng nhỏ thôi. Nhưng gần liền như vậy một cái miệng nhỏ, liền lệnh nàng tu vi tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng liền giống như ngồi phi kiếm giống nhau, thẳng lẻn đến quỷ sư đỉnh. Mà nhân tộc công pháp càng là đã là đạt tới kim đan đỉnh, nếu không có nàng cực lực áp chế, chỉ sợ lúc này đều phải đột phá đến nguyên anh kỳ. Như thế bà bối, Âu Dương nhàn cũng không độc chiếm ý niệm, nàng từ hồ lô không gian nội lấy ra cái muội muội trang đan dược dùng bình ngọc nhỏ, tràn đầy mà trang một bình ngọc, ước chừng thành nhân 3-4 khẩu lượng, chuẩn bị cầm đi cấp Sùng Nguyên. Phía trước được Sùng Nguyên sở thụ cùng luyện thể công pháp là lúc, nàng liền nổi lên hồi báo ý niệm, lúc này vừa lúc có thể mượn hoa hiến Phật một phen, kết thúc chính mình một cọc tâm sự. Âu Dương nhàn vừa mới từ khoang nội đi ra, nên diện liền cùng nhận được thần thức nhắc nhở, vội vàng tới rồi Sùng Nguyên đụng phải. Nàng còn chưa tới kịp nói cái gì, Sùng Nguyên liền bước nhanh tiến lên, đôi tay nắm chặt nàng mảnh khảnh hai vai, trên dưới đánh giá một phen lúc sau, vui mừng mà lại cười nói, chúc mừng nhàn nhi tu vi tinh tiến. Kia đồ nhi có cần hay không đa tạ sư tôn chúc mừng. Âu Dương nhàn đỏ bừng khỏe môi một trọn, phát họa ra một cái hài hước độ cung, đột nhiên tìm về lúc trước đùa giỡn ngây thơ tiểu hoàng đế hứng thú. Nga! Như thế nào tạ? Hiển nhiên lúc này Sùng Nguyên cũng đều không phải là đèn cạn dầu, một bị trêu chọc, khuôn mặt tuấn tú mắc mưu mặc dù lộ ra vài phần chờ mong, muốn nhìn một chút Âu Dương nhàn kế tiếp nên như thế nào tiếp chiêu. Sư tôn khinh mạn ngữ điệu, lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt mị hoặc chi ý, Âu Dương nhàn đi phía trước một bước, tiểu nhu thân mình càng thêm tới gần Sùng Nguyên. Nàng đôi tay leo lên ở Sùng Nguyên rộng lớn hai vai phía trên, mũi chân đứng lên, môi đỏ chậm rãi tới gần hắn cổ, vừa lòng mà nhìn kia nhô lên hầu kết rõ ràng thượng hạ giật mình. Ngay sau đó nghiêng đầu, gương mặt hơi hơi dựa vào nam nhân đầu vai, nhả khí như lan, muốn cho đổ nhi như thế nào tạ đâu. Sùng Nguyên không phản ứng, nhưng là mắt thấy hắn trắng nón làn da từ trên mặt vẫn luôn hồng đến cổ căn, Âu Dương nhàn còn có cái gì không rõ. Ha ha ha, đây là... Ngây người sao? Thối lui vài bước, Âu Dương nhàn tò mò mà duỗi chỉ nhẹ điểm Sùng Nguyên ửng đỏ gương mặt, xúc cảm không tồi, lại thuận tay điểm vài cái, ngay sau đó cười khai, mi mắt cong cong, thật tốt chơi. Bị trước mắt tuyệt sắc nữ tử kia sáng như xuân hoa miệng cười lung lay hạ mắt, Sùng Nguyên lập tức hoàn hồn, tức khắc thâm giác chính mình mặt già đều mất hết. Vội vàng lấy ra kia vẫn còn ở chính mình trên mặt tắc quái ngón tay, hư nắm trong lòng bàn tay không bỏ, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói, đừng, đừng náo. Ai trước náo? Âu Dương nhàn đầu ngón tay vốn lượng, cố ý đi cào Sùng Nguyên lòng bàn tay. Sùng Nguyên cả kinh dưới vội vàng lùi về tay, giống như làm sai sự mao đầu tiểu tử giống nhau, hoảng loạn mà bỏ qua một bên mắt. Đỏ mặt mạnh mẽ nói sang chuyện khác nói, Hoa Quốc mau tới rồi, linh thuyền quá mức rêu rao, chúng ta kế tiếp lộ trình liền trực tiếp ngự kiếm thay đi bộ đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không đợi Âu Dương nhàn đáp lại, liền giống như sau lưng có quỷ truy giống nhau vội vàng hoảng mà chạy trốn đi ra ngoài, đậu đến Âu Dương nhàn lại ở hắn sau lưng hi hi ha ha mà cười trộm. Thật đáng yêu. Loáng thoáng gian, Sùng Nguyên còn có thể nghe thế sao một tiếng tán thưởng. Hắn đáng yêu sao? Đứng ở bong tàu thượng, không tự giác mà sờ sờ chính mình góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, Sùng Nguyên khó hiểu Âu Dương nhàn đến tột cùng là từ chỗ nào nhìn ra đáng yêu. Linh thuyền bị thu hồi, Âu Dương nhàn cùng Sùng Nguyên cũng không ngự kiếm, trực tiếp liền ngự không phi hành, cho đến Thiên Dương thành nội. Bởi vì Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn bề ngoài quá mức gây chú ý, vì tránh cho phiền toái, hai người cho chính mình trên mặt lộng cái tiểu ảo thuật, thường nhân nhìn đến bọn họ là lúc, chỉ biết nhìn thấy hai vị dung mạo bình thường tuổi trẻ nam nữ, cũng không sẽ khiến cho quá lớn chú ý. Thoải mái mà bằng vào biến ảo mà ra lộ dẫn trà trộn vào bên trong thành, thầy cho hai người mục tiêu minh sắc về phía kia nguy nga trang nghiêm hoàng thành mà đi. Mới tới hoàng cung phía trước, Sùng Nguyên liền không khỏi đáy lòng trầm xuống. Bản thân có đặc thù pháp nhãn, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nơi đây long khí khác thường. Lúc này ở hắn trong mắt, sở ảnh ngược mà ra chính là một kim một hắc hai điều cự long hư ảnh, trong đó kim sắc long khí phục thấp trên mặt đất, có vẻ có chút suy yếu. Mà màu đen long khí tắc cao cao xoay quanh với phía chân trời, nổi bật chính thắng, lại mang theo một cổ nồng đậm ma khí, lệnh người bản năng lệnh người cảm thấy có chút bất tường. Đã xảy ra chuyện. Âu Dương Nhàn vừa thấy Sùng Nguyên thần sắc không đúng, lập tức cũng đoan chính biểu tình, do hỏi. Xem ra này hoàng cung trước mắt còn không phải chúng ta tiến vào là lúc, trước tiên tìm cái địa phương đặt chân, ta muốn tìm hiểu một phen tin tức, đại tin tức xác nhận lại đi tìm mẫu hậu. Sùng Nguyên gật đầu, chưa nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là lãnh Âu Dương Nhàn lại quay đầu rời đi. Hai người ở trong thành tùy ý tìm một nhà sạch sẽ khách điếm vào ở, vào phòng môn, lại bày ra thật mạnh kết giới sau. Sùng Nguyên lúc này mới đem chính mình phía trước chứng kiến hết thảy đều báo cho Âu Dương Nhàn. Ngươi cũng biết được, ở ta còn là quý bác nguyên là lúc, liền có thể gặp quỷ. Này chính là bởi vì ta này đôi mắt trời sinh liền cùng thường nhân bất đồng, có thể thấy được đến rất nhiều thường nhân không thể thấy chi vật, này đều không phải là vì âm dương nhãn, mà là phá vọng chi mắt, gặp quỷ thần bất quá là này hai mắt trong đó một cái tiểu năng lực thôi. Nghe xong Sùng Nguyên giải thích, Âu Dương Nhàn cũng ngưng trọng thần sắc, nàng đuôi lông mày trói chặt, túi đầu suy tư. Kim Long bị áp, Ma Long thăng thiên. Cảnh này hay không biểu thị Hoa Quốc đời kế tiếp kế vị giả bị hiện nay đế vương áp chế, mà hiện giờ tại vị kia, cùng ma tộc có quan hệ. Nhắc tới đến đây, cơ hồ là đồng thời, Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn trong đầu đều hiện ra một người thân ảnh. Ma Tôn Mặc Hãn. Chương 131. Nếu muốn trước tìm hiểu tin tức, kia tự nhiên từ Âu Dương Nhàn ra tay nhất phương tiện. Thân phận đều bại lộ, nàng cũng không lại che che giấu giấu, mà là làm trò Sùng Nguyên mặt, lấy ra vạn quỷ cờ. Từ giữa triệu hồi ra Thủy Nhi, mệnh lệnh nàng tiến đến triệu tập chung quanh cô hồn dã quỷ hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Nay mặt vạn quỷ cờ chính là Âu Dương Nhàn chuyên môn luyện chế ra tới chứa đựng thủ hạ tiểu quỷ linh bảo, nói là vạn quỷ, kỳ thật bên trong cũng chỉ trang Thủy Nhi kia mấy chỉ tiểu quỷ mà thôi, có chút hữu danh vô thực. Chỉ là Âu Dương Nhàn gần đoạn thời gian vội đến căn bản không có không đi thu nạp tiểu quỷ, cho nên cũng chỉ có thể trước làm nó không. Thủy Nhi lĩnh mệnh lui ra sau không ra một canh giờ, lại bay trở về. Doanh Doanh quỳ rạp xuống Âu Dương Nhàn trước người, hồi bẩm nói: "Chủ nhân, theo quanh mình tiểu quỷ hồi báo, một năm trước, tự nhân huy đế băng hà lúc sau, hạ chỉ mệnh này đệ duệ vương kế nhiệm vì tân đế. Tân đế thượng vị sau sửa quốc hiệu vì Võ Hoàng, vào chỗ đến nay. Mà thái hậu ở nhân huy đế băng hà lúc sau vốn nhờ thương tâm quá độ bệnh nặng một hồi, sau lại liền hàng năm thân mình không được tốt, cả ngày với Thọ An cung nội dưỡng bệnh, đã là không thấy khách hồi lâu. Kia Quỳnh Ngọc trưởng công chỗ đâu?" Âu Dương Nhàn nhớ tới một vị khác bạn thân, không khỏi quan tâm hỏi. Quỳnh Ngọc trưởng công chúa. Thủy Nhi lược có chân chờ, lặng lẽ dương mắt quét vị kia cùng nhân huy đế lớn lên giống nhau như lúc Sùng Nguyên tuấn giả, lại chưa từng tưởng vừa lúc đối thượng Sùng Nguyên nhìn qua đạm mạc ánh mắt, cả kinh dưới, lúc này mới vội vàng túi đầu hồi phục nói, Quỳnh Ngọc trưởng công chúa đã là bị đường kim bệ hạ sách phong vì hoàng thái nữ, chỉ vì bệ hạ chiêu cáo thiên hạ xưng này kiếp này đọc cái vinh thục quận chúa, vinh thục quận chúa đã rời đi. Hắn cũng cả đời đều không hề luyến mộ người khác, cho nên chú định vô tự, mà tông thất trong vòng cũng không thích hợp quá kế giả, liền dứt khoát lập Quỳnh Ngọc trưởng công chúa vì hoàng thái nữ. Biết được tin tức này, Âu Dương Nhàn thần sắc cực kỳ phức tạp, mà Sùng Nguyên còn lại là chịu chịu khoe miệng, đột nhiên đã hiểu kia long khí vì sao là dáng vẻ này. Thật muốn so đo lên, tựa hồ này hết thảy đầu sỏ gây tội là chính hắn tới. Tưởng bọn họ huynh đệ hai người, một cái vì nhân tộc tôn giả, một cái vì ma tộc tôn giả, đều là một phương đại năng. Lần này Hồng Trần rèn luyện, nếu vì rèn luyện, kia tự nhiên liền có trở về là lúc, vốn dĩ dựa theo đã định quỹ đạo, cũng hoặc là nói là vận mệnh an bài, hẳn là bọn họ huynh đệ lần lượt qua đời sau từ Quỳnh Ngọc vào chỗ. Kết quả kia ma tu không biết làm cái gì, trở về là lúc cư nhiên còn lưu lại một đạo thần hồn tại nơi đây áp chế nguyên bản chân long thiên nữ, này không phải làm bậy sao? Tự tiện nhiễu loạn thiên định mệnh số, hắn sẽ không sợ chiêu thiên đạo phiền chán. Trong đầu suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật sâu thở dài. Nếu không có hắn sắp chết trước kia một đạo ý chỉ, có lẽ liền không hôm nay này hết thảy. Hắn nên tự rêu chính mình tự làm tự chịu sao? Sùng Nguyên có thể nghĩ đến sự tình, Âu Dương Nhàn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa thông qua nhà mình muội muội, nàng còn hiểu biết đến càng nhiều. Ít nhất nàng biết được Mạc Hãn Ma Tôn sở dĩ trước khi đi lưu lại một đạo thần hồn tại đây, là vì chiếu cố Thái Hậu, nếu là liên tiếp mất đi hai đứa nhỏ, đừng nói là Thái Hậu, khắp thiên hạ không có cái nào mẫu thân chịu được cái này đả kích. Chiếu Thủy Nhi hỏi thăm mà đến tin tức xem, Quý Bác Nguyên Chi Tử đã là làm Thái Hậu nguyên khí đại thương, nếu là lại đến cái Quý Bác Hãn, chỉ sợ thế gian này đã là không Thái Hậu người này. Mà đến lúc đó bọn họ còn muốn tìm đến người, cũng không cần tới nơi đây tìm, trực tiếp đi minh giới khả năng còn muốn càng mau một ít. Nghĩ như thế, giống như bọn họ mấy cái đều không bằng mà Tôn Đại Nhân có hiếu tâm A. Đêm nay sấn đêm tiến cung nhìn xem. Sùng Nguyên giải quyết dứt khoát nói. Mặc kệ có chuyện gì, nếu bọn họ chuyến này tiến đến nhất mục quan trọng chính là mẫu hậu, kia tự nhiên nên đi trước nhìn xem người như thế nào, lại làm định đoạt. Làm hạ sau khi quyết định, Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên đều không hề nói nhiều, hai cái từng người trở về phòng, chậm đợi ban đêm đã đến. Thức mau, màn đêm buông xuống, đầy sao tiệm hiện. Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên an tĩnh mà đứng ở hoàng cung trước, dương mắt nhìn lên kia cao lớn uy nghiêm cửa son, hai người tựa sân vắng tản bộ giống nhau, từ từ nhàn nhàn mà liền đi vào. Này đối mặt trên thế gian mọi người mà nói liền thấy một mặt đều khó với lên trời hoàng cung đại môn, đối với Âu Dương Nhàn loại này tu sĩ mà nói, nếu muốn đi vào cũng liền giống như dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau, tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến vào. Đương nhiên, này cũng bởi vì bọn họ bản thân liền không có ác ý, cho nên không chịu nơi đây long khí phòng bị nguyên nhân. Nếu không rất có thể bọn họ chân trước mới vừa nhảy vào hoàng cung đại môn, sau lưng bên trong vị kia vẫn ngồi ngay ngắn với cao đường phía trên Ma Tôn đại nhân nên đã nhận ra. Phần 128. Hai người đều đối với này tòa hoàng cung quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, cũng không cần cố tình sưu tầm, trực tiếp liền có thể đi đến Thái Hậu nơi Thọ An Cung. Đi vào Thọ An Cung trước cửa, Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên sắc mặt đều không thể xưng là đẹp, vô hắn, chỉ vì nơi đây hoàn toàn không có lúc trước phồn hoa thịnh cảnh, ngược lại biến thành một mảnh tử khí trầm trầm. Xuyên thấu qua Sùng Nguyên hai mắt, hắn còn có thể nhìn đến nồng đậm bệnh khí chính quanh quẩn tại đây tòa hoa lệ cung điện chung quanh, thậm chí còn càng đi đi. Bệnh khí càng dày đặc, mơ hồ gian còn mang theo vài phần tử khí, vốn nên là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân chỗ ở, giờ phút này lại giống như lãnh cung giống nhau thế lãnh. Đứng ở Thái Hậu sở cư trú chủ điện ngoài cửa, mơ hồ gian còn có thể nghe được bên trong truyền đến từng trận ẩn nhẫn ho khan thanh. Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên liếc nhau, song song giấu đi thân ảnh, lặng lẽ tiềm nhập trong điện, muốn đi xem Thái Hậu lúc này trạng huống như thế nào. Vừa vào cửa điện, ho khan thanh liền càng thấy rõ ràng, còn có thể nghe được nội điện có người đối thoại. Nương nương, ngài còn khó chịu, dược ngao hảo, thả mau uống lên đi. Đây là Mạc Ma Ma thanh âm, mới một năm không thấy, Mạc Ma Ma tiếng nói lại nghe lên giả nua mỏi mệt không ít. Ai ra không nghĩ uống, khu khu Thái Hậu trước sau như một hiền hòa tiếng động vang lên, nhưng lúc này thanh âm này nội lại nhiều ra vài phần áp lực đau thương cùng vô tận suy yếu. Nương nương, Thái Hậu nương nương, lão nô cầu ngài, thả uống một ngụm dược đi. Ngài lại như thế đi xuống, thân thể chịu không nổi a. Mạc Ma Ma trong thanh âm mang lên vài phần vội vàng, nhưng lại không dám cường ngạnh bức bách Thái Hậu, chỉ có thể ai thanh khuyên nhủ. Khu! Ai ra không nghĩ uống? Thái Hậu vẫn là những lời này, thái độ kiên quyết, trong giọng nói lại lộ ra ti sống không còn gì luyến tiếc đạm nhiên. Thái Hậu ngài Mạc Ma Ma còn tưởng lại khuyên, lại bị Thái Hậu không kiên nhẫn mà đánh gãy. Hảo! Ai ra nói không uống liền không uống, khu khu! Ngươi cũng đừng suy nghĩ đi tìm Hoàng thượng tới, khu! Mặc dù là Hoàng thượng tới, ai ra cũng tuyệt đối sẽ không uống này dược. Ốm đau trên giường chỉnh một năm, mỗi ngày đều đến uống này đó khổ nước tử, Thái Hậu đã là nhịn không nổi. Vấn đề là Thái Y cư nhiên còn có thể đem này đó khổ nước làm ra bất đồng khẩu vị tới, toan khổ, ngọt khổ, hàng khổ, cay khổ, thật thật là chua ngọt đắng cay đều toàn, khiến cho nàng hiện giờ ngửi được này mùi vị đều tưởng phun ra, căn bản là uống không đi xuống. Hiện nhiên làm Thái Hậu thí dược giả Mạc Ma Ma cũng biết được Thái Hậu vì sao không chịu uống dược. Nàng cũng đau lòng chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu thư chịu này cực khổ. Nhưng là Thái Hậu hiện giờ bệnh nặng, không phải có thể tùy hứng thời điểm, cho nên mặc dù đau lòng, nàng vẫn là nghĩ lại khuyên nàng nhiều ít uống hai khẩu. Đáng tiếc, còn chưa chờ Mạc Ma Ma lại mở miệng, nàng liền đột nhiên trước mắt tối sầm, té xỉu. Ân. Âu Dương Nhàn nghi hoặc về phía Sùng Nguyên nhìn lại thấy Sùng Nguyên mãn nhãn vô tội mà đối với chính mình lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa làm. Nếu Sùng Nguyên đều động thủ, chính mình cũng không có khả năng động thủ, đó là ai đem Mạc Ma Ma mê đi. Ai? Khu khu hiển nhiên, nội điện Thái Hậu cũng bị này một thình lình xảy ra biến cố kinh ngạc một chút, lập tức liền cường căng chấn định mà lạnh giọng quát. Sùng Nguyên thấy vậy, đang muốn hiện thân, lại bị Âu Dương Nhàn chảo một cái đã bắt được tay. Phát hiện mu bàn tay một trận mềm ấm, hắn ngây ra một lúc, ngay sau đó cúi đầu nhìn mắt kia khẩn bắt lấy chính mình tay nhỏ. Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo trầm thấp quen thuộc tiếng nói đột nhiên ở trong điện vang lên. Mẫu hậu, là trẫm. Hãn Nhi. Thái hậu lập tức liền nhận ra người tới thân phận, căng chặt thân mình chợt thả lỏng, lại ngã ngồi hồi trên giường đi. Ân. Quý Bắc Hãn nhàn nhạt mà trả lời một tiếng, cất bước từ chỗ tối đi ra. Mặc dù là làm hoàng đế, Quý Bắc Hãn hàng ngày như cũng là một thân giản tiện huyền sắc quần áo, chỉ bên hông nhiều ra một quả kim sắc hình rồng lệnh bài, trương hiển hắn đế vương tôn sư. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn ở đi qua Âu Dương Nhàn hai người bên cạnh là lúc, hơi nghiêng đầu đạm mạc mà quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái, cũng hoặc là nói, quét Sùng Nguyên liếc mắt một cái. Bị phát hiện, Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn trong đầu đồng thời hiện lên như vậy một ý niệm. Quả nhiên, ngay sau đó, Quý Bắc Hãn lạnh lẽo như vạn năm hàn băng tiếng nói vang lên, xuất hiện đi. Quả nhiên bị phát hiện. Nếu hành tung bại lộ, Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên cũng không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tính toán. Hai người song song làm cho Thái Hậu mặt, hiện ra thân ảnh. Ngươi! Các ngươi Thái Hậu khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, run rẩy xuống tay, chỉ Sùng Nguyên, lại chỉ Âu Dương Nhàn, hiển nhiên bị cả kinh nói không nên lời nói. Mẫu hậu không nhận biết Hải Nhi. Sùng Nguyên ôn nhã cười, tiến lên vài bước đi vào Thái Hậu mép giường, túi người hạ ngồi xổm, nắm lấy Thái Hậu một bàn tay, cảm thụ được vào tay khô khốc lạnh lẽo, không khỏi đau lòng mà hướng Thái Hậu trong cơ thể chuyển vận chút linh lực cho nàng ôn dưỡng thân thể. Thái Hậu lại đều không phải là không cảm giác, ở Sùng Nguyên linh lực mới vừa vào thể là lúc, liền cảm nhận được một cổ dòng nước gấm đánh úp lại, khiến cho nàng không khỏi tinh thần chấn động, lại là liền trầm trọng hồi lâu thân thể đều lanh lẹ không ít. Nàng nghiêm túc đánh giá khởi ngồi xổm trước mắt nam tử, hắn trường một trường cùng chính mình chết đi đại nhi tử giống nhau như lúc mặt, nhưng hai người gian khí chất lại có khác nhau như trời với đất biến hóa. Nàng đại nhi tử cho người ta cảm giác càng vì ngây ngô, còn có một phần cường trang mà ra lạnh nhạt, nhưng nội bộ lại so với bất luận cái gì một người đều ôn nhu. Mà trước mắt người này, lại phảng phất là đã là trưởng thành đại nhi tử giống nhau, ôn nhu ổn trọng như cũ, lại không có kia hết sức cường giả lạnh nhạt, trở nên càng vì mà thành thục, cũng càng vì có đảm đương. Nguyên Nhi giọng nói vừa mới xuất khẩu, Thái Hậu liền kinh giác chính mình tiếng nói lại là như thế khô khốc khàn khàn, phảng phất hầu trung hàm chứa vô tận tưởng niệm giống nhau, nghẹn ngào mà vô pháp ra tiếng, lệnh nàng đôi mắt cũng không khỏi chua xót ướt át lên, ai ra hài tử? Run rẩy mà vươn tay, Thái Hậu muốn vuốt ve Sùng Nguyên gương mặt, không dám tin tưởng mà muốn xác nhận trước mắt hết thể thật giả. Đến tột cùng là trời giáng kỳ tích, vẫn là nàng đem khi chết sinh ra ảo giác. Sùng Nguyên thuận thế dựa tiến lên, chấp khởi Thái Hậu già nua khô khốc tay, ấn ở chính mình trên má. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến chân thật độ ấm, Thái Hậu lúc này mới dám tin tưởng trước mắt hết thể chân thật. Nguyên Nhi ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Mặc dù tin đại nhi tử đã trở lại, nhưng đối với Sùng Nguyên khởi tử hồi sinh, Thái Hậu đáy lòng như cũ vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc. Việc này nói ra thì rất dài, đại mẫu hậu ngày sau thân mình tốt một chút, nhi tử lại chậm rãi nói với ngài nghe, tốt không? Sùng Nguyên ôn thanh khuyên dỗ nói. Vừa mới kia nắm chặt, hắn còn thuận tiện tra xét một phen Thái Hậu tình huống thân thể, được đến chỉ có một phản hồi, dấu hết đèn tắt. Hắn đáy lòng hơi trầm xuống, đã là ở suy tư có cái gì đan dược có thể đem mẫu hậu sở thiếu hụt sinh cơ đền bù trở về. Hảo hảo hảo, Nguyên Nhi đã trở lại. Ai ra thế nào đều hảo. Thái Hậu liên tục gật đầu, sợ một cái điểm chậm, vừa mới mất mà tìm lại hài tử lại không có. Chờ Thái Hậu mẫu tử hai người tự xong cũ, Âu Dương Nhàn mới rời bước tiến lên, đi ngang qua Quý Bắc Hãn thời điểm còn nghiêng đầu cho hắn một cái mắt lẽ, bên trong ngầm có ý thu sau tính sổ chi ý. Nàng muội muội bị quải một chuyện, nàng nhưng không tính toán đơn giản như vậy mà liền đem đầu sỏ gây tội buông tha. Quay mặt đi, Âu Dương Nhàn liên thanh lạnh lùng lại nháy mắt biến thành dịu dàng đạm cười, biểu thẩm Nhàn Nhi đều tới lâu như thế, ngài làm sao đều đương nhìn không tới ta. Tiêu mềm ngữ khí mang theo vài phần làm lũng chi ý, không chỉ có mềm hóa Thái Hậu tâm, còn tô đã tê dần Sùng Nguyên thân. Ai ra Vinh An đã trở lại, ai ra lại như thế nào nhìn không tới. So với Sùng Nguyên khởi tử hồi sinh, hiển nhiên Âu Dương Nhàn vị này đi xa người trở về, càng lệnh Thái Hậu dễ dàng tiếp thu đến nhiều. Theo thường lệ lại là một phen ôn nhu ôn chuyện, nhưng qua không trong chốc lát, Thái Hậu liền phát giác cái gì, không khỏi nghi vấn nói. Tính Nhi đâu? Âu Dương Nhàn biểu tình cứng đờ, mơ hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, muội muội ở đâu? Nay liên phải hỏi chúng ta bệ hạ. Nói lời này, nàng ánh mắt lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Quý Bắc Hãn xem, hiển nhiên, nàng trong miệng vị này bệ hạ đúng là Quý Bắc Hãn. Hãn Nhi. Thái Hậu nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Quý Bắc Hãn. Nàng thức hảo. Quý Bắc Hãn lạnh nhạt khuôn mặt càng thêm thanh lãnh, ở trả lời xong vấn đề này lúc sau, liền bắt đầu mở miệng đuổi người, sắc trời đã tối. Mẫu hậu nên nghỉ tạm. nôn hạ chi ngôn là các ngươi có thể lăn. Bị như thế trắng trợn táo bạo mà đuổi người, Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên lại ngại với Thái Hậu còn tại nơi đây không thể đối Quý Bác Hãn làm gì, chỉ có thể ngầm tàn nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái, trước đem Thái Hậu hống uống thuốc, lại ngủ hạ sau, lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài. Đi theo ta. Vừa ra Thọ An cung cửa điện, Quý Bác Hãn liền đi đầu lãnh Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn đi ngự thư phòng. Một đường đi đến, chu vi trừ bỏ lẻ loi đèn cung đình, đều im ắng, cũng không cung nhân khắp nơi đi lại dấu hiệu, xem ra Quý Bác Hãn sớm đã chuẩn bị hảo hết thảy. Ba người một đạo vào ngự thư phòng cửa điện, vừa mới đi vào, Âu Dương Nhàn ra tay liền chế trụ Quý Bác Hãn cổ, lạnh giọng hỏi, ta muội muội ở nơi nào? Quý Bác Hãn lạnh lùng mà nhìn lại Âu Dương Nhàn, không hề răng. Nói, Âu Dương Nhàn không kiên nhẫn mà lại lần nữa quát lạnh, thủ hạ lực đạo không khỏi buộc chặt. Nhàn nhi. Sùng Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn bạo tính tình Âu Dương Nhàn, tưởng khuyên can, rồi lại không biết nên như thế nào khuyên. Hắn là biết được Âu Dương Nhàn cái kia bảo bối muội muội chính là nàng Nghịch Lân, hiện giờ Nghịch Lân bị chạm vào, nhưng không phải đến tại sao. Không khí dần dần giảm bớt, Quý Bác Hãn sắc mặt dần dần đỏ lên, lại ẩn ẩn phát tím, mắt thấy hắn liền phải như vậy bị Âu Dương Nhàn sống sờ sờ bóp chết ở chỗ này, Sùng Nguyên không thể không ra tay ngăn lại. Nhàn nhi, hắn đã chết, Hoa Quốc chắc chắn đại loạn. Chỉ này một câu liền lôi trở lại Âu Dương Nhàn lý trí. Buông tay bỏ qua Quý Bác Hãn, tùy ý hắn cao lớn thân mình vô lực mà sủi lơ trên mặt đất, Âu Dương Nhàn trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú hắn, nếu ngươi dám can đảm khinh nhục ta muội muội, nàng hiện tại thực hảo, bản thể không nói cho ta nàng ở đâu. Quý Bác Hãn thình lình xảy ra thanh âm đánh gậy Âu Dương Nhàn lời nói, nguyên bản lạnh leo trầm thấp tiếng nói bởi vì vừa mới véo hầu mà trở nên có chút khàn khàn, lại ngược lại làm hắn thanh âm nhiễm một loại khác độc đáo mị lực. Mà này lời nói chung nội dung, lại cũng coi như là ở trả lời Âu Dương Nhàn phía trước vấn đề. Ta đương nhiên biết nàng hiện tại sống rất tốt, chính là xem ngươi không vừa mắt mà thôi. Ngươi đều gặp qua, còn bị dưỡng béo không ít. Nhưng này cũng không đại biểu Âu Dương Nhàn nhìn đến cái này quải nhà mình muội muội đầu sỏ gây tội tâm tình sẽ hảo đến lên, hiện tại vô pháp tìm chân thân phiền thoái, liền chỉ có thể khi dễ một chút xui xẻo phân thần hết giận. Được, hai bay vạ gió. Sùng Nguyên đồng tình mà nhìn thoáng qua yên lặng bò dậy Quý Bác Hãn liếc mắt một cái, đối vị này tiện nghi huynh đệ tao ngộ tràn ngập thương hại. Trong lòng còn âm thầm may mắn tương lai cô em vợ là cái không thể đánh, bằng không này một vị hôm nay, chỉ sợ cũng là hắn ngày mai. Đang lúc Âu Dương Nhàn đám người còn ở Hoa Quốc Hoàng Cung bên trong cấp người nào đó tìm phiền toái là lúc, Âu Dương Tĩnh lại ở ma giới trong vòng quá đến như cá gặp nước, sung sướng thật sự. Ma giới trong vòng sinh trưởng vô số kỳ lạ ma thực. Này đó đều chỉ có ở ma giới trong vòng mới có sinh trưởng, ngoại giới không có khả năng dễ dàng được đến bảo bối, bên trong thậm chí còn có hảo chút đều là Âu Dương Tĩnh chỉ nghe kỳ danh, không thấy này vật quý trọng chủng loại. Mà hiện giờ, mấy thứ này lại như cỏ dại giống nhau sinh trưởng ở Mạc Hãn Ma Tôn lãnh địa trong vòng, mặc cho nàng tùy ý hái, này như thế nào không lệnh quỷ hưng phấn. Đặc biệt là nàng này chỉ quỷ vẫn là chỉ si mê luyện đan chế dược thiện quỷ. Được như vậy nhiều đồ vật. Âu Dương Tĩnh tự nhiên là muốn ngâm mình ở phòng luyện đan nội không ngừng mà luyện chế, nghiệm chứng từ trước nhân tài liệu thiếu hụt mà vô pháp thực tiễn rất nhiều linh đan diệu dược. Đáng tiếc, nàng chung quanh thủ một đầu như hổ rình mồi sói xám, không chỉ có chán ghét mà quy định nàng mỗi ngày không thể ở phòng luyện đan nội vượt qua 4 cái canh giờ, còn yêu cầu nàng đến ngoan ngoãn mà đúng hạn ra tới ăn cơm ngủ tu luyện thêm buổi chơi. Trời biết nàng một con quỷ muốn ăn cái gì cơm, ngủ liền càng đừng nói nữa, một viên nâng cao tinh thần đan đi xuống. Bảo quản nửa năm không ngủ được đều tinh tinh thần thần. Tu luyện nhưng thật ra vẫn là muốn tu luyện, nhưng là nàng sở tu luyện hai bộ công pháp đều đã là tự thành tuần hoàn, mặc dù nàng chính mình không chủ động đi tu luyện, chúng nó cũng sẽ tự động vận chuyển, chính là tốc độ tu luyện chậm một ít mà thôi. Mà bồi chơi liền càng xả, nhớ tới người nào đó rong rạc mà nói đây là nàng làm người vị hôn thê sở cần làm nghĩa vụ, Âu Dương Tĩnh đáy lòng liền một trận phiền chán. Nàng luyện đan cũng chưa thời gian, nơi nào còn có rảnh bồi hắn ngọn nhạc. Hơn nữa hắn quý vì ma tôn thủ hạ không phải có một đống sự muốn làm không. Làm sao một ngày này ngày mà như vậy nhàn, liền biết quấn lấy chính mình. Phần 129. Như thế nghĩ Âu Dương Tĩnh, tuyệt đối không thấy được chính mình trên mặt tươi cười tràn ra đến có bao nhiêu sáng lạ. Nhưng là nàng nhìn không tới, không đại biểu những người khác nhìn không tới. Này không, Mạc Hãn xa xa mà từ hành lang gấp khúc ra độ bước mà đến. Liền thấy trong hoa viên vốn dĩ đang ở ngắt lấy một gốc cây màu lam má hoa Âu Dương Tĩnh chính ôm hoa nhi cười đến người so hoa tiểu, làm hắn tâm đều không khỏi đập lỡ một nhịp. Đãi lấy lại tinh thần là lúc, hắn đã là đứng ở giai nhân phía sau, hai tay nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, hàm dưới dựa vào hương mềm tiểu đầu vai, thấp giọng hỏi nói, chuyện gì cười đến như thế vui vẻ? Như thế nào? Ta không có việc gì liền không thể cười a. Âu Dương Tĩnh gợi lên khỏe miệng trong nháy mắt săn bằng. Tự nhiên có thể, nhiều cười cười, mới càng mỹ vị. Chóp mũi nhẹ người nữ tử phát gian thanh hương, Mạc Hãn lạnh leo tiếng nói mang ra vài phần khàn khàn. Âu Dương Tĩnh, người xấu, ta liền biết ngươi ăn tà chi tâm bất tử. Làm sao không nói? Ân. Trầm thấp từ tính một tiếng do hỏi, chỉ hỏi đến Âu Dương Tĩnh nhĩ tiêm tô ma. Nàng không được tự nhiên mà bỏ qua một bên đầu nhỏ, tay nhỏ vô ý thức mà moi kia khâu ở chính mình bên hông bàn tay to, mũi chân cọ sát mặt đất, do dự một lát mới nói, ngươi không phải nói này hai ngày muốn mang ta đi cái hảo địa phương sao? Làm sao cũng chưa tin tức. Nói lời này thời điểm Âu Dương Tĩnh miệng nhỏ đổ khởi, mang theo vài phần chất vấn làm lũng chi ý. Tựa hồ ở trong bất chi bất giác, nàng đối với Mạc Hãn sợ hãi cảm liền tan đi, hiện giờ cô đơn để lại ủy lại, chỉ là nàng chính mình còn chi độn mà không phát hiện thôi. Tin tức này không phải tới sao? Buồn cười mà nhẹ điểm giận dỗi thỏ con kia đĩnh kiểu chóp mũi, Mạc Hãn buông ra nàng, ngược lại nắm tay nàng, mang theo nàng đi ra ngoài. Người chậm một chút. Mạc Hãn thân cao chân dài, bước chân mại đến tự nhiên đại, khiến cho chân đoạn Âu Dương Tĩnh đi theo hắn phía sau rất là cố hết sức, còn phải một đường chạy chậm mới không đến nỗi làm chính mình bị rơi xuống. Nghe vậy, Mạc Hãn quay đầu quét Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, đặc biệt ở nàng hai chân thượng xoay hai vòng, ở nàng sắp tạc mau là lúc, một cái bám vào người chặn ngang liền đem nàng ôm lên, ngay sau đó sải bước mà đi phía trước cất bước, quá chậm. Ngươi mới chậm, chân dài quá không dậy nổi. Hầm hừ Âu Dương Tĩnh chủ y Mạc Hãn hai quyền, đáng tiếc, liền nàng về điểm này sức lực, cùng với nói là đánh người, còn không bằng nói là cho nhân ra cảo ngứa còn kém không nhiều lắm. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ mà xuyên qua hơn phân nửa cái ma cung, gặp được vô số ma tộc cung nhân. Nhìn hơn phân nửa tháng, này đó các cung nhân từ lúc bắt đầu khiếp sợ cho tới bây giờ bình tĩnh, đã sớm có thể đạm nhiên mà đối diện nhà mình ma tôn cùng vị này không biết từ đâu mà đến nhân tộc nữ tử chi gian thân mật. Mạc Hãn ôm Âu Dương Tĩnh đi đến một chỗ trống trải cung điện phía trước, mới đưa nàng bông. Mới vừa rơi xuống đất, Âu Dương Tĩnh liền chú ý tới rồi một đạo trêu chọc ánh mắt, nàng dương mắt nhìn lên, là phía trước vị kia ở thiên ngoại dị vực nội sở gặp được quá ôn nhã nam tử, không cấm nhíu mày nói, ngươi làm sao tại nơi đây? Thuộc hạ chính là Mạc Hãn ma tôn thủ hạ một viên ma tướng, danh gọi Thanh Phong. Cô nương lại nói, thuộc hạ không ở nơi đây, nên ở nơi nào? Thanh Phong đôi tay một củng, vui cười mà cùng Âu Dương Tĩnh khai cái tiểu vui đùa. Ngươi phía trước, là cố ý đi theo ta. Âu Dương Tĩnh cũng không ngu, vừa thấy đến Thanh Phong ở chỗ này, còn có cái gì không rõ. Lập tức liền buồn bực mà hoành Mạc Hãn liếc mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy đã sớm bị này sói đuôi to cấp theo dõi. Mạc Hãn mặc dù bị trừng mắt nhìn, cũng như cũ thần sắc như thường, còn lạnh nhạt mà quét Thanh Phong liếc mắt một cái, đối hắn vừa rồi xưng hô vô ý vừa lòng, têu phu nhân. Chương 132. Đến. Này vẫn là cái lưu giấm. Thanh Phong bất đắc dĩ mà cảm thán chính mình ngộ chủ không thủ. Cuối cùng vẫn là đến thành thành thật thật mà đối với Âu Dương Tĩnh lại lần nữa ôm quyền thi lễ, lớn tiếng mà tới một câu, thuộc hạ gặp qua phu nhân. Không cần kêu ta phu nhân. Bị như vậy hô một câu, Âu Dương Tĩnh mặt là hoàn toàn đỏ bừng. Rốt cuộc vẫn là cái chưa bao giờ gả hơn người nữ nhi ra, như thế nào chịu nổi như thế mắc cỡ xưng hô, nàng nếu thật đồng ý, kia thanh danh còn muốn hay không. Đều tại ngươi. Biết được này hết thảy đầu sỏ gây tội đến tột cùng là ai, Âu Dương Tĩnh trở tay liền cho Mạc Hãn một móng vuốt. Kết quả móng vuốt còn không có huy hạ, đã bị hắn bàn tay to cấp dắt lấy, mang theo hướng trong điện bước vào, bên thai chỉ quanh quẩn một tiếng trầm thấp từ tính oan. Đây là đương nàng ở cùng hắn chơi đùa đâu. Âu Dương Tĩnh tránh bị cầm chặt tay, tay nàng quá mức nhỏ xinh, mà Mạc Hãn tay lại rất lớn, nhẹ nhàng mà liền đem tay nàng cấp bao cái viên, mảy may không lộ. Dắt tay cảm giác nhưng thật ra không xấu, chính là nàng chính là cảm thấy có chút không thói quen, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên cùng trừ đệ đệ ở ngoài nam tử dắt tay. Này tòa bên trong đại điện trống rỗng, chỉ ở giữa bày một mặt chừng một người cao thật lớn gương. Tinh xảo gương khung dùng hoàng kim đúc thành, mặt trên được khảm vô số lóe sáng lộng lây đá quý, phát họa ra một đám mỹ diệu huyền ảo đồ đằng. Kia kính mặt càng là không biết dùng loại nào tài chất đúc thành, cư nhiên có thể đem người chiếu đến mảy may tất hiện, không giống gương đồng như vậy, mặc dù lại rõ ràng, cũng luôn có một loại vứt đi không được mông lung cảm. Thật xinh đẹp. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc cảm thán mà thưởng thức này gương mỹ lệ. Tin tưởng chỉ cần là nữ nhân, liền cự tuyệt không được như thế mỹ lệ lộng lấy gương, mà Âu Dương Tĩnh hiển nhiên cũng là vị kia cự tuyệt không được nữ nhân trí nhất. Ta có thể tới gần sờ sờ sao? Nàng quay đầu trưng cầu gương chủ nhân đồng ý. Ta mang người đi. Mạc Hãn gật đầu, rồi lại dắt khẩn Âu Dương Tĩnh tay, tựa hồ sợ nàng ném giống nhau, mang theo nàng đi bước một mà đi phía trước, vẫn luôn đứng ở gương trước mặt, lúc này mới nói, sờ đi. Nghi hoặc mà quét Mạc Hãn liếc mắt một cái, trực giác mà. Âu Dương Tĩnh cảm thấy này gương tựa hồ có cái gì cổ quái, cái này lại do dự mà không chịu đi sờ soạn. Sờ đi, có bản tôn ở, không có việc gì. Khó được xem đã hiểu Âu Dương Tĩnh khiếp đảm chần chờ, Mạc Hàn Thanh lành thanh âm cho nàng lớn lao cổ vũ. Lúc này, Âu Dương Tĩnh liền không còn có băn khoăn, nàng chiếu trong lòng ức chế không được khát vọng, hướng về gương dò ra tay, một chút mà đi phía trước rồi đi. Bên hai tựa hồ dần dần mà vang lên từng tiếng ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp dụ hoặc thanh, thúc giục nàng chạy nhanh sờ sờ kính mặt. Bé ngoan, không sợ, sờ sờ ta thấp thấp ôn nhu tiếng nói giống như khi còn bé mâu thân nỉ non đồng dao giống nhau, lộ ra vô tận thân mật tấm áp, lệnh Âu Dương Tĩnh lần cảm thoải mái. Chịu không nổi dụ hoặc, nàng đầu ngón tay trung quy vẫn là đụng phải kính mặt. Vào tay một mảnh bóng loáng lạnh lẽo, hơi hơi về phía hạ di động, đầu ngón tay đột nhiên một đốn, Âu Dương Tĩnh ngơ ngác mà mở to hai mắt, trơ mắt mà nhìn kia ngân bạch kính mặt cùng với từng đợt như nước giống nhau dao động, lại là dần dần xuất hiện một vị bạch y liễu nữ tử thân ảnh. Kia bạch y liễu nữ tử sinh đến cực mỹ, mắt ngọc mày ngài, da như ngưng trì, một đôi nhu tình thu mắt dưới còn điểm xuyết một chút mỹ nhân trí, vì nàng vốn là khuynh quốc dung mạo tăng thêm vài phần vũ mị phong lưu. Mà khi nàng đối với Âu Dương Tĩnh nhấp môi mỉm cười lên là lúc, lại mạn khai cảnh xuân sán lạn hồn nhiên chi sắc, lại là đem kia vài phần vũ mị phong lưu tất cả áp xuống. Chỉ này liếc mắt một cái, Âu Dương Tĩnh liền biết được, đây là một vị cực kỳ tốt đẹp, đáy lòng cũng cực kỳ lương thiện nữ tử. Nàng cùng chính mình, tương tự, rồi lại không phải đều giống nhau. Ta nhận được ngươi. Âu Dương Tĩnh nghe thấy chính mình xuất khẩu nói ra như vậy một câu, nhưng tùy theo trong đầu lại cũng đồng thời hiện ra tinh tinh điểm điểm, về vị này nữ tử ký ức. Kỳ thật nói là ký ức cũng không hẳn vậy, rốt cuộc nàng biết hiểu kia hết thảy, đều là từ thư tịch phía trên xem ra, cũng hoặc là từ mặt khác lớn tuổi lão quỷ trong miệng nghe tới đôi câu vài lời. Cho nên cùng với nói Âu Dương Tĩnh nhận thức trước mắt vị này nữ tử, chi bằng nói nàng biết được thế gian này đã từng có như vậy một vị truyền kỳ nhân vật tồn tại. Nàng kia chỉ là nhìn Âu Dương Tĩnh, vẫn luôn mỉm cười, cũng không nói chuyện. Nhưng Âu Dương Tĩnh lại phảng phất bị nàng sở cổ vũ giống nhau, tiếp tục nói đi xuống, ngươi kêu Bạch Nha, trong thiên địa đệ nhất vị trở thành thiện quỷ quỷ tu. Âu Dương Tĩnh đến nay mới thôi đều còn nhớ rõ, đương nàng lần đầu tiên mở ra thiện quỷ nói là lúc, thư thượng sở hiện ra tới nữ tử hư ảnh. Nàng lúc ấy liền bị kinh diễm được mất ngôn ngữ, nhưng bên thai lại một chữ không lậu mà đem nàng kia lời nói mỗi một câu, mỗi một chữ, đều nhớ rõ rành mạch.